Tùy theo mỗi một cái hữu lực luật động, thấu tự quát to tiếng cùng dãy rủa cũng càng trở lên kịch liệt. Nhưng vô luận là thần lạc vẫn là nàng thân sinh cốt nhục đều hoàn toàn không cần phải dừng lại đến ý tứ. Nồng đậm dưới lông mờ u ẩm ướt trượt thịt khang rất là thành thực đi theo người khoái cảm đang tại kịch liệt co lại. Thần lạc cảm thấy chính mình sắp xuất tinh liền cố ý nâng lên thấu tử phu nhân bị đâm cho lợi hại hơn. Ngập tử cũng thật chặt bắt lấy mẫu thân vú. Chuẩn bị xong chưa thấu tử phu nhân, tinh dịch muốn tiến vào nha. Không được. Không quan hệ mẹ, ta cũng trải qua. Ngập tử ngươi, cô. Khoảng khắc, bỏng đến làm người ta phát run tinh đặc tại thấu tử phu nhân tử cung chỗ sâu bạo phát. Khoảnh khắc này, từng đạo tựa như sữa đặc bình thường ngưng trù tinh dịch liên tục không ngừng bắn ra, liều mãng đúc lên gần trong gang tấc tử cung nỗi bức tường, miệng tử cung tham lam ngậm chặt nhịp đập dâng lên trung thân gậy, vài giây nội nàng đã từng thai nghén quá gặp tử cung cũng đã bị thần lạc mầm mống cho xong toàn bộ nhét đầy. Thần lạc không có hết sức đối với nàng dùng âm phong ấn. Hoảng hốt ở giữa nồng bạch con cháu dịch cứ như vậy kề sát lỗ thịt cùng côn thịt, suy suy tràn ra ngoài đi ra đầy tràn mỗi một đầu mềm mại chất nếp thịt nhăn, lại hỗn hợp vô số ẩm ướt trượt dâm thủy cùng nhau trào ra ngoài, phốc phốc vài tiếng, kia đục ngầu chất hỗn hợp liền từ bị chọc vào phát sưng đóa hoa ở giữa dâng lên mà ra, đem hơi chút rũ xuống kia phụ cận màu đen lông tơ đều nhiễm lấy dâm mỹ màu trắng, thần là côn thịt như cũ hãm sâu thấu tử phu nhân huyệt dâm trong đó một cỗ một cỗ. Tinh dịch không ngừng tràn ra, đầy tràn hai người chỗ giao hợp, lại òm ọp tích tại bên ngoài, tại mặt đất thượng nhỏ xuống một vũng lớn. Ách ách ách ách ách ách ách, nóng quá, nóng bỏng nóng, cái này tuổi tác lại muốn mang thai. Ô khụ khụ khụ, tứ cốc thấu tử co giật được gần như ngất đi. Đúng lúc này, hệ thống nhắc nhở thần lạc thu được 40 tích phân, này ý vì tứ cốc thấu tử là gấp đôi tích phân nữ nhân, kia thần lạc về tình về lý càng không thể bỏ qua nàng. Thần là còn nhân tiện cấp thấu tử phu nhân đến đây một phát chém xích long. Tà ác thánh nữ, ta muốn ngươi giúp ta tu hành. Phốc, thần lạc mở ra côn thịt, kia hắc nhung nhung dưới lông mờ u tham lam quá phụ lỗ thịt lập tức như là mở cống tiết hồng bình thường suy suy, về phía trước phun ra lên trong suốt nhiệt lưu, bị cho ăn no tinh dịch hũ thịt phản đại lượng hộc ra thần lạc vừa mới bắn đầy tử cung tinh dịch, tử cung nhất chen một chút, đem từng dòng lớn màu trắng hồ tráng vật cấp chen hướng âm đạo. Lại từ huyệt miệng phun ra, lấy hạ lưu nhất tư thái đứt quãng trào ra đến, đạp kéo tại rãnh mông bên trong, sau đó nhỏ giọt rơi đi xuống. Thánh thủy hữu lực phun ra, nàng run lợi hại hơn, còn mơ hồ đang nói cái gì mau tránh ra linh tinh mơ hồ không rõ lời nói, có thể thấy được tử nhưng ở như vậy phun ra hạ chủ động ngồi xổm xuống đến, sau đó đè lại mẫu thân đùi bên trong một ngụm nghênh đón. A, nhận thấy nữ nhi tại làm chuyện gì khoảnh khắc kia, tứ cốc thấu tử lý trí cơ hồ sụp đổ. Kịch liệt chiều phun ra gặp tử đầy mặt, bất quá gặp tử cũng sớm đã bị phun rồi, điểm ấy tiểu tràng diện không làm khó được nàng. Đậm đặc trắng đục tinh dịch tại kia sâu hồng nhạt tiểu huyệt cửa vào ồ ồ trào ra, cùng dâm thủy lăn lộn tại cùng một chỗ thậm chí tại tràn ra khi đều toát ra tiểu phao phao, co rụt lại ngẫu nhiên còn có khả năng phốc thượng một tiếng, mập du miên nộn miệng huyệt treo một tia thần lạc lông mờ u. Thật hiển nhiên tại vừa mới cũng không tính kịch liệt ma sát chung hắn có một cọng lông mao bóc ra xuống dưới. Nhưng cũng càng thêm cấp kia hưng phấn như trước co lại liên tục không ngừng tiểu huyệt tăng thêm một chút dâm mỹ cảm giác. Cô, bú bú, bú bú, hương vị tốt nồng. Gặp tử nhắm mắt lại không được liếm láp, hàm hồ ngâm nga. Mẫu thân tiểu huyệt bên trong chính không ngừng ra bên ngoài tràn đầy hương vị cực kỳ nồng đậm tinh dịch. Gặp tử phía trước cũng hưởng qua, nhưng lăn lộn mẫu thân dâm thủy khi hương vị thế nhưng nặng như vậy, lại mặn lại làm người ta buồn nôn. Nhưng đây là nàng yêu nhất người tinh dịch cùng dâm thủy. Đúng vậy, cứ việc gặp từ tải ở phương diện khác thực chán ghét mẫu thân thấu tử, nhưng nàng dù sao nuôi lớn mình và đệ đệ, là nàng yêu nhất người một trong. Chỉ bất quá bây giờ yêu nhất cùng tín nhiệm nhất người đã biến thành thần lạc mà thôi. Ô ô ô ô, ô a a a a. Tứ cốc thấu tử đã bị đánh xuyên trái tim, vừa tức vừa thẹn nhưng đồng thời lại không có so hưng phấn tại mát xa phòng khóc lớn tiếng kêu la. Liền phạt quỳ gối tại chỉ cách một chút tứ cốc chính thần cơ hồ phải răng nanh cấp cắn. Mặc dù hắn chỉ là cấp thấp u linh, hắn lục tục phát tán ra hận ý cùng ác ý đều so được nhiều năm ác linh rồi, chẳng qua tại thần lạc cửu vĩ linh hồ cùng liên hoa dưới áp chế không hề chứng dùng, chỉ có thể hết sức khuất nhục nghe thê tử phóng đãng la lên, sau đó bị bắt não bổ kia một chút khó coi, làm hắn có thể tan nát cõi lòng vô số lần hình ảnh. Thấu tử, của ta thấu tử, ngươi vì sao sẽ biến thành mức này bộ dạng? Còn có gặp tử, ngươi như vậy chán ghét sang linh nói vì sao không cùng ba ba nói? Chỉ cần ngươi thật tốt lời nói. Tại sao muốn như vậy trả thù mẫu thân đâu này? Thấu tử nàng lại đã làm sai điều gì? Cảm nhận nữ nhi phấn lưỡi kia tình yêu chậm rãi vỗ về chơi đùa, thấu tử xấu hổ đến tâm loạn như ma, gặp tử đem hai tay chống tại thấu tử đầu gối phía trên đẩy ra bắp đùi của nàng, còn có một chút ngây ngô gò má chôn sâu tiến mẫu thân phóng đãng mở ra đùi lúc, thấu tử phu nhân tiểu huyệt hoàn toàn vì nữ nhi sở mở ra, nộn hồng nhạt dâm thịt hô hấp ở giữa thổ lộ đục ngầu nước, gặp tử liền nhắm mắt lại đắm chìm trong này bắt đầu mồm to mút hút. Nàng đem đầu lưỡi đưa vào mẫu thân lỗ lồn, như là dính thủy cao cấp màu nước bút giống nhau nhẹ miêu vẽ phác thảo, liên tục không ngừng đem nước miếng của mình thấm vào mẫu thân ấm áp miệng âm đạo, lập tức lại hơi chút rời khỏi, trái phải chiêu chọc lật xem lên mẫu thân kia mập ục ục sâu hồng nhạt múi thịt, liếm lấy chợt chợt có âm thanh, như si như say. Gặp tử, đừng như vậy gặp tử, cầu, van ngươi, dừng lại a van ngươi. Mẹ mới là, phải ngoan ngoãn nghe thần lạc nói. Hiện tại liền không nên phản kháng, nữ nhi ta là đang vì ngươi tốt. Như nhau nhiều năm đến mẫu hôn một cái mẹ ta là vì tốt cho ngươi giống nhau, lúc này công thủ xu thế dịch, ngược lại đến phiên gặp tử của trách lên mẫu thân. Bị nóng lên tinh dịch cấp kích thích không được co lại môi mật thẹn thùng được trốn tránh liên tục không ngừng, có thể lại trốn có thể trốn đi đâu vậy chứ, chớ nói chi là thấu tử phu nhân môi mật nhồi máu thành bộ dáng kia, nhìn liền làm người khác trong lòng nảy sinh chiều mến. Phía trên càng là dính đầy thần lạc quý giá tinh dịch, gặp tử tham ăn còn không kịp đâu. Dù sao, ai bảo thần lạc tinh dịch quả thật có thể tăng cường linh lực đâu này. Lần trước ăn qua thật nhiều sau dùng được thật lâu cũng chưa ác linh dám quấy dày nàng. Non mềm môi dày bị gặp tử cấp tế đến tỉ mỉ nhấp một lần lại một lần, tứ cốc thấu tử cao thấp cùng nhau lưu khuất nhục cùng hối hận trong suốt nước mắt, có thể nàng lại không thể phản kháng mảy may. Thần lạc đối với lần này hoàn toàn vui với gặp thành. Dù sao hắn biết gặp tử tại dạng này vặn vẹo gia đình chung sinh hoạt 17 năm, khẳng định cần phải phát tiết oán khí, mà lúc này tay chân đều bị trói buộc ở còn mang bịt mắt đã bị tinh dịch rót vào thành heo mẹ mẫu thân nghiễm nhiên chính là tốt nhất phát tiết đối tượng. Chỉ tiếc gặp tử không có thần lạc như vậy co giãn lưỡi, bằng không nhìn nàng bộ dáng này sợ không phải là còn muốn đem đầu lưỡi trọi vào mẫu thân âm đạo chỗ sâu ức hiếp một phen tử cung của nàng. Thấu tử phu nhân, đây đều là gặp tử đối với người yêu a. Nói, thần lạc cầm lấy côn thịt cỏ thấu tử rãnh mông, cố ý nhục nhã nàng. Ngươi, các ngươi, quá phân, gặp tử, đừng có như vậy được không? Ô, không muốn, sờ. Thấu tử quay đầu thiên hướng bả vai, cắn chặt răng ngập ngừng nói, lúc này nàng không khỏi có chút may mắn thần lạc cho nàng đến đây như vậy một cái bịt mắt, bằng không, nàng thật sự là không nói gì đi nhìn nữ nhi khuôn mặt. Cùng với thấu tử phu nhân kia hối ý tràn đầy tiếng kêu khóc. Gặp tử chưa thỏa mãn đứng lên, một bên trở về chỗ cũ thần lạc tinh dịch cùng mẫu thân dâm thủy chất hỗn hợp hương vị, một bên dùng tay trái leo lên mẫu thân vú, tay phải ngón áp út cùng ngón giữa tắc thẳng đâm đâm đâm vào này co giật dâm đãng huyệt dâm. Lòng bàn tay cùng cổ tay lập tức cọ đến mẫu thân kia nồng đậm lông mờ u phía trên, chẳng qua lông mờ u lúc này cũng dính đầy tinh dịch cùng thánh thủy, ẩm ướt, dính dính, màu đen bị nhiễm được trắng bóng, rất là khó coi. Vô cùng nóng ẩm thịt mềm khoảnh khắc ở giữa quấn lấy ngón tay của nàng, nhưng thấy tử vẫn chưa như vậy ngừng lại, mà là đem ngón giữa cùng ngón áp út ngón tay bụng đều dán tại mẫu thân miệng âm đạo phía trên điểm gờ phụ cận, đồng thời hai ngón tay tại nàng huyệt dâm nội nhanh chóng run run, gặp tử lúc này đây đột nhiên kích thích làm thấu tử phu nhân trực tiếp leo lên khuất nhục cao trào. Mẹ, người thoải mái sao, mẹ tiểu huyệt bên trong cư nhiên cũng có khả năng nóng như vậy à. Rõ ràng đáng xấu hổ tại thần lạc côn thịt phía dưới cao trào nhiều lần như vậy còn nói cái gì không muốn hay không, mẹ bộ dạng này không được tự nhiên tính tình phải như vậy tu chỉnh mới được. Gặp tử khóe môi chậm rãi gợi lên, nàng dán tại mẫu thân bên tai liếm liếm tai của nàng khuếch cố nén cười nói đây nè. Mẹ, ngón tay của ta tương đối trơn bóng, nếu để cho thần lạc tay đến cấp trên xoa ngươi điểm gờ, tuyệt đối sẽ làm cho ngươi sáng khoái muốn bay nha. Gặp tử siêu yêu thích thần lạc tay. Gặp tử ngươi, không cho phép, như vậy ức hiếp mẹ. Vì sao, rõ ràng mẹ hơn 10 năm đến vẫn luôn tại ức hiếp ta. Hơn nữa, ta này cũng căn bản chưa tính là ức hiếp a. Vừa không có làm đau ngươi, chính là đem ngươi cấp biến thành thật thoải mái mà thôi. Mẹ ngươi lại muốn cao trào a, chậc, nói lên sang linh giống như không cho phép làm loại chuyện này, ba ba khẳng định cũng không đối với ngươi đã làm a. Nghe vậy. Thấu tử phu nhân thân thì toàn bộ đều rung động, đi đứng cơ hồ muốn băng bó khai thần lạc dây thừng, đương nhiên, kia trận đấu không có khả năng, cuối cùng, tại kia một tiếng kéo dài mà cao vút thét chói tai tiếng bên trong, Thấu tử phu nhân dưới người kia chưng nuốt xuống vô số tinh dịch, con cái miệng nhỏ cắn một cái chặt gặp từ ngón tay gốc rễ. Đầu ngón tay của nàng đâm chọt mẫu thân đã từng thai nghén quá mình và đệ đệ cung dưới miệng tử cung, cảm nhận đến trong đó đã ở kịch liệt giật giật. Nha nha nha nha nha, nha nha nha, không được, tiểu huyệt muốn hư mất. Thấu tử phu nhân mồm dài thật sự đại đang dùng lực nũng nịu rên rỉ, gặp tử không cho nàng nhiều lắm thở gấp đường sống. Đang lúc nàng kia mập ục ục môi mật lại lần nữa bị thánh thủy cấp xông đến mở ra thời điểm, gặp từ mạnh mẽ rút ra ngón tay quỳ hạ thân cuốn lên phấn lưỡi liền chen vào mẫu thân nhỏ hẹp mật đạo, tại bên trong để lại nước miếng của mình cùng nàng dâm thủy. Nàng uống vào mẫu thân đại lượng dâm thủy, nhưng nàng không thèm để ý, đợi mẫu thân cơ hồ gọi vào thất thanh khi mới miễn cưỡng đứng lên. Sau đó lại tiếp tục độ thuần thục đem ngón tay cấp móc đi vào, tại mật thịt chỗ sâu tự tiện khuấy làm run run, đem nước bọt cùng mật ngọt còn có thần lạc bắn vào sền sệt dính dính tinh dịch liên tục không ngừng quấy tại cùng một chỗ, khuấy ra vô số bọt biển. Nói cho cùng, mẹ cũng chung quy chỉ là bình thường nữ nhân, căn bản không là cái gì thánh nữ. Chấm, nói, gặp tử còn liếc liếc nhìn một cái phạt quỷ phát run cả người bốc lên hắc khí vong linh phụ thân, cố ý kích thích nói thậm chí, mẹ ngươi đều không có kế thừa đến nãi nãi linh thị, còn không bằng con gái của mình ta Nga, đúng rồi, nói cho ngươi một cái bí mật nhỏ. Kỳ thật a, bà hắn ngay từ đầu ở nơi này cái trong phòng nha, là ngươi nhìn không thấy mà thôi. Chính thần. Tứ cốc thấu tử phát ra tinh thần tan vỡ bình thường quát to. Thấu tử. Tứ cốc chính thần hồn hền, oán khi uốn lượn thân thể hắn đem hắn cấp biến thành đã không còn hình người. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới con gái của mình thế nhưng kế thừa đến nhạc mẫu đại nhân âm dương mắt. Bất quá cũng bởi vì hắn hiện tại thật sự là quá mức dữ tợn. Tại thần lạc trong mắt đã bị hệ thống yêu hóa thành dô người. Sự thật thượng gặp từ cũng không thể nghĩ đến, nàng cũng là 17 tuổi sau một ngày nào đó đột nhiên mở mắt, khi đó tứ cốc chính thần sớm tiến đất. Ta có thể xem tới được nha, bởi vì, ta có cùng bà ngoại giống nhau ánh mắt, chấm, gặp từ nhìn coi quay lưng nàng quỳ xuống phụ thân chính thần, xem nàng càng trở lên không thành nhân dạng cũng có một chút không đành lòng nói thần lạc. Có thể hay không làm chút gì? Ta... Thần lạc đáp một tiếng, quay đầu cho Liên Hoa một ánh mắt, Liên Hoa nhẹ nhàng câu động trong tay sợi tơ, đem kia đầy người thực chất hóa oán niệm lại dẫn trở lại nàng chính mình trong tay, càng trở lên cô đọng, biến thành cuối cùng một viên đục ngầu viên cầu nhỏ, bị nàng cấp thoải mái nuốt xuống. Hiện tại Liên Hoa đã có thể làm được loại chuyện này rồi, có thể nói thần lạc không thể bỏ qua công lao. Vì thế tứ cốc chính thần tại thần lạc trong mắt lại biến thành bộ kia bị bắt cúi đầu chảy nước mắt mặt hướng sàn đeo mắt kiếng người trung niên. Chính thần, thực xin lỗi, thực xin lỗi, chấm, thấu tử cực kỳ bi thương, nhưng thấy tử lại rất đạm mạc nói ba nói qua đời qua sớm làm mẹ quá tịch mịch, hiện tại mẹ có thể tìm tới tân quy túc là một chuyện tốt, còn nói, mẹ dưỡng dục ta cùng cung giới không dễ dàng, muốn cho ta cùng cung giới nhiều thông cảm ngươi. Thật, thật vậy chăng? Gặp tử, này là thật sao? Chính thần, ngươi hồi câu nha chính thần. Gặp tử. Người nói hưu nói vượn cái gì đâu này. Ta làm sao có khả năng nói cái loại này lời nói ngu xuẩn. Thấu tử ngươi không thích nghe nàng nói bậy. Tứ cốc chính thần dưới đáy lòng lớn tiếng rít gào. Nhưng, hắn âm thanh vĩnh viễn cũng truyền không đạt được gặp tử lỗ tai. Gặp tử chỉ hy vọng thần lạc không nên quá tra tấn cha nàng linh hồn. Về phần chuyện khác. Ai, mẹ như vậy giao cho người khác cũng lo lắng. Chỉ có giao cho thần lạc loại này linh lực cực kỳ cường đại nhân tài có thể chân chính kinh sợ đến nàng a. Gặp tử thật đúng là lợi hại a. Thần lạc giả trang chính mình hoàn toàn không biết chuyện. Bà rất vui vẻ chứ, nói là mẹ ngươi nói không chừng còn có thể cùng thần lạc tái tạo cái bảo đi ra, như vậy trong nhà liền càng náo nhiệt, hơn nữa hiện tại hữu thần lạc giúp đỡ, dưỡng dục đứa nhỏ tiêu phí cũng không cần ngươi lo lắng, nói lên ta cũng đỉnh nghĩ lại muốn cái muội muội đến. Gặp tử dùng ngón áp út cùng ngón giữa trêu khẽ mấu thân múi thịt, nghiêm trang nói hưu nói vượt. Nàng lúc nào cũng là thật có thể nói hưu nói vượn, vô luận là đối với nhân đối với quỷ đều giống nhau. Các ngươi giáo huấn cho ta nói dối khiến cho ta đến dùng nói dối đánh trả a. Mẹ ngươi lại như thế nào tế bái phụ thân cũng không dùng, chết đi người vĩnh viễn không có khả năng trở về, vẫn là ngoan ngoãn cài tà quy chính, làm thần lạc giúp ngươi vĩnh sinh mới là chính đạo. Đây chính là ta giúp ngươi cầu đến. Vâng, thật không, chính thần nói như vậy đó a. Nghe được gặp tử như thế thuật lại, tâm thái cơ hồ nổ tung tứ cốc thấu tử xem như bắt được một bó quang. Cuối cùng, có thể có hợp lý trốn tránh lý do. Nếu chính thần cho phép nói. Thần Lạc vẫy vẫy tay làm liên hoa bỏ vào ở tứ cốc chính thần lỗ tai, lập tức hắn liền sắp bị Khổn Tiên thằng dây chói tiên buộc được cực kỳ chặt chẽ. Tứ cốc thấu tử đem thả lên đã bị hắn vệ sinh thuật cấp thanh lý xong tất giường mát xa, đồng thời hắn mình cũng nằm đi lên, sau đó cho Gặp Tử một ánh mắt. Gặp Tử lập tức tâm lĩnh thần, nàng liếc liếc nhìn một cái cúi đầu chỉ có thể nhìn sàn không nói nên lời cũng nghe không được bất kỳ vật gì phụ thân, nhanh chóng cởi xuống quần áo kiềm chế vui sướng chạy đến giường mát xa phía trên. Thần Lạc cùng tứ cốc thấu tử bổ sung một phen hơi nước, liền làm Gặp Tử cũng gia nhập chiến cuộc. Vì thế rất nhanh, Gặp Tử kia không có lông dây cây nộn huyệt liền kỵ lên Thần Lạc côn thịt, từng tấc chậm rãi đem ăn được gốc rễ. Gặp Tử ngay từ đầu há mồm hít sâu, rất nhanh liền cắn khóe môi đến nhẫn nại kinh khủng này phong phú cảm giác. Đồng thời Thần Lạc đem tứ cốc thấu tử cấp thay đổi một cái buộc tư, còn đối với thân thể của nàng thi triển một phát từ nội ra ngoài vệ sinh thuật, làm tứ cốc thấu tử ngồi ở chính mình khuôn mặt phía trên. Thấu tử bị Thần Lạc sở buộc chặt, hơn nữa thân thể xem như bị Thần Lạc treo lên đến, như là lơ lửng tại Thần Lạc trên mặt, nàng hoàn toàn không cách nào hoạt động, chỉ có bị Thần Lạc cầm chặt hai chân thưởng thức bảo chất lỏng phân. Đương nhiên, lúc này Thần Lạc đã đối với thấu tử dùng qua vệ sinh thuật, bằng không hắn sợ là muốn ăn nhất miệng chính mình con cháu. Nga không muốn, Thần Lạc thiếu gia, thỉnh không muốn liếm ta, cái loại này, kia loại phía dưới tiện địa phương. Tứ cốc thấu tử lại mỹ vừa thẹn, nàng hoàn toàn không nghĩ tới trượng phu tha thứ chính mình, thậm chí chúc phúc chính mình, hoặc là nói, nàng đáy lòng liền đã muốn trốn tránh, chẳng qua nữ nhi cho nàng cái này trốn tránh cơ hội mà thôi. Nhưng, nữ nhi vừa mới liếm thì cũng thôi đi, Thần Lạc thiếu gia như thế nào? Liếm loại vị trí này đâu này? Đầu lưỡi đối với màu mỡ trơn bóng bờ môi trêu chọc là như vậy thuần thục lão đạo. Bất kể là đem đầu lưỡi chống đỡ tại âm hạch đảo quanh hay là từ chảy xuống dâm thủy khe thịt bên trong cao thấp chen lấn, cũng làm cho thấu tử phu nhân vô cùng hưởng thụ. Trải qua trong lỗ đáy khi thấu tử cuối cùng cũng sẽ không tự chủ được run rẩy, mà linh hoạt đầu lưỡi chống đỡ hòn le bao bì đem viên kia tiểu tiểu mễ lạp chân châu cấp bác đi ra lại đè lại liếm láp mút hút cảm giác càng làm cho nàng chớp mắt đi đứng run lên. Nếu không là đã có một chút thiếu nước, nàng thế nào cũng lại cấp Thần Lạc phun vài cổ không thể. Mà một bên khác, tùy theo Thần Lạc dương vật đem nộn huyệt nhét đầy, Gặp Tử lỗ thịt càng trở lên chặt chẽ xoắn lên hắn côn thịt, nàng cả người bao gồm môi mật đều theo mẫu thân, tuy rằng trắng nõn nhưng lại mập lại dày, trường mà khoan, hút rất là tươi mới nhiều chất lỏng, nhưng bây giờ Thần Lạc chính hút lấy nàng mẫu thân cái kia một phần, mà nàng cái kia phân tác hút lấy Thần Lạc côn thịt. Thần Lạc côn thịt chẳng sợ bắn quá cũng hoàn toàn không có mềm xuống, bảo trì kéo dài độ cứng cùng nhiệt độ, làm Gặp Tử cái này 17 tuổi thiếu nữ hết sức thỏa mãn. Ngay từ đầu nàng vẫn còn so sánh góc thẹn thùng, nhưng từ cùng khuê mật lui 3P quá, cộng thêm hầu hạ bộ xấu hổ play sau đó, nàng lòng xấu hổ cơ bản đã bị Thần Lạc cấp làm không có. Mẹ ngươi, nhìn qua không phải là rất thoải mái nha, ta cũng thật hâm mộ ngươi, có thể bị Thần Lạc liếm tiểu huyệt. Gặp Tử, không, không cần nói như vậy không biết xấu hổ nói. Loại chuyện này là tà đạo a. Ô, thật tốt a. Ta cũng nghĩ làm Thần Lạc nếm thử tà đạo, bất quá bây giờ. Không lo lắng bị mẫu thân hoặc là cái khác ai nhìn đến thân thì Gặp Tử lớn mật tại Thần Lạc trong quần trước sau lắc lư, nàng xoay eo tư thế còn không quá quen luyện, nhưng cỗ này ngây ngô cảm giác cũng là một phen khác kích thích. Tứ cốc thấu tử cũng không biết nữ nhi chính ở trước mặt mình làm như vậy cầu thả việc, chính là xấu hổ đến trong chốc lát cắn răng trong chốc lát thở gấp, cao ngẩng lên tuyết gáy tại trong lòng liên tục không ngừng nhắc tới chính thần đã tha thứ ta. Chính thần đã chúc phúc ta. Ta sau này sẽ là Thần Lạc nữ nhân. Ta phải nghe Thần Lạc thiếu gia nói. Ta cũng không nghĩ như vậy, nhưng ta đã bị Thần Lạc thiếu gia khổn trụ. Ta không có lựa chọn nào khác. Như thế nào mẹ, Thần Lạc lưỡi, phi thường thần kỳ nha. Nhìn đến mẫu thân che lấy mắt bày ra các loại xấu hổ tư thái, Gặp Tử trong lòng cũng không khỏi cảm thấy kích thích. Đừng nói loại này xấu hổ lời nói ngu xuẩn. Tứ cốc thấu tử ngược lại còn thực không buông ra. Thần Lạc sử dụng lên co giãn lưỡi năng lực, nhẹ nhàng đem đầu lưỡi mơn trớn thấu tử hũ thịt cửa vào, nàng là đối mặt Gặp Tử, như nhau sớm phản yêu nhiều năm đến đúng Thần Lạc rời giường phục vụ. Lưỡi thịt thoải mái đẩy ra rồi thấu tử phu nhân mềm mại ẩm ướt trượt mập môi mật, phẩm chám lỗ lồn không ngừng chảy xuôi dâm thủy, dễ chịu đầu lưỡi linh hoạt dạo chơi tại đầy tràn phấn thịt khóe miệng trong đó. Rất nhanh liền tại nàng nhìn không được run rẩy khi chen vào hướng ra phía ngoài thổ tức dâm đãng miệng nhỏ, từng tầng một chậm rãi đẩy ra thấu tử nhụy hoa trung dày đặc uốn lượn dâm đãng nhăn nheo, môi tại dựng thẳng ẩm ướt trượt môi mật thượng nhiều lần khẽ hôn mân động, trêu chọc đỉnh hơi hơi nhô ra hạt gạo nhỏ. dẫn tới thấu tử không ngừng trước sau lay động vòng eo. Phía dưới, gặp từ miệng âm đạo nặn ra đại lượng trong suốt mật ngọt bọc lại thần là côn thịt toàn thân, cùng mẫu thân giống nhau đầy đặn bờ môi tại côn thịt phần thân buộc chặt, phập phồng ở giữa như là lặng yên tràn ra dâm mỹ nụ hoa, mềm mại môi mật cắn được không tính là thật chặt, nhưng vô cùng ấm áp, rõ ràng rút ra khi dưới mặt dương vật bưng đã rời đi chất huyệt, lại còn bị môi mật cấp ngậm một đoạn, như là tại lưu luyến quên về. Nhìn mới nhất quy hào 26-27-25781. Nhìn mới nhất quy hào 26-27-25781. Chương 215 trình độ cực cao khuất nhục và năm đó chân tướng. Vừa mới xâm phạm quá mẹ tiểu huyệt côn thịt, bây giờ đang ở của ta bên trong. Đem ta cấp quậy đến lung tung lộn xộn. Gặp tử đóng con mắt trái, tay trái ấn tại môi phía trên, bộ dáng kia rất có một chút thẹn thùng ngây ngô cảm giác. Nàng chẳng phải là tại cố ý biểu hiện, chính là phản ứng bình thường mà thôi, ức hiếp khởi mẫu thân đến nàng không nương tay, mà khi nàng mình cũng lên cảm giác sau lập tức liền lộ ra rất ít nữ một mặt. Thần là côn thịt như là một cây cứng rắn cọc đính tại bụng của hắn, gặp từ gầy yếu tinh tế thân hình chính làm người ta chiều mến ngồi ở đó khủng bố cọc phía trên, cố hết sức trước sau đong đưa vòng eo, từ cạn đến sâu, từ chậm đến mau, dần dần, nàng cũng tìm đến thích hợp tiết tấu. Lắc eo tư thế trở nên càng trở lên hạ lưu, ngắn bó ở giữa không ngừng tràn ra dễ nghe thiếu nữ âm. Thần lạc thiếu ra lưỡi. Thật dài a, cư nhiên có thể cái loại địa phương đó. Tùy theo thần lạc co giãn lưỡi dần dần đẩy vào, tứ cốc thấu tử cũng càng trở lên tại đỉnh cổ rồi, mà ở ba người mép giường, bị gắt gao khống chế tứ cốc chính thần tuy rằng mắt nhìn không tới tai nghe không được cũng không thể mở miệng. Nhưng hắn có thể tưởng tượng đến chính mình vậy đáng yêu thê nữ đều tại thần lạc này hỗn đàn tay phía trên gặp làm hắn không đành lòng nhìn thẳng vô sỉ tra tấn, chỉ tiếc thân là một cái quỷ hồn hắn hoàn toàn không có nhân quyền, càng không cách nào thoát ly liên hoa trường khống. Chỉ có thể làm một cái bất lực kẻ đáng thương. Thấu tử dâm môi bị thần lạc cấp hút vào miệng bên trong, chỉ bĩu một cái, kia mặt ngoài dính đầy nhu nhuận mật ngọt liền toàn bộ mân chặt trong miệng, hơi hơi có chút phát sáp, nhưng vẫn là hết sức mê người. Tiên diễm mật liệt tỏa ra từng sợi nhìn không thấy pheromone mùi vị, dụ dỗ thần lạc lưỡi càng thêm xuồng xã tứ phía tại bên trong xuyên tới xuyên lui tra xét. Thấu tử phu nhân thống khổ hoán một tiếng, nàng liền che miệng của mình đều làm không được, tại một đợt sóng khoái cảm cọ rửa phía dưới nhiều lắm chỉ có thể cắn khóe môi nhẫn nại không phát ra mất mặt âm thanh, cứ việc nàng đã quăng quá vô số lần. Hữu lực lưỡi thịt đem trọng điệp mật điệp một tầng chen ép, chất thịt chỗ sâu tới gần miệng tử cung địa phương cũng bị địt ra. Đầu lưỡi nhẹ nhàng điểm tại tử cung nơi cửa nhất đâm, còn chiêu chọc lên kia phụ cận A điểm, làm tứ cốc thấu tử lập tức ngửa ra sau căng thẳng thân thể lại nghênh đón một đợt không cách nào khống chế run rẩy. Trong suốt vệt nước xì xì bỏ ra, tại thần lạc gáy thượng trên ngực phun khắp nơi, còn có một chút vào miệng của hắn, bất quá kia một chút đều đã là bị tinh lọc nước cất, thần lạc không có gì cố kỳ toàn bộ đều uống vào. Nga không, loại nào thất thố, ô ô ô ô, thật sự là mất mặt, ta. Không để ý thấu tử phu nhân ý xấu hổ, thần lạc lưỡi còn đang nàng bên trong thân thể qua lại đảo quanh, đem nước bọt nhiễm tại đây thành thục huyệt dâm nóng lên phấn thịt nỗi bức tường phía trên, đầu lưỡi tại hũ mật mỗi một cái khe hở quay cuồng, khoang miệng không ngừng có phát ra dâm đãng khí thức nữ chất lỏng trượt vào, từ cốc thấu tử cao trào dùng tiểu huyệt không tự chủ được hút khởi thần lạc lưỡi thịt khoảnh khắc kia thần lạc cũng một chút nhéo gặp tử vòng eo, đem nàng cố định tại chính mình trong quần hơi phía trên. Sau đó bắt đầu chủ động niên cuồng ưỡn eo. Thật kịch liệt. Vân vân, cái này, ô hoa, hô hấp, muốn không thở nổi. Gặp tử bị thần lạc tay nhéo vòng eo khoảnh khắc kia liền trực tiếp cứng đờ, dưới người như là mở cống giống nhau soạt soạt sóng chiều đi ra, cứ việc nàng thân thì tại giật giật vặn vẹo, có thể thần lạc tay giống như kìm sắt cố định nàng, vô luận nàng như thế nào hưng phấn đều không thể hoạt động phần hông mảy may, chỉ có thể mặc cho từ thần lạc tại nàng kia co giật trung tiểu huyệt bên trong đại khai đại hợp trên dưới công phạt. Khủng bố cứng rắn cọc tại nàng miệng âm đạo phốc ba có tiết tấu rất nhanh rút ra đút vào, tùy theo côn thịt bạt cắm vào, gặp từ giày môi mật đều bị thần lạc trong quần đụng được run lên tê tê rồi, ấm ẩm ướt mật ngọt theo miệng từ cung thẳng chảy ra núc tại quy đầu phía trên, buộc chặt nếp thịt tại côn thịt xung quanh ra sức cuộn rút. Gặp từ ngươi, đang làm cái gì a? Thẳng đến vừa mới đều tại hết sức chăm chú hưởng thụ cao trào thấu tử đột nhiên nghe được nữ nhi nói như vậy, tâm lý càng là vừa tức vừa thẹn. Mẹ thật rào hoạt, rõ ràng đều độc hưởng lâu như vậy thần lạc thịt, côn thịt, ta, muốn nha, có lỗi gì? Gặp từ cao trào đến nhỏ giọng khóc đi ra. Đợi một chút, gặp từ ngươi cũng quá không xấu hổ không ngượng ngùng a. sao, làm sao có thể cùng mẹ cộng đồng chia sẻ một cái nam nhân. Mẹ mới là mặt sau đến cái kia, ta đã sớm cùng Thần Lạc đã làm. Nói, Gặp Tử còn không phục, nhẹ nhàng xoa bóp ấn Thần Lạc phần bụng, dùng đầu ngón tay tại bộ ngực hắn trượt trượt kích thích hắn nói nha, Thần Lạc. Nhiều hơn bắn cho ta. Thần Lạc không tiện nói chuyện, đáp lại nàng chính là to lớn quy đầu lại lần nữa xâm nhập Gặp Tử tử cung dưới đáy, bị đâm cho nàng bên trong thân thể đều có một chút ong ong chấn động, tay nàng tâm mồ hôi cuồn cuộn chảy xuống, nhuộm ướt giường mát xa cùng Thần Lạc lồng ngực, nhưng rất nhanh nàng lại một đêm nắm mẫu thân bộ ngực, cắn răng ngâm nga, như là tại rời đi thống khổ. Ban đầu xì xì rung động tiếng giao hợp tại Gặp Tử lớn như vậy suất thủy lượng cùng Thần Lạc tốc độ cao quất cắm hạ rất nhanh biến thành ba kỳ bình thường chục tiếng nước, những tử cung đều bị Thần Lạc quan câu cấp thôi đến túm đi cơ hồ chết lặng. Một lúc sau, Thần Lạc gắt gao nhéo Gặp Tử eo nhỏ hướng xuống ấn, đồng thời phần eo tầng tầng lớp lớp hướng lên đỉnh đầu, hai tướng chồng hạ côn thịt đều muốn tử cung nội bức tường cấp đẩy ra một cái nhô ra, quỳ đầu gắt gao chống đỡ tại tử cung chỗ sâu. Tại Gặp Tử đôi mắt trắng dã thẻ lưỡi rơi lệ thống khổ biểu cảm trung phun ra đại lượng tinh dịch. A, tinh dịch tiến vào. Gặp Tử không được, mang thai. Thần Lạc côn thịt mới mặc kệ thấu tử như thế nào ngăn cản, nó tự mình nhất cổ nhất nhảy, đem vốn đã kéo mở đến cực hạn dây cây huyệt dâm cấp chống đỡ càng chặt hơn hơi có chút, nhiệt lưu không ngừng phun ra rót vào, tại âm phong ấn tác dụng phía dưới không thể theo tử cung nội chảy ra, đành phải đem tử cung cấp càng chống đỡ càng lớn. Nóng vù vù tinh dịch làm Gặp Tử thân thì cũng tùy theo giật giật run run nhoáng lên một cái, phát ra ô ếch ếch ếch ếch ếch. Chấm, bình thường thất thần không giá chỉ cúi đầu lẩm bẩm. Đợi ba người đổi tư thế, Thần Lạc theo bên trong thùng dụng cụ lấy ra nhất sạch sẽ chậu nhựa đặt ở Gặp Tử trước mặt. Gặp Tử bụng mặt ngồi xổm xuống đến, vuốt nhẹ chính mình căng tròn bụng, vì thế Thần Lạc cởi bỏ nàng âm phong ấn. Một lúc sau trang bị đầy đủ nàng tử cung ước chừng có 2 lít còn nhiều hơn tinh dịch liền phốc phốc phốc phốc, đại lượng phun tiết xuống. Nhưng bởi vì thật sự là quá mức đậm đặc, cùng dâm thủy hỗn hợp tại cùng một chỗ đều giống như là nào đó ngưng tại cùng một chỗ cao trạng vật. Gặp Tử nhẹ nhàng nén bụng, mỗi lần đè xuống đều sẽ có một cái rất lớn cổ lại lần nữa tràn ra, thẳng đến càng ngày càng ít, sau đó tiểu huyệt phun lên phao phao. Vất vả ngươi Gặp Tử, kế tiếp. Nhà hoa. Gặp Tử nhìn đến Thần Lạc không nói hai lời lấy ra một cây cực lớn hảo ống kim, cũng không miễn đôi mắt ngẩn ra, khóe môi hơi hơi quất đánh. Yên tâm, cái này không phải là cho ngươi dùng. Thần Lạc cho Gặp Tử một ánh mắt, lại miết hướng về phía cuộn mình tại giường mát xa phía trên ít hoạt động giả trang chính mình giống như không tồn tại tứ cốc thấu tử. Ách! Gặp Tử liếc liếc nhìn một cái dưới giường một mực phạt quỳ phụ thân, không hiểu nghĩ đến một chút không tốt lắm đồ vật. Thần Lạc cũng quả thật như nàng mong muốn, vỗ vỗ tứ cốc thấu tử mông làm nàng quỳ nắm nhếch lên đến, sau đó tại tay nàng trên chân đều đeo lên làm bằng chất liệu da khóa khảo. Cuối cùng dùng đáng tin hoành tại đó bên trong, đem khóa khảo đều cố định tại xà ngang phía trên, làm nàng không thể chính mình thay đổi tư thế. Các loại, vân vân Thần Lạc thiếu gia. Ngài đây là muốn, ách ha. Mẹ ngươi vẫn là buông lỏng một chút tốt. Gặp Tử nhìn đến mẫu thân sau lưng cái kia căn cực lớn ống kim nội hút vào vừa mới còn tràn đầy tiên trá tinh dịch càng trở lên giảm bớt, cũng không miễn dùng sức nuốt hớp nước miếng. Không cần nghĩ cũng biết những chất lỏng kia bị rót vào chỗ nào. Thật to, Gặp Tử, đây rốt cuộc là. A ha ha ha ha ha ha. Gặp Tử chính là miễn cưỡng cười xòa, không trở về nói, này ngược lại làm tứ cốc thấu tử càng hoảng, Thần Lạc hơi chút chậm chậm, sau đó tiếp tục đem còn lại mấy trăm milliliter cũng cấp rót vào tứ cốc thấu tử khúc huyệt, nhưng cái này cũng không là kết thúc, hắn liên tục rót vào dòng dã 2 lít, thẳng đến liền ống dẫn nhét vào đều có khả năng bị phản rót khi mới cuối cùng dừng lại. Tiếp lấy. Thần Lạc lấy ra một chuỗi số chung kéo châu, hồng nhạt phiên cầu phi thường quy toàn bộ, vừa vặn 20 khỏa đều là giống nhau lớn nhỏ, Thần Lạc vừa nhét vào một cái tứ cốc thấu tử liền cong lên sau lưng gào lên Thần Lạc thiếu gia, cái loại địa phương đó. Ách ha, đúng, đúng đạn châu à. Khụ khụ, người có thể lý giải vì là truyền lên đến đạn châu. Gặp Tử, ách, như thế nào, còn có, a, còn có hơn 10 khỏa, thấu tử phu nhân ngươi đừng vội. Nói, Thần Lạc tiếp tục động thủ, thẳng đến đem 20 khỏa toàn bộ bỏ vào xong, biến thành tứ cốc thấu tử bụng đều phồng lên mới tính miễn cưỡng dừng tay. Ách, ách, thật to, thực khó chịu, Thần Lạc thiếu gia, thỉnh, xin cho ta đi toilet. Không không không, lúc này làm sao có thể đi toilet đâu. Thần Lạc ngược lại ba tại tứ cốc thấu tử mông vỗ một phen, thuận tiện làm liên hoa không còn che lại tứ cốc chính thần lỗ tai rồi, một tát này chẳng những là quất vào nàng mông. càng là quất vào tứ cốc chính thần khuôn mặt, quất được hắn hỏa lạt lạt đau. A, không được, thật sự rất phồng, ách a. Đáng tiếc, mặc kệ tứ cốc thấu tử dùng lực như thế nào, nhét vào 20 khỏa cao su cầu không có một viên bị chen ra, mà chất lỏng cũng bị từng viên hình cầu cấp khóa tại bên trong, không thể tràn ra mảy may. Ngà đúng rồi thấu tử phu nhân, đây là ta vừa mới bắn vào gặp từ tiểu huyệt tinh dịch, giúp ngươi lặp lại lợi dụng một chút. Ô ô ô ô, các ngươi người trẻ tuổi rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Tứ cốc thấu tử thực nghĩ che mặt, nhưng tay lại bị khóa lại rồi, chỉ có thể giống như chó mẹ ghé vào mép giường chỗ đó. Không biết, nàng dưới mông mặt không xa chính là quỷ tại đó bên trong tứ cốc chính thần. Thần lạc tay cầm chuỗi hạt cuối cùng thằng chụp đứng ở giường mát xa phía trên, hắn không khách khí chút nào đem còn dính tinh dịch cùng gặp từ dâm thủy giữ tợn côn thịt đưa về phía thấu tử hai má, thấu tử chẳng sợ có ngốc cũng biết hắn muốn làm gì rồi, tuy rằng xấu hổ vẫn là cực độ xấu hổ, nhưng muốn nói không tình nguyện đổ cũng không trở thành, dù sao, chính thần đã đem nàng hoàn toàn phó thác cấp thần lạc nha. Gặp tử ngấy nghiêng ôm thần lạc cánh tay trái, làm tay trái của hắn lâm vào chính mình kia phun nóng hơi thở thịt ục ục nộn huyệt. Đồng thời thấu tử phu nhân cũng bị bắt hút lên thần lạc côn thịt, thần lạc làm gặp tử cầm chặt chuỗi hạt cuối cùng thằng chụp, đồng thời tay phải đặt tại thấu tử phu nhân đỉnh đầu, thong thả nhưng có tiết tấu lay động eo, làm tứ cốc thấu tử thích ứng lên nàng nhân sinh lần thứ nhất bú liếm. Đương nhiên, bởi vì thần lạc cho nàng cốc huyệt rót vào đại lượng tinh dịch, hệ thống cũng nhắc nhở hắn lại kích hoạt tứ cốc thấu tử trên người 40 tích phân. Hai vị tóc đen mỹ nhân đều ở trước mặt mình lộ ra như thế say mê si thái. Chớ nói chi là các nàng vẫn là một đôi mẹ con, thần lạc lúc này có thể nói là cực độ thỏa mãn. Đương nhiên, trong phòng còn có một cái cực kỳ bất mãn nhân, chỉ tiếc hắn âm thanh không thể nhắn dùng cấp bất luận kẻ nào. Lại, nhiều hơn nữa sờ một điểm. Thần lạc, nhiều sờ một điểm. Gặp tử cầm lấy phấn lượng đầu vú trái phải hoảng cọ lên thần lạc cánh tay, dùng khe ngực đưa cánh tay bao bọc, mặt đỏ thật sự là lợi hại, nàng quá yêu thích thần lạc tay. Có thể bị tay hắn như vậy sờ tiểu huyệt đương nhiên cũng là trình độ cực cao hạnh phúc. Thấu tử phu nhân mặc dù là lần thứ nhất làm, nhưng bắt đầu, nga, ngượng ngùng, thượng miệng được tương đương mau nha. Thần lạc xem đã bị hút sạch sẽ tinh dịch chỉ còn lại có thấu tử phu nhân sáng trong nước bọt côn thịt, cố ý vuốt nhẹ nàng nóng lên gò má kích thích nàng. Ô ô, nàng đại khái đang nói chính mình thực phồng rất thống khổ a, bất quá phồng có biện pháp nào, thần lạc lại không bóp thằng chụp. Vật kia tại gặp tử trong tay, thấu tử phu nhân khi nào thì có thể giải phóng còn phải nữ nhi định đoạt. Cho nên thần lạc hôm nay cũng không sai biệt lắm tương đương với đang giúp gặp tử cho nàng hết giận. Ai bảo hắn lần thứ nhất cấp gặp tử tặng quà đưa cái kia vòng chân cũng chưa đưa ra ngoài, bị thấu tử phu nhân này trầm mê tôn giáo tà ác thánh nữ cấp lui trở về. Bất kỳ cái gì tà ác, chắc chắn đem ra công lý. Nói ngươi, đầu lưỡi đừng bất động a. Thấu tử phu nhân ngươi có thể quá lãng phí thanh xuân. Tốt như vậy nhất khối thân thể bỏ trống nhiều năm, bất quá như vậy cũng tốt, đến cùng mà tính là tiện nghi ta. Ách, phu nhân ngươi đừng thẹn thùng a, đây là khoang miệng mát xa, đúng, chỉ dùng để của ta côn thịt tại làm cho ngươi khoang miệng mát xa. Nói, thần lạc địch tốc độ hơi chút tăng nhanh một chút, quỳ đầu dần dần đỉnh qua cái lưỡi chạm đến yết hầu, làm thấu tử vốn che lấy mắt biểu cảm thống khổ hơn một chút. Nghe được thần lạc thật không ngờ nhục nhã ái thê của mình. Tứ cốc chính thần đầu đều cơ hồ muốn nổ tung đến, có thể như vậy có thể như thế nào đây, hắn cái gì cũng làm không được. Thậm chí hắn còn dưới đáy lòng oán trách lên nữ nhi gặp tử, nếu như không phải là gặp tử một mực giấu giếm chính mình âm dương mắt, vậy hắn ít nhất có thể cùng ái thê thật tốt trao đổi một chút, cho dù là thông qua gặp tử đến phiên dịch, có thể thấy được tử làm cũng là nghỉ ngơi dục nàng nhiều năm mẫu thân tự mình đưa đến rồi ác nhân tay phía trên. Đúng vậy, tại tứ cốc chính thần nhìn đến. Thần lạc gia hòa kia chính là cái dâm người vợ nữ tội ác tày trời tên khốn. Ba ba nói, hắn không nghĩ tới đâu. Mẹ biết làm loại chuyện này. Bất quá ba ba hắn nhìn xem thực mở, còn nói mẹ ngươi không cần có gánh nặng trong lòng. Gặp tử còn phối hợp thần lạc tại nghiêm trang nói dối. Thần lạc nghe đều thiếu chút nữa cười thành tiếng, bất quá hắn vẫn là cố nén cười tiếp tục xâm phạm lên thấu tử yết hầu, cái lưỡi bị côn thịt cấp đính đến trái phải loạn hoảng. Thấu tử mềm mại lưỡi cũng bị vội vã duỗi ra, đặt ở môi dưới chỗ đó bày ra một đầu thông con đường cấp thần lạc hưởng dụng. Hạnh nhân đậu hủ bình thường trắng nõn vú lớn tại thấu tử trước ngực trước sau lay động, chẳng qua thần lạc hiện tại không rảnh đi sờ nàng, ngược lại là hai tay đều đối với gặp tử giở trò lên. Thần lạc dễ dàng lau nước rửa ký hiệu bút cấp gặp tử ngực trái thượng viết lên thần lạc, ngực phải thượng viết lên chuyên dụng, hắn vừa vặn viết tại vú phía trên duyên, cũng không có viết quá lớn, điều này làm cho Gặp Tử lúng túng khó xử rất nhiều, nhắm mắt lại cầm chặt cánh tay của hắn lặng lẽ tại Thần Lạc tay trái lòng bàn tay phóng ra một vũng ấm áp nước sạch. Ô ô ô ô, Gặp Tử giấu môi cúi đầu xấu hổ hốt, đem sạch sẽ thánh thủy không ngừng vẩy tại Thần Lạc trên tay, lại từ tay hắn một bên chảy xuôi đi xuống, tích tí tách tát thượng giường mát xa cửa hàng. Thật ngoan. Thần Lạc cử bút tại Gặp Tử phần dưới bụng chỗ đó viết xuống chuyên dụng cầu tiêu, sau đó hướng đến phần mẫu ô thượng đánh cái mũi tên. Gặp Tử sắc mặt đỏ hơn, rõ ràng tại mẫu thân trước mặt lắc lư thân thì cũng không có khả năng làm nàng như thế ngượng ngùng, có thể Thần Lạc chữ viết làm cho nàng rất một chút đầu váng mắt hoa. Một bên khác, Thấu Tử phu nhân bị như vậy đại lại cứng côn thịt nhét miệng đầy, ấm áp nước bọt thấm vào toàn bộ dương vật, nàng miệng nhỏ cố gắng nuốt nó, môi mỏng nhích, cảm nhận Thần Lạc trẻ tuổi cùng lực lượng, rõ ràng hô hấp đều đã rất là hỗn loạn rồi, có thể Thần Lạc như trước không có thả ra ý của nàng. Thần Lạc tay phải dùng sức bưng lấy Thấu Tử đầu, đem côn thịt cứng rắn đưa vào Thấu Tử yết hầu bên trong, to như vậy dương vật liều mạng đẩy ra nàng yếu ớt co rút nhanh yết hầu, Thấu Tử phu nhân thiếu chút nữa nồng đến, nhưng vẫn là nhịn được, quỳ đầu phía sau lõm sâu thời điểm dần dần đỉnh qua yết hầu chỗ sâu thực quản, cái lưỡi cũng bị chen lấn dán tại phía trên ngạc chỗ đó. Cô, ô ô ô ô. Thấu Tử phu nhân bị tra tấn được đã không để được bao nhiêu tâm tư phản kháng rồi, nàng hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ, thì phải là an tâm an ủi Thần Lạc côn thịt làm hắn chạy nhanh xuất tinh, như vậy hắn đại khái có thể vừa lòng sau đó lộng tẩu chính mình cúc huyệt nhét vào những thứ đó a. Gặp Tử dưới người viên kia không nghe lời tương tư đậu sớm nhồi máu trở nên cứng rắn, chẳng sợ Thần Lạc không đi nhìn đều có thể tại não nội rõ ràng buộc vòng quanh Gặp Tử âm hạch bộ dáng, thật thú vị. Nàng mẫu thân như vậy nhỏ, nàng đã có như vậy có chút lớn, nhìn đến di truyền chủ yếu di truyền đến môi mật cùng vú, Gặp Tử vẫn là rất có liêu. Nàng bản thân liền cực kỳ mê luyến Thần Lạc ngón tay, như vậy sờ lên làm nàng nhồi máu mép thịt càng thêm nâng lên rồi, giống như là muốn kề sát tại cùng một chỗ giống nhau, có thể Thần Lạc ngón tay nhiệm vụ liền đem kia chặt chẽ giòn cùng một chỗ dính khe thịt cấp nhẹ nhàng đẩy ra, sau đó dùng ngón tay nhiều lần lặp đi lặp lại xâm nhập bài trừ. Xuồng xã tứ phía thưởng thức thiếu nữ bộ phận sinh dục. Nàng chỗ đó rất giống là một đầy đặn nhiều chất lỏng thịt bối, chỉ cần ngón tay nhất đâm liền tự động ngoan ngoãn tràn ra mỹ vị chất lỏng, nước thấm ướt móng tay cái, thuận theo ngón tay khớp xương văn lộ lại tiếp tục hướng xuống chảy xuôi đi qua, đem Thần Lạc tay lưng thấm vào. Thần Lạc, cắn ta một chút, hơi chút cắn ta một chút, bóp, xoa bóp. Gặp Từ không ngừng chiều Thần Lạc ưỡn ngực ý bảo. Vì thế Thần Lạc tay phải buông lỏng ra Thấu Tử phu nhân khuôn mặt, đem côn thịt toàn quyền giao cho miệng của hắn, đồng thời ngón cái cùng ngón trỏ cùng một chỗ một phen nắm Gặp Tử ngực phải thượng thấy được hồng nhạt nhô ra, tại nàng ôm chặt lấy hắn hai chân đánh bãi run rẩy thời điểm, cúi đầu a mu một ngụm liền ngậm nàng ngực trái, dùng sức mút hút lấy, đem toàn bộ vú đều hút vào hơn một nửa, tiếp lấy tay trái ngón giữa cùng ngón áp út cùng một chỗ móc vào nàng tiểu hũ thịt, Gặp Tử tiểu huyệt bên ngoài bộ dạng quả thật tương đối thành thục. Nhưng bên trong có thể nói là thanh xuân mà có sinh lực, chất ép rất mạnh. Nâng miệng hơi chút phun ra một chút vú thịt, nhưng vừa mới ngậm đầu vú, lại nhẹ nhàng khẽ cắn. Khoảng khắc, vô cùng nóng ẩm thịt mềm khoảnh khắc ở giữa quấn lấy ngón tay của hắn, nhưng Thần Lạc vẫn chưa như vậy ngừng lại, mà là đem ngón giữa cùng ngón áp út ngón tay bụng đều dán tại Gặp Tử chất thịt phía trước điểm gờ phụ cận, đồng thời hai ngón tay tại nàng huyệt dâm nội nhanh chóng run run. Rõ ràng nàng còn tại cao trào trong đó, Thần Lạc lúc này đây đột nhiên kích thích làm Gặp Tử trực tiếp leo lên mãnh liệt hơn cao trào. Không nên không được. A, sẽ chết. Gặp Tử thân thể yêu kiều toàn bộ đều tại co giật rồi, hai chân thật sự là không đủ để chống đỡ nàng nhuyễn được một mực lay động, nếu không là Thần Lạc bưng nàng phần mở ô, nàng sợ là trực tiếp ngã sấp xuống. Cuối cùng, tại kia một tiếng kéo dài mà cao vút thét chói tai tiếng bên trong, Gặp Tử dưới người kia trương thuộc loại ở giống cái miệng nhỏ cắn một cái chặt Thần Lạc ngón tay gốc rễ, đầu ngón tay của hắn đâm chọt Gặp Tử hơi phát cứng rắn miệng tử cung, cảm nhận đến trong đó cũng tại nhất phía trên một chút co lại. Cố lên a Thấu Tử phu nhân, con gái ngươi đều cao trào, còn không mau để ta thích một phen. Thần Lạc chỉ dùng tay trái bưng ở Gặp Tử, tay phải ba vỗ nhẹ nhẹ đánh lên Thấu Tử phu nhân gò má. Gặp Tử kia đã cực độ thỏa mãn hạ thân đã bị nước thấm ướt. Đại lượng dâm thủy theo cung miệng phụ cận tràn ra, Thần Lạc tay trái ngón giữa cùng ngón áp út như là phao tại trong ôn tuyền bình thường hưởng thụ, điểm G bị lại lần nữa kích thích, ngón cái rất nhanh hoạt động âm hạch nàng, như thế hai bút cùng vẽ, Gặp Tử trong lỗ đái cũng lập tức buông lỏng, cùng một chỗ phun ra một đạo sáng trong mớn nước, hai huyệt đều phun, dâm thủy cùng thánh thủy hỗn hợp phun ra, thần lạc mạnh mẽ rút ra tay trái, gặp tử đi phía trước lảo đảo từng bước. Chuyển hướng chân trầm xuống eo về phía trước nâng lấy bụng dưới, che miệng đem xấu hổ chất lỏng xì xì tát lên mẫu thân khuôn mặt. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ô ô ô ô ô, nhưng là thật không nhịn được ô ô ô. Gặp tử núp ở thần lạc sau lưng cẩn cẩn thận thận xin lỗi nói, nhưng mặc kệ nàng hiện tại nói cái gì, mẫu thân đều không thể trả lời. Thần lạc hai tay nhất tề ôm lấy thấu tử phu nhân đầu, côn thịt một đường xuống phía dưới hơi chút loan chen vào thấu tử thực quản trong đó, kia non mềm môi anh đào tắc thật chặt ngậm vào thần lạc quy đầu, bị thần lạc ôm lấy cái gáy bị bắt lấy tốc độ cực nhanh cao thấp mút hút lấy làm lên chân không piston. Miệng huyệt nội phụ ép làm côn thịt dần dần trở nên nhức mỏi, thần lạc cho gặp tử một ánh mắt, làm nàng chuẩn bị tốt túm ra chuỗi hạt, gặp tử gật gật đầu đi xuống giường mát xa, đứng ở mẫu thân kia tròn trịa mông bự một bên, bị quất đưa ra bọt biển nước miếng ngọt ngào chân không bú liếm hạ chậm rãi theo khóe miệng tràn ra đến, thần lạc tuyến tiền liệt dịch cùng thấu tử nước bọt hỗn hợp tại cùng một chỗ bị kia lưỡi thơm cấp quấy liên tục không ngừng, yết hầu khóa lại quan câu, đột nhiên thần lạc mạnh mẽ đỉnh đầu. Gầm nhẹ một tiếng tất cả đều cho ta nuốt xuống a, người này tà ác thánh nữ. Đây là thần thánh tinh dịch lễ rửa tội. Tại thần lạc toàn lực đẩy vào phía dưới, côn thịt đoạn trước cũng có một chút cong, quy đầu bao gồm trước 1/3 côn thịt đều mở rộng ra thực quản tại đó bên trong một cỗ cực đãi bùng nổ, lâu dài thiếu dưỡng cùng không thuần thục bú liếm làm từ cốc thấu tử dưới người huyệt dâm cũng phun ra một cỗ không khống chế dòng nước xiết, về phía sau xì xì tát lên từ cốc chính thần đầu, hắt được đã chết lặng hắn mạnh mẽ đánh cái giật mình. Thần lạc tinh dịch ước chừng có 45 cấp bậc, đột nhiên bộc phát ra tại tứ cốc phu nhân thực quản bên trong tự động biến thành thập bội phân lượng, tựa như đang dùng vừa mới cho nàng cúc huyệt rót vào tinh đặc quý danh ống tiêm hung hăng đẩy hướng bên trong quán chú giống như. Ô ô ô ô ô ô. Như thế xa lạ đồ vật vọt vào trong miệng, khủng bố tanh mặn vị tại khoang miệng bộc phát ra đến, tứ cốc thấu tử như muốn ói, nhưng không đợi nàng phun ra cái gì vậy trước hết bị thần lạc tinh dịch cấp vọt trở về. Nàng thân thể run dữ dội hơn, sau lưng nhất rất thúc một cái, thần lạc đột nhiên có loại ảo giác hoài nghi tinh dịch rót đầy nàng dạ dày sau đó vọt tới chàng đạo lại theo bên trong cúc huyệt cùng chuỗi hạt cùng một chỗ phun ra. Nhà ta nữ hầu miệng huyệt chính là như vậy dùng đó a, thấu tử phu nhân. Hiện tại ngươi minh bạch chưa? Thần lạc lớn tiếng trách cứ, nồng đặc tinh dịch không lấy tiền tựa như hướng đến thấu tử phu nhân thực quản mãnh rót vào, một cỗ tiếp lấy một cỗ, hắn gắt gao đè xuống thấu tử phu nhân cái gáy. Thoáng cảm thấy phun ra vô lực khi lại ôm lấy dùng sức chống đối vài lần, thấu tử phu nhân thống khổ âm thanh theo bên trong lỗ mũi không ngừng tràn ra. Chẳng sợ tứ cốc thấu tử muốn chống cự cũng căn bản không làm nên chuyện gì, nàng hai tay hai chân đều bị cố định trụ rồi, cũng không có khả năng đi cắn thần lạc một ngụm, không cần nàng làm bất cứ chuyện gì tinh dịch liền dần dần lấp đầy nàng dạ dày, hữu lực phun ra làm thực quản nội bức tường đều có một chút nóng lên, dạ dày ấm áp dễ chịu, giống như vừa mới ăn một chén hương nồng cháo hoa. Lúc này hệ thống cũng nhắc nhở thần lạc lại gây ra tứ cốc thấu tử 40 tích phân, hiện tại nàng đã có 120 tích phân, nhưng thần lạc cũng không vội cho nàng quả táo vàng. Rút ra côn thịt khoảnh khắc kia, thần lạc cho gặp tử một ánh mắt, tứ cốc thấu tử kịch liệt ho khan mồm to thở dốc, không đợi nàng khụ vài tiếng trong miệng liền hoa, một tiếng nôn ra đại lượng tinh dịch, khoe mắt nàng tràn đầy nước mắt, gặp tử còn thừa cơ ba kéo ra khỏi một cái chuỗi hạt, tứ cốc thấu tử rít một tiếng, mạnh mẽ ngẩng đầu lên. Nhưng thấy tử cũng không có lưu tình, nàng một hơi 33333 kéo ra khỏi dòng giã 20 khỏa, thấu tử tiêm tiếng la lên chút gì, như mực tóc đen nơi riêng tư bay lên. Nhưng làm cái gì đều không ngăn cản được thần lạc dùng ống tiêm chú vào này bên trong 2 lít tinh dịch tại đột nhiên thông tràng đạo trung tập thể trào ra ngoài, tựa như một đạo cực kỳ hữu lực suối phun ngắt quãng, phốc, chấm than, phun ra đến mấy mét xa. Nha nha nha nha, tốt gợi cảm hoảng mong. Thần lạc còn tại lời bình. Tứ cốc chính thần địa phương sở tại cũng giống vậy bị văng đầy thần lạc tinh dịch, nếu có cái gì là trình độ cực cao nhục nhã lời nói, vậy đại khái là được a. Thần lạc nguyên bản cùng tứ cốc chính thần cũng coi như không oán không cừu, nhưng người nào làm hắn cùng đến đây, càng không cần phải nói hắn còn mạnh hơn hành làm gặp tử tín giáo, gặp tử nhưng là hắn nữ nhân, bắt buộc gặp tử chính là cùng hắn có cừu oán rồi. Tứ cốc thấu tử kêu khóc thật sự là đủ thảm, nhưng đây chỉ là thân thể thống khổ. Nàng tâm ngược lại thu được giải thoát. Tại vỗ về qua tứ cốc thấu tử sau đó, ba người thật tốt thu thập một phen, xem như đã xong lúc này đây mát xa. Sớm phản yêu thích trà cấp ba người bọn hắn, sau đó liền dẫn thật trắng học điện thoại thông minh đi, đem thời gian để lại cho bọn hắn, bởi vì nàng nhìn Thần Lạc giống như có lời muốn cùng hai mẹ con này nói. Thấu tử phu nhân giống như vẫn chưa hoàn toàn phản ứng, như trước đắm chìm trong vừa mới nhục dục trong đó, mặc lấy trang phục nữ bộc còn từng được thất thần đánh bãi, gặp từ cúi đầu đỏ mặt không dám mặt đối với mẫu thân, nhưng Thần Lạc vừa mở miệng lại làm cho mẹ con hai người toàn bộ đều ngơ ngẩn. Thấu tử phu nhân, người có biết Thiên Ảnh Thiên Tuế tên này sao? Thần Lạc mang lên bá tước hồng trà đến tùy tiện nhấp miệng, vừa mới hắn sớm phản thích nói dâng trà, gia hỏa kia cơ nhiên cho hắn bưng đến đây có thể ngươi tất tư màu trắng sữa chất lỏng, là ngại hắn vừa mới tinh dịch thấy được không nhiều đủ sao? Rõ ràng chính là ghen cố ý cho hắn thượng nhãn dược. Thiên Ảnh Thiên Tuế, thấu tử phu nhân đánh run run, lập tức khẽ cắn môi nhẹ mím môi lộ ra chán ghét biểu cảm, gặp từ tắc đối với mẫu thân như vậy phản ứng có chút kỳ quái, nàng chỉ chính mình, sau đó Thần Lạc ngang nghiêng lên đầu, gặp từ vội vàng xua tay nói không không không. Ý của ta là, bà ngoại ta liền kêu tên này. Người bà ngoại, Thần Lạc ba để ly xuống đứng lên. Tuy rằng cũng không phải là không nghĩ tới, nhưng đây cũng quá cắt nghĩ tắc a. Chính là mẫu thân của ta. Thấu tử phu nhân như là làm sai việc tiểu nàng dâu giống nhau cúi đầu ngoan ngoãn bị huấn. Cho nên, thấu tử phu nhân ngươi cũng họ Thiên Ảnh. Giống như, chấm, từ cốc thấu tử cúi đầu kéo trang phục nữ bộc tạp dề, lại nhịn không được sợ run cả người nói bà ngoại ta là được. Sang Linh hội trưởng, bất quá ta hiện tại đã cùng Sang Linh hoàn toàn không quan hệ rồi. Hoàn toàn, không quan hệ rồi. Gặp từ hướng đến Thần Lạc bên này nhích lại gần, khóe môi quất thực có chút im lặng. Tháng trước ngươi cũng không là nói như vậy. Nếu không là Thần Lạc giúp ta. Ách, kia Thiên Ảnh Tuấn Phu đâu này? Là ta phụ thân. Từ cốc thấu tử càng trở lên hèn mọn rồi, giống như cùng Sang Linh cái này giáo đoàn liên lụy thượng là chính mình sỉ nhục. Cho nên, làm sao vậy? Gặp từ đồ coi như tốt, nàng biết Thần Lạc sẽ không làm khó nàng, liền nhẹ nhàng kéo hắn cổ tay áo làm hắn ngồi xuống. Không, không nghĩ tới chính là các ngươi ra. Điều này cũng, quên đi. Ta nhớ được gặp từ ngươi nói ngươi bà ngoại đã qua đời đúng không? Thần Lạc xoa lấy huyệt thái dương đại lật cái bạch nhãn, không nghĩ tới tìm nửa ngày sau Urashima Mai có liên quan nhân viên, đến cùng đến dĩ nhiên cũng làm là một trong nữ nhân của mình, nhận thức nàng cũng coi như rất lâu rồi. Ân, ngoại công cũng thế. Gặp từ cũng yên lặng nếm son môi trà, có chút nóng, nàng nhanh chóng buông xuống cái chén. Ách, chấm, Thần Lạc cầm lấy ngón trỏ trái cùng ngón giữa gõ lên mặt bàn. Đát đát đát sau một lúc nói lời nói khó nghe nói các ngươi chớ để ý. Không không không không, đại khái là về Sang Linh nói a. Ta không có khả năng để ý, Thần Lạc ngươi, ngươi yên tâm nói đi. Gặp từ vội vàng xua tay biểu hiện trung tâm. A, ta hiện tại cũng chán ghét nhất hai cái kia người. Thấu tử phu nhân xoa xoa chân, lại nhẹ véo nhẹ bóp chính mình, nàng cảm thấy chính mình gần nhất biến hóa hơi lớn, nhưng coi như không xấu. Có điểm giống là làm mộng, khá tốt không phải là mộng. Ta đây đã nói, Thần Lạc ho nhẹ hai tiếng sau nhìn quét hai người nói ta muốn nói, Thiên Ảnh Tuấn Phu cùng Thiên Ảnh Thiên Tuế này hai người cứ như vậy sớm chết thật đúng là tiện nghi bọn hắn. Nói xong, Thần Lạc chống má thở dài một cái, luôn luôn tại dưới bàn hoàng chân. Ách, sở, cho nên rốt cuộc là thế nào? Gặp từ gặp Thần Lạc khẩu khí kém như vậy, cũng không cấm lại đối với Sang Linh chán ghét một phần. Cũng may, hữu Thần Lạc tại, bằng không đời này. Thấu tử phu nhân ngươi cái gì cũng không biết sao. Ta, chấm, từ cốc thấu tử lúng túng nắm ngực giải thích ta. Tại Sang Linh thời điểm, được bảo hộ rất khá, thân là thánh nữ không cần làm nhiều lắm sự tình, cho nên. Ta thật không biết cụ thể điều ta đã làm gì. Tài chính chảy về phía còn có khoản linh tinh ngươi chỗ đó có sao. Ách, hẳn là đều tại mẹ chỗ đó, hiện tại cũng không biết có hay không, không chừng có. Sang Linh hủy diệt thời điểm cảnh sát hẳn là đều thu được này một chút vật chứng. Thần Lạc thật nghĩ nói một câu thấu tử phu nhân ngươi trừ khối này phía dưới lưu thân thể có thể thật vô dụng a. Khá tốt ngươi bây giờ là của ta a BQ. Sang Linh hội, nãi nãi các nàng, có phải hay không? Gặp từ cần thận thận đâm đâm Thần Lạc hỏi. Các ngươi biết nhân tế sao? Thần Lạc cắt đứt gặp từ lời nói, đánh mặt bàn hỏi. Lời vừa nói ra gặp từ cũng sắc mặt nghiêm nghị biến đổi không nói lời nào rồi, từ cốc thấu tử lại lần nữa cúi đầu, cắn răng, đem trang phục nữ bộc tạp dề cấp bóp phát nhăn. Thần Lạc phi thường tinh tường nhớ rõ hắn và Saurajima Mai tại tổng võ cao thấp mặt tìm được cái kia tế đàn cùng tấm bia đá. Tấm bia đá thượng ánh mắt khác cùng thấu tử phu nhân bộ ngực hình xăm giống nhau như đúc, mà thiên ảnh thiên tuế là tấm bia đá danh sách thượng thứ một cái tên, thiên ảnh tuấn phu là cái thứ hai. Hết thảy đều liền lên, nhưng vấn đề là, Saurajima Mai đâu này? Thi thể của nàng giống như biến mất, như thế nào đều tìm không thấy, tế đàn điện thờ bên trong chỉ có nàng bị nhổ xuống đến móng tay cùng mái tóc, còn có lông mờ ô, đó là một loại phi thường tà ác hiến tế, Thần Lạc nghĩ nghĩ đều cảm thấy da đầu run lên. Đầu mối duy nhất chính là Sa Hy nói nàng nhìn thấy qua tấm hình kia rồi, sau lưng viết câu nói kia Thần Lạc hiện tại cũng nhớ rõ nhất thanh nhị sở. Ta rốt cuộc tìm được áo tang học tỷ rồi, không tồn tại số 4 phòng học liền tại món đồ kia phía dưới, ta phải đi xuống nhìn nhìn. Cũng không biết viết xuống những lời này người tìm đã tới chưa. Năm đó Saurajima Mai thi thể hẳn là bị làm vào cái này không tồn tại phòng học bên trong, nhưng vấn đề là trong trường học thật có khả năng che giấu một cái phòng học sao. Hay là nói không tồn tại số 4 phòng học chính là nào đó triệu tượng khái niệm. Là tương tự với kết giới linh tinh đồ vật. Dù sao gặp tử bà ngoại có độ tinh khiết cực cao âm dương mắt, nàng đoán chừng là cũng có thể dùng linh lực làm một chút người bình thường làm không được sự tình, thanh kia một cỗ thi thể cấp giấu đến giống như cũng không có như vậy không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, muốn nói hủy thi diệt tích có thể vứt xác hải lý, bất quá căn cứ ảnh chụp thượng câu nói kia đến nhìn, thi thể hẳn là còn tại tổng võ cao. Mẹ nàng cũng thế, tổng võ cao trung đệ tử. Từ cốc thấu tử lại nhỏ tiếng tuôn ra một đầu cứng rắn liêu. T. Thần Lạc hít sâu một hơi, đột nhiên nghĩ đến Sa Hy nói kia tấm hình phía trên một người nữ sinh khuôn mặt bị cắt bỏ. Hay là, thì phải là nhiều năm trước thiên ảnh thiên tuế. Mặc kệ nói như thế nào, có khả năng cực cao. Nhớ rõ nàng là thế nào một lần sao, đợi khai giảng ta đi trường học tra một chút. Thần Lạc tới gần thấu tử phu nhân hỏi. Ta phải trở về cha một chút. Trong nhà giống như có mẹ năm đó tốt nghiệp tập ảnh. Kia liền làm phiền ngươi, hôm nay trở về ra cha a. Cha tốt lại nói với ta, chuyện này rất trọng yếu. Thần Lạc cầm thấu tử phu nhân tay trái vuốt nhẹ, lại ôm bả vai của nàng nói cái khác sự tình chớ suy nghĩ quá nhiều. Còn có chuyện này đừng nói cho người khác, mặt khác. Ta phồng tiền lương của ngươi, cũng đừng làm gặp tử đi làm việc như thế nào đây. Ta. Gặp tử vừa gặp Thần Lạc ôm mẫu thân còn có một chút ghen, vừa nghe hắn là vì mình nói chuyện liền an phận rất nhiều. Được rồi, nếu Thần Lạc thiếu gia ngài nguyện ý làm như vậy nói. Thấu tử ngươi cho ta làm rõ ràng, ta phía trước cũng rất nguyện ý nuôi gặp tử, là ngươi không muốn. Thần Lạc nặng nề mà ba vỗ một phen thấu tử đùi, vỗ nàng thiếu chút nữa nhảy lên. Muốn nữ nhi, mẹ nàng không muốn, vậy làm sao bây giờ? Chỉ có thể liền mẹ nó một khối muốn. Thần Lạc đệ thập nhất kỳ thứ 4 bắn. Đệ thập nhất kỳ đổi mới đến đây kết thúc, thỉnh nguyện ý tiếp tục ủng hộ cổ đông mau chóng tiếp theo phí, đơn kỳ tiếp theo phí cần phải 30 nguyên, tiếp theo phí kết nối tại đàn thông cáo, cảm tạ ủng hộ của ngài. Chương 216 Mỹ nàng dâu trung quy vẫn là muốn vào nhà môn và bái sư. Về sang linh sự tình cư như vậy bị Thần Lạc cấp thông báo đi xuống, nhưng bởi vì kia một chút lão tư liệu thật sự là niên đại cửu viễn. Thấu tử phu nhân trong thời gian ngắn cũng tìm không đến, Thần Lạc liền trước cho nàng thả giả, dù sao đã hẹn xong muốn tăng tiền lương rồi, không có phòng vay áp lực, thấu tử phu nhân tỏ vẻ thực nguyện ý cống hiến sức lực. Sớm làm sao đi rồi, còn không bằng để ta sớm một chút nuôi gặp tử. Thần Lạc thật muốn nói một câu như vậy. Bất quá bây giờ, Thần Lạc còn có càng khẩn yếu hơn sự tình muốn làm. Vị này là sớm phản nại ương, là ngày kế giữa trưa 11 giờ. Thần Lạc đang tại cấp chuẩn bị đi nhà hắn gặp tộc trưởng thật trắng giới thiệu sớm phản nại ương. Mẹ, nhiều ngày không thấy mẫu thân sớm phản yêu trực tiếp nhào vào nại ương trong ngực, nàng xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt trực tiếp vùi vào nại ương mãnh liệt sóng sữa bên trong, nhìn xem thật trắng có vẻ giống như đều ẩn ẩn lộ ra một chút vi diệu địch ý, Thần Lạc cũng thầm nghĩ thú vị, thầm nghĩ thật trắng này giác quan thứ 6 cũng quá chuẩn điểm, rõ ràng chính là mới gặp mặt liền nhận thấy nào đó manh mối. Giống như là nàng trực tiếp một chút ra sớm phản yêu là sẽ cùng Thần Lạc ân ái tình nhân giống nhau. Ai nha, ngươi nhìn nhìn ngươi. Còn tại truy danh tiểu thư trước mặt làm nũng. Nại ương một cái phủ cử động lấy sớm phản yêu nghiêng đuôi ngựa, chiều hơi chút trốn ở Thần Lạc thân nghiêng thật trắng ngả mũ thấp cúi đầu nói ngài khỏe chứ. Ta là sớm phản nại ương, là này mẹ của đứa bé, sau này kính xin ngài chiếu cố nhiều hơn. Thật trắng không nói gì, chính là miễn cưỡng theo thần lạc bên người cọ qua thân. Triệu Nại Ương hơi chút khom người, xem ra là không có gì trao đổi ý tứ. Thần lạc vốn là muốn đem thật trắng thật tốt trang điểm một phen, buổi sáng đem nhiệm vụ này giao cho sớm phản yêu, có thể thật trắng lại cứng rắn cự tuyệt này một chút đáng yêu áo váy cùng tất chân thậm chí mang cùng giày. Ngược lại là lựa chọn tối hôm qua làm nàng mặc lấy đi ngủ nhưng cũng cởi thành lộ ra toàn bộ cái kia đầu thần lạc áo thun t-shirt, chẳng qua hơi chút đổi một chút nhan sắc, là đầu màu lam nhạt, trừ lần đó ra đại khái cũng chỉ có áo ngực cùng béo lần A, ngay từ đầu nàng thậm chí tính toán liền béo thứ cũng không mặc. Áo thun t-shirt thượng ân y chi ba tiếng Anh, cũng chính là ta yêu thiên diệp, thần lạc còn thực sự có như vậy một đầu, bất quá phía trước tổng bị sớm phản yêu cười nhạo quê mùa. Mùa qua cũng đỉnh thời gian dài. Bình thường không làm sao mặc, chuyển nhà khi lại lật đi ra, so với trước hơi chút xúc thủy một điểm, thần lạc mặc lấy thực nhanh, thật trắng mặc lên ngược lại rất có một phen bạn trai áo thun t-shirt hương vị, thẳng đồng hình trường khoản áo thun t-shirt xuyên tại trên người có vẻ vòng eo trống rỗng, càng lộ ra nàng eo nhỏ. Ô ô ô, mẹ! Sớm phản yêu còn tại Nại Ương ngực qua lại trên nghiêm mặt liều mạng bổ sung mẹ năng lượng. Nại Ương chịu đựng không cười đi ra. Hơi chút vỗ vỗ nữ nhi sau bả vai ý bảo một chút xe nói thần lạc thiếu gia, truy danh tiểu thư, mời lên xe A, phu nhân và anh Lê Lê tiểu thư các nàng đều đang đợi. Lão sư, thật trắng kéo thần lạc tay áo quay đầu nhìn hắn. Đúng vậy, đi ngươi sẽ biết, bất quá ngươi có thể nhận được một chút nhỏ bé chấn động. Thần lạc duỗi duỗi eo mỏi, hắn tại nghĩ như thế này cấp thật trắng giới thiệu anh Lê Lê vị này vừa họa sĩ mãnh liệt sau nàng sẽ có phản ứng gì. Không quan hệ, chẳng sợ thế giới sẽ ở khoảnh khắc kia hủy diệt, ta cũng làm xong chuẩn bị tâm lý. Thật trắng giơ tay trái lên cầm quyền, giống như tại biểu quyết tâm. Không có khả năng hủy diệt rồi. Thần lạc sờ sờ thật trắng cái gáy, làm nàng lên xe trước. Tuy rằng thần lạc đối với thật trắng bộ này trang phục cũng có một chút phê bình kín đáo, dù sao cảm thấy có chút dễ dàng tẩu quang, hơn nữa đây là đồ mặc ở nhà xạo LNA, thật trắng lý do ngược lại đầy đủ. Dù sao là từ cái nhà này đến một cái khác ra, xuyên đồ mặc ở nhà có gì không thể. Thần lạc còn thật không có pháp phản bác. Nại Ương nhiều hứng thú nháy mắt nhìn thần lạc cùng thật trắng tương tác, lại dán tại sớm phản yêu bên tai nói câu gì, nhưng sớm phản yêu lập tức lộ ra một bộ ghét bỏ mặt lắc lắc đầu nói một ít người trực tiếp đổi tính. À, phải không? Đây thật là chân thành là lớn nhất tất sát kỹ. Cho dù là thần lạc thiếu gia cũng không tốt xuống tay à. Ý nào đó thượng cũng là đối với thần lạc thiếu gia đặc công bảo cụ. Nhỏ như vậy yêu cũng có thể thử xem. Nghe vậy, sớm phản yêu khóe môi rút mạnh một chút, hai tay ôm ngực vội vàng lắc đầu, còn sợ run cả người, giống như đã trải qua một hồi ác hàn. Nguyên nhân rất đơn giản, nàng cũng không mặt tại trong nhà động một chút là lộ ra toàn bộ, chẳng sợ chỉ có thần lạc một cái khác phái tại. Trên xe, thần lạc nắm lấy thật trắng tay phải dựa vào tại bên cạnh cửa kính xe. Thật trắng cũng tựa vào tàng nghiêng cửa kính xe phụ cận, dùng cặp kia dễ nhìn xích đồng đánh giá từ từ quen thuộc phố cảnh nói rất xa sao. Là có một chút xa, nhưng là không tính là quá xa, tạm thời vẫn là tại Thiên Diệp phạm trù nội. Thiên Diệp thị, lần này là Thiên Diệp huyện. Thật sao, chấm, thật trắng dần dần thu hồi ánh mắt nhìn về phía ngồi ở trên tay lái phụ sớm phản yêu, mặt không thay đổi hỏi Nại Ương tiểu thư biết không? Biết cái gì? Thần lạc đột cảm sau lưng trượt lạnh, giống như thật trắng muốn cái gì khủng bố nói đến, Nại Ương cùng sớm phản yêu cũng chưa lắm miệng, chính là dựng lên tai tại quang minh chính đại nghe lén. Sớm phản là thần lạc tình nhân sự tình. Khụ khụ khụ, khụ khụ khụ khụ. Thần lạc cùng sớm phản yêu cùng nhau lớn tiếng ho khan đi ra, Nại Ương lái xe được ngược lại vững như lão cẩu, một điểm không hoảng, giống như đối kỳ không cảm thấy một tia kinh ngạc giống như, thần lạc hơi chút dùng sức nhéo nhéo thật trắng tay phải. Sau đó nói, thật trắng, loại chuyện này không nên tùy tiện cầm lấy nói. À, ta đã biết. Thật trắng ngây người vài giây, sau đó cái hiểu cái không gật gật đầu. Thật biết không, muốn ăn năm luôn bánh ngọt. Không muốn nói sang chuyện khác, còn rời đi được cứng rắn như vậy. Ta biết nha, chấm, Nại Ương ở phía trước hoành trên một câu, cũng không quay đầu lại bình thường nói ta ngay từ đầu liền không sai biệt lắm biết. Truy danh tiểu thư là có ý gì đâu này? Không, không có gì, chính là, chấm, thật trắng chính là nhìn chăm chú thần lạc, dừng một chút nói tiếp ta chưa từng thấy qua người khác ân ái, nếu như thần lạc cùng sớm phản có thể giúp ta làm mẫu một chút thì tốt. Phốc, sớm phản yêu tại tay lái phụ phía trên cùng dục phún huyết, Thần Lạc cũng trái phải xoay môi, chậc lưỡi ba lượt sửng sốt chưa nói ra một chữ. Đối với lần này, Nại Ương tỏ vẻ, gió lớn sóng to thấy cũng nhiều, một điểm không hoảng hốt. Nhìn xe này mở, nhiều ổn. Sớm phản không cùng Thần Lạc đã làm sao? Gặp sớm phản yêu phản ứng kịch liệt, Thật Trắng xoay người về phía trước đâm đâm bả vai của nàng. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết ha? Sớm phản yêu hai má đỏ bừng, cùng bình thường bộ kia phác khắc mặt bộ dáng có thể nói là 108,000, có lẽ theo Nại Ương vừa đến nàng liền trực tiếp cắt nữ nhi ngoan hình thức. Nga, giống như cũng không như vậy ngoan. Nhưng là Thần Lạc nói chính mình có ân ái quá. Cho nên, chấm, Thật Trắng một chút cũng không lúng túng tiếp tục miệng phun hổ lang chi từ đối phương không phải là sớm phản sao. Truy danh tiểu thư mời ngươi rụt rè một điểm. Tàn niệm, chấm, Thật Trắng bả vai hơi chút nhất suy sụp, sau đó phốc mặt không biểu cảm nở nụ cười một tiếng, lại chuyển hướng Thần Lạc nói là ai đâu này. Chính là nàng, chấm, Thần Lạc kiên trì chỉ sớm phản yêu, sau đó dụng lực ho khan hai tiếng sờ Thật Trắng tay nhỏ hỏi tại sao muốn cho rằng cái kia. Không có gì đặc biệt nguyên nhân, chính là muốn nhìn. Thật không có. Muốn ăn cửa tiệm kia niên kỳ luân bánh ngọt. Thật Trắng chỉ một ngón tay, chỉ hướng Thần Lạc sau lưng. Người nói sang chuyện khác phương thức sẽ không thay đổi một chút sao? Thần Lạc nhịn không được chửi bậy đi ra. Bởi vì nghĩ vẽ chuyện tranh. Gặp nói sang chuyện khác vô dụng, Thật Trắng cuối cùng nói ra ý tưởng chân thật. Bình thường chuyện tranh cũng là không cần vẽ ân ái a. Thần Lạc tính khí buổi tối khi nhuyễn sụp đỏ, đến sớm phía trên liền tăng lên gấp mấy lần đâu. Như là tại ta không chú ý thời điểm vụng trộm xung khí giống nhau. Thật Trắng nâng lên tay trái, một chút không nháy mắt minh mục trương đảm chỉ lấy Thần Lạc hạ bộ nói. Không muốn ở vào thời điểm này nói của ta tính khí nữa à? Nữ hài tử ra ra không muốn một ngụm một cái ân ái tính khí, nói chuyện rụt rè điểm. Còn ngươi nữa là lúc nào trộm nhìn ta sao? Tại Thần Lạc chú ý không đến thời điểm. Không ngờ ngươi tối hôm qua căn bản chính là giả vờ ngủ. Quá phân, rõ ràng đều đã từng là đi sự tình. Truy tố kỳ còn không có quá. Thần Lạc giơ tay lên tại Thật Trắng đầu nhỏ thượng đông gõ một cái con dao, Thật Trắng ngược lại trốn cũng không trốn, bị đánh con dao cũng chỉ là dương mắt nhìn Thần Lạc cổ tay. Ha ha ha ha ha ha, Thần Lạc thiếu gia cùng truy danh tiểu thư quan hệ tiến triển được rất nhanh đâu. Nại Ương cuối cùng nhịn không được cười thành tiếng, xe đã chạy đến ven biển đường phía trên, nàng ngửa ra sau một cước đạp chân ga. Nhìn đến không đơn giản Thần Lạc thiếu gia bị truy danh tiểu thư cấp biến thành thực không có cách, liền tiểu ái cũng tương đương đau đầu đâu. Đó là đương nhiên nhức đầu, đối mặt với cái này cái không để ý liền chạy mất tâm sau đó tại sạp phía trên phát hiện nàng tại tự tiện ăn ăn vặt khuê phòng tiểu thư, sớm phản yêu ngày ngày truy đuổi nàng tại đương tiền bao. Bất quá tốt một điểm chính là Thật Trắng cũng không soi mói, không có một chút điểm đại tiểu thư tính tình, nhiều lắm chính là không thích ăn đồ vật vụng trộm nhét vào Thần Lạc bát mà thôi. 11:40 còn kém một chút, một hàng bốn người lại lần nữa trở lại đối với Thần Lạc mà nói quen thuộc nhất nhà cửa bên trong. Chờ tại bãi đỗ xe thị nữ là khung, nàng đánh thẳng một phen màu trắng lá sen một bên hoa ô buồn bã hiểu xịu tại đó bên trong ngáp, mùa hè trời nóng, nàng hoàn toàn không có mặc trang phục nữ bộc. Nhiều lắm chính là đeo cái màu trắng nữ hầu đồ trang sức, sau đó mặc đầu giống như sườn xám màu đen quần áo, còn đem thật tốt hai đuôi ngựa cấp chát thành thịt viên đầu. Đối với Thần Lạc mà nói cũng là tương đương mới mẻ tạo hình. Thật Trắng gối lên Thần Lạc trên vai chảy điểm nước miếng, Thần Lạc sở trường khăn giúp nàng xoa xoa, sau đó đánh thức nàng nói Thật Trắng, đến, xuống xe a. Lại để cho ta ngủ. 5 phút. Ngũ tiểu thời gian. Vậy ngươi đêm nay còn có ngủ hay không rồi hả? Tốt lắm rời giường a, không đúng, tỉnh dậy đi, chuẩn bị một chút xe đúng cơm. A, Thật Trắng miễn cưỡng theo Thần Lạc bả vai đứng dậy, cô mái tóc mông lung chát quan sát, dụi dụi mắt ra hãy cùng Thần Lạc cùng một chỗ xuống xe. Sau khi xuống xe, Thật Trắng ánh mắt sẽ không theo khung khuôn mặt lấy ra, khung đổ giống như là sớm có chuẩn bị, chính là cao thấp quét mắt nàng một phen liền hạ thấp người hành lễ nói ngày xuân dã khung. Là ai? Thật Trắng nhẹ nhàng kéo Thần Lạc ống tay áo. Cho nên, là khung a, anh Lê Lê thiếp thân thị nữ. Thần Lạc, cái này nữ nhân là ai? Thật Trắng chính là nhìn chăm chú Thần Lạc mắt, sau đó duỗi tay tiếp tục chỉ lấy khung nói. Ách! Khung líu lưỡi một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác không nghĩ nhìn nàng, nàng thật sự là không thể nào hiểu được Thần Lạc trong truyền thuyết vị hôn thê thế nhưng ngày đầu tiên tới cửa khi ăn mặc như vậy không thể thể, dĩ nhiên là bạn trai áo thun t-shirt. Nga không, hiện tại theo lý thuyết là vị hôn phu áo thun t-shirt a. Thật là một phiền toái nữ nhân, Thần Lạc có tốt chịu được. Tóm lại phải không gây trở ngại đến chúng ta kết hôn người. Thì ra là thế, Thật Trắng lúc này mới tính vừa lòng, sau đó quay đầu nhìn về phía Khung, Khung lại trực tiếp xoay mở mặt, cứng rắn nói xin theo ta. Nại Ương vốn là muốn băng Thần Lạc bông dù, nhưng Thần Lạc lắc đầu uyển cự, thuận tiện cấp Thật Trắng đánh một phen, Thật Trắng ngẩng đầu nhìn coi che nắng ô phía dưới màu bạc đồ tầng chát quan sát nói không quan hệ, còn chưa nóng. Cứ như vậy đi thôi. Thần Lạc oán thầm một câu không nóng là bởi vì ta cho ngươi dùng qua hệ thống đạo cụ A ngốc cô nương. Ân. Thật Trắng cũng không nói thêm gì nữa, cùng Thần Lạc dán thật sự nhanh, cứ như vậy đi hướng nhà chính cửa chính. Cùng cái khác lần thứ nhất đến Thần Lạc ra đến khách nhân không giống với, Thật Trắng đến từ sau hoàn toàn không cần phải nhìn chung quanh một phen ý tứ, ánh mắt cơ hồ toàn bộ hành trình tập trung ở Thần Lạc trên người, giống như đối với đây hết thảy đều cảm thấy đương nhiên. Nha, dù sao Thật Trắng tại Anh Quốc chỗ ở cũng một điểm không kém, cùng Thần Lạc bên này cơ bản sấp xỉ a. Đến đây nơi này ngược lại giống như về nhà, đi nhà trọ ở mới không có thói quen đâu. Mở cửa vừa nhìn, chẳng biết tại sao cũng đều xuyên sườn xám chắc thành thịt viên đầu tiểu bách hợp cùng anh Lê Lê một người một bên đứng ở đại môn bên trong, thậm chí hai người trong tay cũng đều xách lấy một cái quyển trục, tiểu bách hợp trong tay chính là hoan nghênh, mà anh Lê Lê cầm lấy chính là quang lâm, tiểu bách hợp biểu cảm vô cùng tự nhiên, anh Lê Lê đầy mặt đỏ bừng, như là dưới người lấp nhiều cái trứng rung giống nhau chính từng đợt hơi hơi phát run. Để nhã tiểu thư ba mở ra một cái lễ hoa, đem Thần Lạc cùng Thật Trắng cấp phun đầu đầy giấy màu đầu, nàng và anh Lê Lê các nàng giống nhau đều là sườn xám trang điểm, nhìn bộ dạng Nại Ương mặc lấy bình thường trang phục nữ bộc là vì mê hoặc hắn cho hắn nhóm một cái kinh ngạc vui mừng. Thần Lạc cũng đang cố gắng nín cười, nhìn bộ dạng anh Lê Lê là bị tiểu bách hợp bắt buộc xấu hổ play. À, là tiểu bách hợp. Thật Trắng nhìn tiểu bách hợp trong mắt hơi hơi tỏa ánh sáng. Cuối cùng là đưa ánh mắt theo Thần Lạc trên người rời đi một chút. Oa, tiểu Thật Trắng thật đáng yêu, hoan nghênh về nhà. Tiểu bách hợp nắm lấy quyển trục liền phác, ôm Thật Trắng lại bính lại nhảy, nhưng rất nhanh thân thể nàng liền cứng đờ, sau đó lập tức trở nên an ổn xuống, tay trái theo bản năng dán tại bụng phía trên. Nhìn bộ dạng nàng cũng có ý thức đến mình là một thai phụ. Ta trở về. Thật Trắng ngược lại không có nhiều phản ứng, cũng không ôm ngược nàng. Cũng chỉ là đang tại nàng bả vai phụ cận nháy mắt, rất là bình tĩnh nói. Này, chấm, anh Lê Lê đột nhiên tới gần đến Thần Lạc bên tai, lúc này nàng đã thu hồi quyển trục đem giấu ở sau lưng, sau đó lén lút nói nhỏ nói chính là gia hỏa kia sao. Ngươi không phải là đều đã thấy hình sao, biết rõ còn cố hỏi cái chuyện a. Không phải là, mới không phải là ý tứ này, ngươi không rõ ta đang nói cái gì sao. Anh Lê Lê khẽ cắn môi đạp Thần Lạc một chút. Nàng này song màu hồng giày cao gót còn ngờ dễ nhìn, thuận tiện vừa nói nàng trên người sườn xám cũng là màu hồng nạm vàng một bên, tiểu bách hợp chính là màu lam tương màu bạc một bên, không khỏi có một cổ CP cảm giác. Thần Lạc không sai biệt lắm lý giải anh Lê Lê là muốn nói, ngươi nhất định muốn cưới nàng rồi hả? Yên tâm, cho các ngươi đều vừa lòng. Hừ, ta nhìn ngươi đến lúc đó mông cháy. Tuy rằng trên miệng nói chế giễu bình thường lời nói, nhưng anh Lê Lê khóe môi cũng là vểnh lên. Nhìn bộ dạng cũng có một chút mong chờ. Không đợi hai người nói vài lời nói nhỏ, Thật Trắng cũng đã lẻn đến anh Lê Lê sau lưng, bất thình lình vỗ vỗ bả vai của nàng nói lão sư. Ô gì, ai, ngươi là ai lão sư, ngươi gọi ai đó, ngươi là ai? Ha, ta đương nhiên là trạch thôn tư tân bỏ vào anh Lê Lê, đều đứng ở nơi này nghênh tiếp ngươi vị đại tiểu thư này còn có thể là ai? Vậy không là được rồi. Đối với cái gì? Chính là ngươi. Thật Trắng gương mặt thản nhiên, nhìn nàng như vậy chắc chắn, anh Lê Lê ngược lại cảm thấy bất khả tư nghị lên. Hai người đối diện 3 giây, sau đó anh Lê Lê đột nhiên nhớ tới chút gì, quay đầu một phen liền nhéo Thần Lạc cổ áo hoa hoa hoa hoa hoa, hai má đỏ ửng nói ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi. Nhanh như vậy liền đem của ta để cho nàng tiết ra. Thật Trắng sai lệch nghiêng đầu, không rõ ràng cho lắm. Không. Người cũng ngay từ đầu không có ý định ngụy trang a, cứ như vậy lộ ra bản tính rất tốt. Không cần nói được ta như là cái biến thái giống nhau. Mặc dù là có chút biến thái. Anh Lê Lê là biến thái. Thật Trắng giơ tay lên nhất chỉ. Anh Lê Lê mới không muốn bị ngươi cái này lần đầu tới cửa sẽ mặc khinh phiêu phiêu dễ dàng tàu quang bạn trai áo thun t-shirt ra hỏa nói. Thật Trắng đây là Thần Lạc tối hôm qua cứng rắn muốn để ta xuyên. Thần Lạc này. Thật Trắng tuy rằng ta cuối cùng vẫn là cởi bỏ. Rốt cuộc là cái gì lung tung lộn xộn, cho nên kêu lão sư ta lại là xảy ra chuyện gì. Anh Lê Lê nắm chặt lấy Thần Lạc cổ áo không buông tay. Tóm lại, Tiểu Bách Hợp vỗ vỗ Thần Lạc cùng anh Lê Lê hai người, cười híp mắt nói đừng cho Thật Trắng một mực đứng ở nơi này được không. Chúng ta đi nhà ăn nói đi. Vì thế anh Lê Lê lập tức chán nản buông tay ra. Hôm nay cơm điểm hữu Thần Lạc yêu nhất thịt thỏ cùng thịt bò, Thật Trắng bởi vì tối hôm qua ngủ được trễ, có vẻ giống như còn giả vờ ngủ một trận thời gian, buổi sáng nằm ì đến tơ hồng thời gian mới tính ra, bởi vậy hoàn toàn bỏ lỡ sớm phản yêu bữa sáng, đối mặt thức ăn trên bàn đã chết tử địa tại nhìn chằm chằm nhìn. Lúc này ngược lại không trực tiếp động đao xoa, cùng bên ngoài lại hoàn toàn tương phản. Tiểu Thật Trắng nhất định đói bụng không, đều chớ khách khí, trước đến ăn, tát, ăn cơm a. Gặp Thật Trắng ánh mắt đều nhìn thẳng, ngồi ở trên vị trí đầu não Tiểu Bách Hợp cũng không nhịn được cười cổ vỗ tay. Nhìn bộ dạng nàng còn chuẩn bị vài câu lời dạo đầu, nhưng đoán chừng là ngại vì tình thế nói không ra a cười, mặc cho ai nhìn đến Thật Trắng bộ kia nhìn trông mong bộ dáng phỏng chừng đều có khả năng không nhẫn tâm làm nàng chờ lâu. Câu nói kia nói như thế nào đến, nhiều hơn nữa đợi một giây liền đói chết. Tiểu Bách Hợp vừa dứt lời Thật Trắng liền động lên dao nĩa. Mà bất kể là anh Lê Lê vẫn là không đều tại nhìn chằm chằm nàng nhìn, tạm thời không cần phải ăn ý tứ, sớm phản yêu liếc nàng vài lần liền mang lên nước hoa quả chén đến hít hai cái. Tuy rằng Thật Trắng dao nĩa sử dụng được coi như ưu tú, nhưng này phó hoàn toàn không thục nữ cũng không quản tương chất lỏng dính vào mặt phía trên bộ dáng vẫn để cho Thần Lạc hai cái kia muội muội trợn mắt há hốc mồm, như là nhìn thấy người ngoài hành tinh. Thật Trắng, xin chờ một chút, đến lau một chút. Thần Lạc cầm lấy khăn tay giúp đỡ dính rơi tương chất lỏng, thời kỳ Thật Trắng mới xem như hơi chút dừng lại ăn cơm, anh Lê Lê nháy mắt này mới lấy lại tinh thần đến, cùng khung đối diện, nha một tiếng, khung cũng ăn. Nhìn bộ dạng như là đã đạt thành cái gì quỷ dị chung nhận thức. Thần Lạc đại khái đoán được các nàng là muốn nói, liền này. Khả năng cũng là tình nhân trong mắt ra tây thi, Thần Lạc dù sao cảm thấy Thật Trắng như vậy còn rất khả ái, nói như thế nào đây, rất nàng cá nhân phong cách. Phi thường trung thực với dục vọng của mình, nói ăn thì ăn, nói không mặc sẽ không xuyên, một điểm nghiêm túc không ngượng nghịu, đổi lại Thi Vũ hoặc là Megumi hoặc là những nữ sinh khác, các nàng phòng trừng trước khách khí hai câu, đợi Thần Lạc bọn người động trước mới có thể động. Gặp các ngươi chung đụng được như vậy hài hòa ta cứ yên tâm á. Tiểu Bách Hợp vỗ nhẹ nhẹ tay, cho hầu hạ tại cửa nhà hàng phụ cận Đề Nhã nhất thủ thế, Đề Nhã lập tức tâm lĩnh thần hội đi tủ rượu cầm một lọ rượu đỏ. Đi đến bàn vừa mở ra, cho nàng đổ phía trên. Cảm ơn, Tiểu Bách Hợp bưng ly rượu, tại Thần Lạc, ánh mắt trông đem cái chén đưa tới trước mặt hắn, tiếp lấy hai tay khoanh bỉ hoa ích tự nói tuy rằng mẹ ta muốn uống, nhưng vẫn là Thần Lạc đến uống cạn a. Làm sao vậy a? Anh Lê Lê còn có một chút không rõ ràng cho lắm, hiểu rõ Thần Lạc không do dự, bưng ly lên liền chuẩn bị đến một ngụm, sau đó Thật Trắng liền lại duệ khởi ống tay áo của hắn. Ân. Làm sao vậy Thật Trắng? Ta vậy, muốn uống, rượu đỏ. Tốt lắm a, Tiểu Bách Hợp vỗ vỗ tay, làm Đề Nhã lập tức cấp Thật Trắng cũng đến thượng một ly, Thần Lạc còn có một chút lo lắng, nhíu mày hỏi phía trước uống qua sao. Ừ, Thật Trắng một điểm không chột dạ nhìn chăm chú hắn gật đầu. Thần Lạc nghĩ nghĩ nàng phía trước 17 năm hết Tết đến cũng tại Anh Quốc cuộc sống, đây chính là một cái tiểu học sinh đều có thể tại phụ mẫu đồng ý phía dưới hợp pháp uống rượu quốc gia. Nói vậy Thật Trắng cũng không đang nói dối. Vậy coi như cái gì, ta cũng muốn. Anh Lê Lê cầm lấy thìa nhẹ gõ nhẹ một cái trước mặt mình nước hoa quả chén. Ta cũng xin nhờ. Sau đó không cũng lên chút rượu tính. Ai, chấm, sớm phản yêu yên lặng thở dài, lúc này liền nàng một cái không muốn. Anh Lê Lê thấy nàng thở dài lắc đầu dưới bàn đá đá nàng chừng lấy hỏi cái gì à? Người có ý kiến gì sao? Muốn uống đã nói à? Dù sao mẫu nhân quen ngươi. Ta cũng không giống như là anh Lê Lê tiểu thư như vậy, ta là có công tác, yêu tú thị nữ muốn thời khắc bảo trì tỉnh táo. Nga, anh Lê Lê khiêu khích tựa như trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, tay trái chống má nhìn về phía khung, nhỏ giọng thầm thì một câu đi thời điểm cũng bảo trì tỉnh táo đúng không? Khụ khụ khụ, Thần Lạc rõ ràng còn không có uống thiếu chút nữa bị nồng đến. Cho nên anh Lê Lê có ý tứ là, thời điểm cao trào ngươi cũng có thể bảo trì tỉnh táo. Sớm Phản Yêu sắc mặt hơi đỏ lên, nhưng này vẫn chưa đục lỗ nàng phác khắc mặt bọc thép. Anh Lê Lê, chớ nói lung tung nói. Tiểu Bách hợp cho nàng một cái cảnh cáo ánh mắt. A, anh Lê Lê sợ hãi một giây, sau đó liền lại hừ một tiếng, thầm nghĩ mẹ ngươi không có tư cách nhất nói ta đi. Rõ ràng liền bất chi bất giác ở giữa thành lão ca hông phía dưới nô lệ. Ừ, chúc mừng thật trắng đến nhà chúng ta đến, cụng ly. Tiểu Bách hợp giơ lên nước hoa quả chén đứng lên, Thần Lạc cũng theo đó đứng dậy, anh Lê Lê tuy rằng còn tại nói thầm rõ ràng vẫn là vị hôn thê, nhưng là ngoan ngoãn giơ lên đến một phần tư chén rượu, khung không nói gì, nhưng ở dùng có chút địch ý ánh mắt nhìn thật trắng cũng bị Thần Lạc cấp túm, nàng môi một bên lại dính vào điểm tương chất lỏng, sau đó lắc lư bưng lên chén rượu. Sớm Phản thích dùng nước hoa quả cái chén, Thần Lạc cũng giống vậy bưng lấy rượu đỏ, Lục Nhân Bang tại cái bàn phía trên phương đụng một cái, mỹ rượu màu đỏ thấm chất lỏng lặng yên cuồn cuộn, lập tức liền tiến miệng của bọn hắn bên trong. Khi nào thì thành hôn đâu này? Thật chẳng uống một hớp hơn phân nửa chén, liếm liếm khóe môi hỏi Tiểu Bách Hợp. Khụ khụ, chấm than, lần này ngược lại đến phiên anh Lê Lê bị nồng đến, nàng hung hăng chừng mắt nhìn Thần Lạc liếc nhìn một cái, sau đó chống má không phục nói thầm mới thấy vài ngày a. Có như vậy thích không? Tiểu Bách Hợp thành hôn thời gian, liền từ ngươi nhóm người trẻ tuổi chính mình định đi, ân. Bất quá nếu như là để ta tới chọn trạch lời nói, năm nay lễ Giáng sinh như thế nào? Anh Lê Lê thật nhanh. Thật trắng không quan hệ, lễ Giáng sinh cũng chính hảo. Thần Lạc thật hoàn toàn không quan hệ sao? Thật trắng rõ ràng đều nhìn của ta lõa thể. Thần Lạc ách, ngươi nói đối với ngao. Không đúng. Nên xuyên thời điểm ngươi ngược lại mặc lên điểm. Lấy lại tinh thần, anh Lê Lê cùng khung đều cùng nhau tại chừng hắn. Mấy người nhao nhao ngồi xuống lại, lúc này đây thật trắng chính mình lau khóe môi nâu tương chất lỏng, lại uống một ít miệng rượu trực diện anh Lê Lê hỏi đây nè. Lão sư, ta mới không nhớ rõ khi nào thì thành sư phụ của ngươi. Kia, anh Lê Lê. Vừa đi lên liền kêu được thân mật như vậy sao, cho nên đây là ngươi bắt Thần Lạc pháp bảo. Anh Lê Lê, làm sao à? Chấm, thật trắng nhìn chăm chú nàng, nhưng anh Lê Lê lại cảm thấy thật trắng không có chân chính tại nhìn chính mình, ngược lại là tại nhìn nào đó càng sâu tầng đồ vật, khoảnh khắc, thật trắng để đao xuống xoa cúi hai tay dán tại trơn bóng chân trên mặt hỏi ngươi muốn trở thành màu gì? Anh Lê Lê vài đồng hồ bấm dây tình hoàn toàn không thay đổi, nàng quay đầu nhìn về phía khung, khung cũng là khẽ lắc đầu một bộ mộng bức bộ dáng, vì thế anh Lê Lê vừa chỉ chính mình. Lại mặt hướng thật trắng nói lại, lặp lại lần nữa. Chẳng lẽ là ta nghe lầm, tổng không đến mức cùng không cùng một chỗ nghe lầm a? Ngươi muốn trở thành màu gì? Thật trắng không chút do dự lặp lại. Chấm, lần này anh Lê Lê xác định chính mình không có nghe sai, nhưng vấn đề là. Nàng nghe không hiểu, vì thế nàng nhìn về phía mẫu thân tính toán tìm kiếm trợ giúp, Tiểu Bách Hợp chính là mỉm cười, cuối cùng, anh Lê Lê lắp bắp nói cũng không có. Đặc biệt muốn trở thành nào đó nhan sắc, nhưng là, cứng rắn lời muốn nói, đại khái là hắc bạch bụi a. Ma ngà thường dùng nhan sắc. Đúng, chính là cái. Anh Lê Lê vỗ tay hưng phấn nhất chỉ nàng, sau đó cảm xúc rồi lập tức rơi xuống dưới, hai tay chống má nghẹo đầu thổi lưu hải hỏi cho nên. Hỏi vấn đề này rốt cuộc có ý gì? Vì sao, là hắc bạch bụi đâu này? Thật trắng cũng không trả lời. Ngược lại tiếp tục truy vấn. Ta nói ngươi a. Anh Lê Lê cúi đầu thở dài, nàng thật vô cùng không lý giải loại này không nghe người ta nói cô nương là như thế nào bị Thần Lạc yêu ái, lại càng không lý giải một ít người ta tuyệt đối không cưới truy danh thật trắng nói non nửa năm, kết quả vừa thấy mặt đã trực tiếp thật thơm. Hắn là dứt khoát không giả bộ, chính là háo sắc. Vì sao? Nghĩ tại chuyện tranh phía trên tinh danh hơn tiến. Không. Chỉ bằng nói nghĩ tại vẽ tranh phía trên tinh danh hơn tiên a. Nói trở về ngươi là muốn làm cái gì? Là cố ý nói móc ta sao? Anh Lê Lê chiều thật trắng lộ ra không có ý tốt mắt tam giác. Tại thật trắng trước khi tới nàng đã từng tìm đọc truy danh thật trắng đại danh, minh bạch nàng là một cái loại nào hội họa thiên tài, bây giờ lại hỏi nàng vấn đề như vậy, xác thực có chút ăn hiếp người khác ngại nghi ngờ. Chớ nói chi là, còn cố ý gọi nàng lão sư. Loại này tâng bốc mang được anh Lê Lê rất là không được tự nhiên. Thật trắng không nói gì, mà là tăng một chút đứng lên, anh Lê Lê bị dọa đến rụt một cái thân thể, giơ tay lên giao nhau ở trước người làm phòng ngự trạng, còn đem xin giúp đỡ tầm mắt nhìn về phía Thần Lạc. Nhưng một giây kế tiếp Thật Trắng liền cúi đầu trực tiếp cúi người chào nói anh Lê Lê lão sư, thỉnh giáo ta vẽ truyện tranh. Ha! Anh Lê Lê quyển kia liền sắc nhọn âm thanh dường như muốn đâm rách Thần Lạc màng nhĩ. Ai nha, cái này không phải là rất tuyệt sao anh Lê Lê, tiểu bách hợp như là hoàng chén rượu giống nhau hoàng liễu tranh chất lỏng cái chén chống má trêu ghẹo nói nhìn đến ngươi với ngươi nghĩa tỷ quan hệ sẽ rất mau thân mật lên. Đừng, đừng nói giỡn a mẹ. Làm sao có khả năng hội giáo a? Anh Lê Lê lúc này cũng phản ứng, ba vỗ một phen cái bàn, sau đó lại nhìn trộm nhìn về phía một mực cúi đầu không dậy nổi thân Thật Trắng, không hiểu có chút chột dạ. Xin nhờ thỉnh giáo ta chuyện tranh. Thật Trắng như trước không dậy nổi thân, biến thành anh Lê Lê thực ngượng ngùng, Thần Lạc cũng buông xuống dao nĩa lau miệng môi vỗ lấy Thật Trắng bả vai nói ta nói cho Thật Trắng ngươi là xuất đạo ma ngà, nàng ngày sau bản một cái khác mục đích đúng là muốn học chuyện tranh, cho nên ngươi sẽ dạy cho nàng chứ sao? Ta nói ngươi a, chấm than, anh Lê Lê siết chặt quyền, nghiêng đầu qua chỗ khác vừa tức vừa thẹn, mặt đã hồng đến mang tai, cuối cùng nhịn không được cuối cùng nhỏ giọng thì thầm công miệng chuyện tranh dạy thế nào? Ta làm sao có khả năng không biết xấu hổ giáo a? Công miệng chuyện tranh, nghe thế cái từ Thật Trắng một chút thẳng đứng lên. Sao, như thế nào, pháp luật cũng không nói vị thành niên nhân không cho phép sáng tác công miệng chuyện tranh. Anh Lê Lê chột dạ đón nhận Thật Trắng ánh mắt, nhưng thân thể vẫn có một chút nao núng. Là trong truyền thuyết 18 tuổi trở lên mới có thể xem công miệng chuyện tranh. Thật Trắng hai tay ấn lên bên cạnh bàn, một cái nhẹ nhàng đi cả nhắc, tuy rằng vẫn còn là mặt không biểu cảm, nhưng cấp Thần Lạc một loại oa khóc cảm giác. Người đây là cái gì phản ứng? Anh Lê Lê có loại bị không tốt lắm đồ vật nhìn chằm chằm cảm giác, nàng lặng lẽ kéo qua khung. Nhưng Thật Trắng ánh mắt như trước chói chặt tại trên người của nàng, chợt anh Lê Lê tại khung bên tai nói thầm ra hỏa kia không thành vấn đề sao. Ai biết, nàng là tìm ngươi học truyện tranh, lại không phải là tìm ta, chính mình nghĩ biện pháp. Khung đem anh Lê Lê đẩy ra, bộ kia ghét bỏ bộ dáng xác thực cũng để cho Thần Lạc bật cười. Ngươi đã biết là 18 tuổi trở lên mới có thể xem. Ta đây còn dậy thế nào, ngươi mãn 18 tuổi rồi hả? Anh Lê Lê ánh mắt hoài nghi theo thượng quét phía dưới, sau đó lại đột nhiên thượng trực tập trung đến Thật Trắng ngực. Thật Trắng mặt không thay đổi lấy thác ngực, hơi chút chen lấn trên kia thật có xê áo ngực viên thịt nói còn không có. Không có người chen cọng lông a chen. Anh Lê Lê hung ba ba lộ ra tiểu hổ nha. Anh Lê Lê có 18 tuổi. Cho nên nói không có rồi. Kia, 13 tuổi. Làm sao cho ta đột nhiên não 4 tuổi. Người bới móc đúng không? Người gia hỏa kia tuyệt đối là bới móc. Ta xem như nhìn minh bạch, người chính là cái loại này giả bộ so với ai khác đều mốc bạch ngọt nhưng tâm lý nín một bụng ý nghĩ sâu yêu ức hiếp em gái của chồng trên trời hạ xuống tẩu tử. Anh Lê Lê ngữ tốc cực nhanh, âm thanh đều có một chút phát run. Bởi vì ngươi nhìn thật nhỏ. Thật Trắng bất phi sở động, chiều nàng đưa ra ngón trỏ. Phốc ha ha ha ha ha ha ha Thần Lạc tại một bên cười đến bưng kín bụng. Tại ghế dựa phía trên nghiêng đến nghiêng đi, tiểu bách hợp có chút xem không xem qua, che miệng cười cười tại anh Lê Lê sắp tức khóc ánh mắt chung đem Thần Lạc cấp vỗ một phen nói đừng như vậy. Khung sắc mặt cũng có một chút hắc, bởi vì phải nói tiểu, nàng kỳ thật cũng một điểm không tính lớn, ngực so anh Lê Lê nhỏ hơn, anh Lê Lê ít nhất còn có B, nàng về điểm này ngực cũng liền A đến A trình độ. Ồ à à à à à, truy danh Thật Trắng ta tuyệt đối không có khả năng dạy ngươi chuyện tranh rồi. Tuyệt đối, chính mình đi cân nhắc vẽ a. Nga thông suốt, Thần Lạc chống má chịu Thật Trắng nháy mắt, sau đó cô nàng tay nhỏ nói đừng hoảng hốt, nhớ rõ ta trước khi tới cùng ngươi nói gì không. Thật Trắng gật gật đầu, sau đó dựng lên ngón trỏ trái đối với anh Lê Lê nói ngươi dạy ta chuyện tranh lời nói, ta cũng có khả năng dạy ngươi vẽ tranh kỹ xảo. Cô, này biến thành anh Lê Lê chớp mắt nghẹn ở, sau đó liền ba một chút trực tiếp đầu cúi tại khăn trải bàn phía trên. Phát ra ô ếch ếch ếch ếch ếch mất mặt khuất phục tiếng. Những năm gần đây đến anh Lê Lê họa sĩ cũng đạt được đến bình cảnh, nhưng nếu như chính là họa sĩ lời nói, Thật Trắng tại 10 năm trước liền không sai biệt lắm có nàng như vậy tài nghệ. Hai người ngay cả có như vậy giống như lệch trời chênh lệch, căn bản không phải là một cái đường đua. Một lát sau, Thật Trắng ngồi xuống, anh Lê Lê coi như là miễn cưỡng chậm quá mức đến, nàng đã uống vài ngụm rượu đỏ uống chính mình mặt phía trên nổi lên vài tia say hồng. Sau đó lắc lư đầu hoàn toàn không thục nữ trực tiếp sở trường lưng lau miệng nói ngươi xác định ngươi nghĩ xong. Ừ. Thật trắng dùng sức gật đầu. Đây chính là công nghiệm truyện tranh. Ừ. Muốn vẽ các loại tính khí cùng lõa thể. Không thành vấn đề, của ta họa sĩ là hoàn mỹ. Mới không có hỏi ngươi cái này. Anh Lê Lê ồn ào một câu sau lại nhanh chóng nhỏ giọng thầm thì ta là nói, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt có hay không? Lõa thể lời nói, tùy thời đều có thể. Nói, thật trắng đứng lên làm bộ muốn cởi, nàng bản thân cũng chỉ mặc lấy một đầu thần lạc bản trai áo thun t-shirt, này kéo một cái lập tức lộ ra phía dưới hồng nhạt béo con thứ cùng kia làm người ta hâm mộ non mềm eo nhỏ. Thần lạc tại anh Lê Lê kêu lên trước khi tới nhanh chóng kéo nàng làm nàng ngồi xuống, thật trắng đều còn có một chút không lý giải, hỏi hắn. Không phải là muốn vẽ lõa thể sao? Tưởng tượng vẽ tranh là được cay, mỗi lần đều cười còn chịu được. Hơn nữa, người không có khả năng là tính toán lấy người chính mình vì người mẫu họa sĩ miệng truyện tranh a. Không được. Tính là người nghiêng đầu bán manh cũng không được, người vẽ chính mình công miệng truyện tranh ta nhưng là ghen. Minh Bạch, nói, thật trắng đi phía trái nghiêng từng ngón tay hướng về phía bên trái sớm phản yêu, nghiêm túc nói vậy lấy sớm phản vì người mẫu. Khụ khụ. Khụ khụ khụ. An Tĩnh đúng cơm sớm phản yêu cảm thấy chính mình nhận được bạo kích, bị nghẹn thẳng vỗ ngực. Bác bỏ. Thần lạc híp híp mắt hai tay khoanh khoa tay múa chân thành ích. Hừ. Thật trắng còn có một chút tiểu tính tình, chiều một khắc nghiêng nghiêng đầu qua. Xem bộ dáng là ghen tị. Bất quá nam tính lõa thể ngươi có thể lấy ta vì người mẫu, đương nhiên anh Lê Lê cũng thế, chỉ cần xin nhờ ca ca không có khả năng cự tuyệt. Tây nội. Đều số tuổi này nào có làm muội muội nhìn lõa thể hỗn đản huynh trưởng. Anh Lê Lê thờ hồn hển chiều thần lạc ném đến đây một ổ bánh bao, chính trung chán. Khung tầm mắt có chút chói mắt, làm anh Lê Lê hơi có điểm tâm hư, nhưng tiểu bách hợp không biết là được cay, vấn đề không lớn. Anh Lê Lê ngươi hỗn đản này. Thần lạc nắm lấy nàng ném đến cái kia khối bánh mì, hung tợn tại nhô ra phía trên liếm một ngụm, sau đó mồm to cắn xuống. Nhìn xem anh Lê Lê cả người run rẩy một phen. Bộ dáng kia giống như là trước phải liếm đầu vú nàng sau đó cắn một cái bộ ngực giống nhau, không khỏi anh Lê Lê còn có như vậy điểm mong chờ. Tổng, nói ngắn lại, chuẩn bị tâm lý là trọng yếu phi thường. Anh Lê Lê ba đè lại cái bàn nói sang chuyện khác cường điệu nói. Hiểu rõ, thật trắng chiều nàng dùng sức gật đầu. Ngươi không muốn bỏ giờ nửa chừng. Vẽ một chút thượng ta có thể chưa bao giờ bỏ giờ nửa chừng. Đến vẽ làm chính sự thời điểm đừng bởi vì ngươi thẹn thùng a ngượng ngùng a vân vân lung tung lộn xộn lý do. Không quan hệ, ta thời khắc đều đang chuẩn bị. Chuẩn bị cái gì à? Quên đi, ta không chửi bậy. Chấm, anh Lê Lê xoa xoa huyệt thái dương, sau đó ngón tay một chút thật trắng bản ăn nói ăn cơm trước đi, cũng không thể cho ngươi cái này học đồ đói bụng. Anh Lê Lê cũng muốn ăn nhiều một điểm. A, cảm tạ. Anh Lê Lê vặn vẹo uốn éo môi, có chút ngạo kiều địa đạo tạ. Vậy đại khái chính là ta nhóm huynh muội ở chung phương thức, thật trắng ngươi cũng tùy ý một điểm, dù sao lấy sau ngươi chính là ta tư tân bỏ vào ra người. Thần lạc dưới bàn vỗ nhẹ thật trắng mềm mại trượt đùi. Thật trắng tự nhiên không có chống cự, chỉ là khẽ gật đầu nói quả thật rất thú vị. Nga đúng rồi. Thần lạc nắm lấy thật trắng chân đẹp quay đầu lại hỏi tiểu bách hợp phòng bếp có thể làm một phần năm luân bánh ngọt sao. Thật trắng yêu thích cái kia, tốt nhất dội thượng bạch sô-cô-la. Năm luân bánh ngọt, bạch sô-cô-la. Thật trắng giống như bị xúc phát đến mấu chốt từ giống nhau một chút ngẩng đầu lên. Ân, cần phải một chút thời gian, Đề Nhã, giao cho ngươi có thể chứ. Tiểu bách hợp nhiều điểm cảm ý bảo vị kia phòng khách thị nữ nói. Vâng. Đề Nhã nhắc tới váy khom người, sau đó lặng lẽ đi ra nhà ăn. Ngươi là có bao nhiêu sủng a? Anh Lê Lê còn tại nghiêng miệng lẩm bẩm. Ta cũng không ít sủng ngươi. Đi đi đi, ai cho ngươi sủng rồi, tự tác đa tình. A, chuyện nhà thời điểm ai khóc như vậy thảm. Tuy rằng thần lạc lúc ấy tâm tình cũng rất thấp rơi. Ngươi, hừ. Điểm này là anh Lê Lê dù như thế nào đều không thể phản bác. Anh Lê Lê cùng thần lạc không phải là rất giống. Màu tóc cùng màu mắt đều không giống với. Đó là bởi vì ta cùng thần lạc lão ca là dị chứng song sinh, người sinh vật học đều học đi nơi nào. Sinh vật học, ân, cơ bản không học qua. Ách, được chưa? Anh Lê Lê đột nhiên có chút nghẹn ở. Tiểu thật trắng tại thần lạc bên kia ở được thói quen sao? Tiểu Bách Hợp lại ăn vài miếng mang cốt lạc sắp xếp, lau môi hồng đem còn lại một khối kẹp cho thần lạc tự nhiên an tâm xin vui lòng nhận cho. Ân, thần lạc cùng sớm phản cũng không tranh cãi ầm ĩ, còn có thấu tử tiểu thư tại giúp làm cơm. Thật trắng cũng không lau miệng, ngẩng đầu đến gật gật đầu, nhân lúc thần lạc không chú ý đem một viên tây lam hoa kẹp đến hắn cơm điệp bên trong, gặp thần lạc không phản ứng, lại vụng trộm gắp một viên. Cùng tiểu Bách Hợp cấp thần lạc hắn thích ăn đồ vật khác biệt, thật trắng thói quen đem chán ghét đồ ăn kẹp cấp thần lạc. Thấu tử, đây cũng là ai? Anh Lê Lê lỗ tai giật giật, như là khởi động bắt kẻ thông dâm radar. Gặp tử mẹ, tóm lại đang giúp trong nhà nấu cơm thu thập, người có biết gặp tử à? Cái kia à? Anh Lê Lê lật một cái bạch nhãn, hình như có chút cười nhạt, dù sao tại nàng trong mắt gặp tử xác thực không có gì đặc sắc cô nương, cũng liền chính là rất xinh đẹp thôi. Thần lạc bên người cô nương nào không xinh đẹp? Chương 217 đến một điểm nhỏ tiểu thiên tài chấn động và đại ô long. Nói lên. Thật trắng lại ngẩng đầu dừng lại ăn cơm, nàng không nháy mắt nhìn về phía anh Lê Lê, sau đó anh Lê Lê yên lặng đem chính mình cắn vào trong miệng lạc sắp xếp dùng tay che chắn cấp nhổ ra. Lần này vậy là cái gì? Anh Lê Lê ngươi. Ngang. Có hay không? Cái gì à? Chính mắt nhìn quá người khác ân ái. Phốc. Khung trực tiếp phun một ngụm rượu đỏ, anh Lê Lê cũng nồng đến lợi hại, thần lạc cùng sớm phản yêu ngược lại nhìn quen không trách, tiểu Bách Hợp hơi đỏ mặt lặng lẽ che kín miệng. Người ra hỏa kia, đây là tại bàn ăn được rồi, người đừng ngày đầu tiên cứ như vậy miệng không có cản trở nói lời như vậy à. Vậy ngày mai, thật trắng sai lệch nghiêng đầu, như là tại ác ý bán manh. Anh Lê Lê hai tay ôm đầu phát điên. Giống như muốn bị nàng đánh bại. Chỉ có thể nói thật trắng mạch não quả thật hơi đặc biệt. Người bình thường đối đầu nàng cuối cùng cũng sẽ bị nàng cấp biến thành không còn cách nào khác. Mặc kệ như thế nào, thật trắng tới cửa lần thứ nhất gặp xem như bình an vượt qua. Khung Hợp miệng chuyện tranh không có hứng thú, ăn cơm xong liền trực tiếp cáo từ. Tiểu Bách Hợp cũng đem thời gian để lại cho bọn hắn người trẻ tuổi, cùng thật trắng lại lần nữa ôm lấy liền nhìn theo nàng và thần lạc anh Lê Lê bọn người đi hướng trên lầu phòng vẽ tranh. Cái này gian phòng là... Nga, đây là ta cầm phòng, nha, tại nhà trọ bên trong cũng chỉ có lớn như vậy. Thì ra là thế, chấm, thật trắng gật gật đầu, tiếp tục hướng phòng vẽ tranh đi đến, anh Lê Lê mở cửa đứng ở cửa nắm lấy chốt cửa nói ngươi chính xác là muốn học sao. Ân, đây là ta ngày sau bản nhiệm vụ trọng yếu. Kia, anh Lê Lê vừa muốn nói vậy được a, thần lạc liền giơ tay lên nắm đầu nàng phía trên thịt viên, bên trái xoa bóp, bên phải xoa bóp, anh Lê Lê yên lặng có chút mặt đỏ, thần lạc vừa mới buông tay thật trắng liền hai tay nâng lên cũng bóp, bóp anh Lê Lê không thể nhịn được nữa, nhanh chóng đè lại bả vai của nàng đẩy ra nói được rồi. Đều cho ta tiến đến. Ta nghe nói sườn xám thịt viên đầu là cố hữu ấn tượng. Ta biết, còn có, ta còn không thừa nhận ngươi đương chị dâu của ta. Minh bạch, thật trắng đột nhiên đứng vững bước chân, hơi hơi chìm cằm, ánh mắt trung lộ ra nguy hiểm. Ngươi, minh bạch cái gì? Anh Lê Lê bị nhìn thấy có chút sợ hãi, ôm lấy thần lạc cánh tay giấu ở hắn thân nghiêng hỏi. Anh Lê Lê, cùng thần lạc ôm quá nhanh. Quan, mắc mớ gì tới ngươi a? Muội muội ôm lấy ca ca cánh tay thiên kinh địa nghĩa a. Thần lạc, ngươi vẫn là đem nàng thả ra cho thỏa đáng. Ân. Ôm như vậy nhanh, gạt bỏ dễ dàng ngộ thương. Gạt bỏ, người gia hỏa kia là tính toán giết ta sao? Ha ha ha ha ha ha ha, thật trắng thật đúng là có thú. Thần lạc đã thành thói quen thật trắng gạt bỏ lý do thoái thác, sớm phản yêu cũng thế, bất quá anh Lê Lê còn là lần đầu tiên nghe, lập tức liền có một chút cả người khởi mãn ra gà khúc mắc. Như vậy liền không cần anh Lê Lê nhận đồng. Nhà bạch, cô nương này thật vô cùng không thích hợp. Thần lạc lão ca ngươi nhất định phải cưới nàng. Dĩ nhiên. Thần lạc biến mất một câu các ngươi ta cũng giống vậy muốn cưới. Thật trắng trước đạp từng bước, gần sát anh Lê Lê nhìn thẳng mắt của nàng nói không ủng hộ lời nói của ta. Liền mặt sát. Nghỉ, đừng hòng làm ta sợ. Ai sợ ai a? À, giát ô. Hai người yên tĩnh điểm, không phải là muốn học chuyện tranh sao? Thảo luận nội dung đều sai lệch. Nga, nói cũng phải. Nếu Thần Lạc nói như vậy liền không có biện pháp, phạt tạm thời giữ lại. Giữ lại cọng lông A nhanh chóng bỏ hoang rơi, nguy hiểm như vậy sự tình còn treo tại miệng phía trên. Anh Lê Lê nói nhỏ đi đến một bức hỏa cái trước mặt, sau đó, lấy xuống phía trên đắp chống bụi bố. Nàng vẽ chính là lấy Megumi vì khuôn mẫu truyện tranh phong thiếu nữ, bất quá là tóc dài Megumi, sợi tóc đón gió ở sau ót phiêu nhiên, đỉnh đầu màu trắng bối lôi mạo có bị gió thổi phất lấy vết sâu, nàng bán nhắm mắt, lông mi trường mà kiều, khóe môi mỉm cười phối hợp kia bị anh sắc đóa hoa chặn ném một cái quang hồng phấn hai má làm người ta liếc nhìn một cái liền đối với nàng sinh lòng hào cảm. Đầu tiên, loại cảm giác này ngươi có thể vẽ được xuất hiện đi. Đơn giản. Thật trắng tới gần cẩn thận quan sát một lần, một điểm không khách khí nói. Giản, hành. Anh Lê Lê bị nghẹn đến lợi hại, hai tay xoa eo đem chống bụi bố cấp đắp lên. Nàng học chính là chính thống Tây Dương vẽ tranh kỹ xảo, sau đó đem những cái này bản lĩnh dung hợp đến truyện tranh đi lên, luận truyện tranh biểu hiện, tình tiết cấu tạo, còn có nhân vật thiết kế, thật trắng quả thật không sánh được nàng, nhưng nói riêng về nhân vật chân dung, kia thật trắng có thể ném nàng một ngón tay tiêm vũ trụ. Kia, muốn hay không thử một bước? Anh Lê Lê chỉ bên cạnh chỗ trống giá vẽ. Không thành vấn đề. Thật trắng gật gật đầu, mọi nơi đã tìm được bảng pha màu. Hai người là muốn đấu pháp. Mới không phải là, ta chỉ là nghĩ gần gũi nhìn nàng một cái vẽ nguyên vẽ bản sự, a. Người phải bao lâu? 30 phút cũng đủ rồi. 30, ta nhưng là vẽ 3 giờ. Ngươi là thiên tài ta biết, nhưng ngươi nhưng đừng coi khinh nguyên vẽ. Yên tâm đi, nhiều nhất, 30 phút. Anh Lê Lê trực tiếp trầm mặc, chậc chậc hai tiếng cho nàng đi cầm lấy thuốc màu cùng bảng pha màu còn có thủy. Thần Lạc thiếu gia ngài như thế nào nhìn? Trầm mặc sớm phản yêu vụng trộm hỏi một câu. Ta có thể như thế nào nhìn? Ta cũng lần thứ nhất gần gũi gặp thật trắng vẽ một chút, chỉ có thể nói, thưởng thức thì tốt ha. Cảm ơn. Thật trắng nghe được Thần Lạc nói như vậy, cũng không miễn ngồi chiều hắn gật gật đầu. Vậy ngươi liền phòng theo của ta vẽ không thành vấn đề sao? Ta đem cái này cho ngươi tháo xuống. Anh Lê Lê hoạt động một chút chính mình giá vẽ, sau đó chuẩn bị lấy xuống chống bụi bố. Không cần, ta nhớ được. Ha, liền lớn lối như vậy. Không lý giải, thật trắng rất là bình tĩnh mặt hướng anh Lê Lê nháy mắt nói chỉ cần là thăm một lần đồ vật, ta liền sẽ không quên rơi. Rát, chấm than, anh Lê Lê há mồm nghẹn ở. Sau đó mạnh mẽ quay đầu nhìn về phía Thần Lạc, Thần Lạc cũng nhún nhún bả vai nói nhìn bộ dạng theo ta là rất giống, đừng nhìn ta, ta cũng lần đầu tiên nghe nói. Thần Lạc là chỉ cần nghe qua một lần giai điệu liền tuyệt đối có thể nhớ kỹ, này tại âm nhạc lĩnh vực bình thường gọi là tuyệt đối nhạc cảm, trên lịch sử âm nhạc những thiên tài có vài vị cùng hắn, mà thật trắng tuyệt đối ký ức năng lực phản thật ra khiến Thần Lạc nhớ tới một người tên là Nhân Đế Khắc Ti tiểu gia hỏa. Chậc, nghe như là Hòn Le Khắc Ti. Có được tuyệt đối đã gặp qua là không quên được năng lực, nhớ kỹ 103.000 bản tiểu hoàng thư, bị gọi là sách cấm mục lục, di chuyển sách cấm thư viện. Thần Lạc ba người đều trầm mặc, đi đến thật trắng giá vẽ mặt sau, nhưng là không dựa vào nàng thân cận quá cho nàng áp lực, chính là an tĩnh ngồi tại trên sofa nhìn chăm chú nàng tiêm hẹp sau lưng, sau đó thấy nàng đem sợi tóc sau này gỡ hướng sau đầu, hít sâu một lần. 12:48, bắt đầu đi thật trắng. Thần Lạc còn cố ý giúp nàng kế tính giờ. Thật trắng gật gật đầu, nhanh chóng điều sắc bắt đầu hạ bút. 10 phút trôi qua, màu lót cùng nhân vật sơ hình đã hoàn toàn đánh tốt. 20 phút đi qua, đã thập phần đến gần anh Lê Lê bộ kia đằng nguyên huệ. 25 phút đi qua, Thần Lạc đã nhìn không ra bao nhiêu khác biệt. Lúc này thật trắng bút pháp mới xem như chậm xuống. Nàng nghiêng đầu nhỏ cẩn thận nhớ lại, cấp bên này thêm vài nét bút, bên kia miêu vài cái, đến 28 phút khi hoàn toàn ngừng bút. Sau đó nhắm mắt lại để bút xuống cả nói. Hoàn thành. 33333. Thần Lạc không chút nào tiếc rẻ cho nàng lớn tiếng vỗ tay, thật trắng đứng lên, chiều Thần Lạc khẽ khom người. Gạt người chứ? So sánh, anh Lê Lê sắc mặt liền khó coi cực kỳ. Đúng vậy, nàng thật chỉ nhìn một lần liền vẽ ra cùng anh Lê Lê hoàn toàn giống nhau như đúc họa tác, thậm chí chi tiết chỗ xử lý vẫn còn so sánh nàng muốn tốt hơn nhiều. Mà hết thầy này chỉ dùng 30 phút. Thật trắng che miệng ngáp một cái, không hề thục nữ phong độ trực tiếp duỗi tay tiến áo thun ti sớt vạt áo gãi gãi bụng, chỉ tĩnh con mắt trái hàm hồ nói ăn cơm xong sau mệt nhọc. Nếu không hẳn là càng nhanh một chút. Hô, đây coi là cái gì? đây coi là cái gì? Anh Lê Lê chạy đến thật trắng giá vẽ trước mặt, dễ nhìn đồng tử mắt một mực chấn động liên tục không ngừng. Là anh Lê Lê vẽ? Ta nào có vẽ được tốt như vậy? Ngươi, ngươi này. Anh Lê Lê cắn chặt Ngân Nha đem quả đấm cấp toàn được trắng bệch, nhìn ra được nàng cực độ không muốn chịu thua, có thể thật trắng cũng một điểm không có nhường, hoàn thành nàng cảm thấy không có khả năng 30 phút nội hoàn mỹ sáng tác, hơn nữa, nàng một điểm đâm đều tìm không ra. Này chính là thiên tài đối với phàm nhân áp chế sao? Thật đúng là, chịu khổ sở đâu. Anh Lê Lê ngươi vẫn là chưa cùng thật trắng so loại này nguyên vẽ, cầm lấy truyện tranh bản thảo đến làm thật trắng thử xem a. Hô! Anh Lê Lê bả vai nhất suy sụp, thổn thức lắc đầu. Nàng xôn xao, lấy xuống chính mình bộ kia vẽ lên đắp chống bụi bố, đem giá vẽ phóng tới thật trắng giá vẽ bên cạnh cẩn thận so sánh đối chiếu, nghiên cứu thêm vài phút đồng hồ sau ken két đem chính mình vẽ cấp nhu thành một đoàn giấy vụn, sau đó một lần nữa phủ lên nguyên cào giấy. Anh Lê Lê! Thật trắng sai lệch nghiêng đầu, có chút không quá lý giải. Chấm! Anh Lê Lê cúi đầu nắm lấy giấy cầu, sau đó ném qua ba đập vào thần lạc trên người nói thật tốt ha. Như vậy liền không cần ta cái này họa sĩ đi à nha. Ta, mặc dù ở trước mặt nàng cũng căn bản tính không lên cái gì họa sĩ. Ta là nhìn anh Lê Lê vẽ mới có thể vẽ được nhanh như vậy. Cho nên, anh Lê Lê, người tên thiên tài này liền không muốn để an ủi ta. 30 phút hoàn thành như vậy một bước ngươi có biết đối với ta bao lớn đả kích sao? Anh Lê Lê cúi đầu cả người phát run, nghiễm nhiên đã mang lên khóc nức nở. Anh Lê Lê, chấm, thần lạc đứng dậy đi đến chậm rãi ôm lấy nàng, thật trắng dần dần ngơ ngẩn, cúi đầu cũng lộ ra thất lạc thần sắc nói thật có lỗi. Còn cho là chúng ta có thể cùng một chỗ vẽ một chút. Ta làm sao có khả năng vứt bỏ ngươi cái này nguyên họa sĩ đâu này. Thật trắng phải không tham dự vào chúng ta chế tác chung đến. Chế tác, một cái gao game, anh Lê Lê là nguyên họa sĩ đảm đương. Thật sao, kia, anh Lê Lê có cái gì không có khả năng liền đến hỏi ta a, nếu như còn có thể dạy ta chuyện tranh nói. Còn cho rằng một ít người muốn đem ta bị khai trừ. Anh Lê Lê tự giễu lắc lắc đầu, có chút miễn cưỡng cười vui. Kia làm sao có khả năng. Thần lạc lại lần nữa vuốt ve nàng cái gáy vỗ vỗ bả vai an ủi. Lại một lát sau, anh Lê Lê thở thật dài một cái theo thần lạc trong ngực chui ra, sau đó đi vòng qua bức họa kia trước mặt cẩn thận quan sát mấy lần, lại ấn khung ảnh lồng kính quay đầu lại hỏi nàng ngươi theo trước kia liền vẫn là như vậy. Thật trắng gật đầu. Ha ha, chấm, anh Lê Lê khóe môi khẽ động, nghiêng đầu sang chỗ khác nhỏ tiếng lẩm bẩm vậy khẳng định có khá nhiều người chịu không nổi ngươi. Anh Lê Lê phán đoán thực chính xác, thật trắng theo lấy lão sư là nàng nhị gia gia một nhà, ngay từ đầu có 20-30 đứa bé cùng nàng cùng một chỗ vẽ một chút, đến cũng chỉ còn lại có cuối cùng nàng một cái, những người khác đều bởi vì chịu không nổi mới có thể nghiền ép mà yên lặng rời khỏi, nhưng thật trắng từ trước đến nay chưa từng chú ý phòng vẽ tranh thiếu ai, chỉ có đương còn lại nàng một người khi mới giật mình phát hiện qua đi những đồng bạn đã tất cả biến mất. Nàng thậm chí không rõ là chính mình đả kích các nàng. Thật sự là bắt ngươi không có biện pháp, nhìn tại ngươi có khả năng trở thành chị dâu ta phân thượng. Ta liền miễn cưỡng cùng ngươi vẽ một chút ha. Anh Lê Lê thả ra giá vẽ đi qua đến, tại thật trắng trên vai ba ba vỗ rung động. Thần lạc hoài nghi nàng là đang cố ý trả thù thật trắng vừa mới đối với nàng nghiền ép, bất quá thật trắng đứa nhỏ này cũng không rõ lắm, nàng chỉ cảm thấy chính mình lại có thể cộng đồng vẽ một chút đồng bạn, không nói một lời liền trực tiếp phản ôm anh Lê Lê. Đem anh Lê Lê cấp biến thành một chút cứng đờ, mặt đỏ như chết. Này, ui ui ui ui ui, người ra hỏa kia làm sao tự tiện ôm ta à? Anh Lê Lê hai tay nâng lên, nhanh chóng đối với thần lạc ném đừng nhìn ta như vậy, ta nhưng là trong sạch. Ánh mắt, lại có, bằng hữu nguyện ý cùng ta cùng một chỗ vẽ một chút. Thực vui vẻ. Chấm, anh Lê Lê thân thể dần dần mềm xuống, sau đó nhắm mắt lại hít sâu đem thật trắng hơi chút ôm lấy. Thần lạc tự nhiên vui với gặp thành, hắn ôm sớm phản yêu vòng eo hướng về phía trước bộ dạng này ấm áp cảnh sắc điểm một chút cằm nói có đồng dạng hứng thú ham người vẫn có thể có càng nhiều tiếng nói chung a. Không khỏi, anh Lê Lê chán phía trên nâng lên một cái tỉnh hào. Người hỗn đản này làm truy danh thật trắng đến đem ta khống chế dường như mình cùng búp bê nữ ôm ôm ôm đúng không hả? Này vẫn là thật bạch tiểu thư lần thứ nhất nói thực vui vẻ a. Thật đúng là. Về sau thật trắng nghĩ tới đến tùy thời đều có thể đến, chẳng sợ một người đều có thể, đương nhiên anh Lê Lê cũng tùy thời hoan nghênh đến chúng ta bên kia. Hừ hừ, chấm, anh Lê Lê dần dần đẩy ra thật trắng, nghiêng khóe môi xoay đầu nhỏ cố ý nói có ngươi như vậy ưu tú học đồ, về sau chuyện tranh hoặc là trực tiếp vẽ toàn bộ màu được, người cao cấp lợi hại như vậy liền cho ta cao cấp đi. Vâng, lão sư, cho người cao cấp ngươi liền thật cao cấp a, ha ha ha ha ha. Yên tâm đi, chuyên nghiệp mang à tuy rằng cũng sẽ có trợ thủ, nhưng tuyệt đối sẽ không để cho trợ thủ làm trọng yếu như vậy sống. Ta giàu gì cũng là có chính mình xem như ma ngà tự tôn, chính mình sự tình mình làm, người thiếu đến theo ta thường. Anh Lê Lê tay phải ấn tại ngực trái phía trên gương mặt thần khí nhắm mắt nói. Ừ, thật trắng cái hiểu cái không gật đầu. Sau đó anh Lê Lê liền mang theo bọn hắn đi trước phòng của mình lúc, công việc kia đài là nàng bình thường vẽ truyện tranh địa phương, đồng thời chỗ đó mặt còn có hơn 10 bản ước chừng có hơn 200 trang truyện tranh tập, đúng vậy. Thì phải là nàng thân là Bách Mộc Anh Lý lão sư bản in lẻ. Kỳ thật chỉ có hai sách, chính là hai sách giống nhau các hữu 7-8 bản mà thôi. Mỗi sách cũng có 8 thiên, mỗi thiên 25 trang cao thấp, bao gồm nàng phong cách cơ bản thành thục ổn định sau sở hữu sản xuất. Anh Lê Lê phong cách thần lạc vẫn là quá yêu thích, rất nữ tính ma ngà thanh tú cùng tinh xảo, nhưng nên sắc khí địa phương cũng một điểm nghiêm túc, đồng thời nàng lại có nghiện M thuộc tính. Dẫn đến mỗi một thiên chát chát khâu đều cơ bản thực kịch liệt, thiên trung nữ tính phần lớn cũng sẽ ở bị làm đến mức cuối cùng tam động tinh dịch tràn lan sau đó giật giật lè lưỡi trắng dã mắt lộ ra a hắc nhan. Thuận tiện vừa nói nàng vừa nữ tính phần lớn đều có muội muội thuộc tính. Đưa hai người sách, cầm lại ra lại đi nhìn, đừng tại ta nơi này nhìn. Có cái gì cảm nghĩ cũng ít nói với ta, chính mình lý giải. Không hiểu liền hỏi hắn, hoặc là hỏi người. Sớm phản yêu. Anh Lê Lê riêng phần mình lấy ra một quyển, dùng hộp sách trang hảo, sau đó lấy cái tay sách túi giấy cho nàng dùng sức nhét đi vào, như là rốt cuộc không muốn gặp lại chúng nó tựa như. Đây là người cho người tương lai tẩu tử lễ gặp mặt. Lễ gặp mặt cái quỷ, này nọ muốn đưa nàng. Anh Lê Lê vẽ rất xinh đẹp, chấm, thật trắng đối với nàng bộ dạng này rất không nói lý thái độ cũng không có gì mâu thuẫn, ngược lại là bình tĩnh sai lệch nghiêng đầu nói có thể lời nói. Có thể tặng cho ta một bức sao? Ý của ngươi là này hai sách không phải là ta vẽ hay sao? Nhưng là, anh Lê Lê không phải nói cái này không phải là. Nàng cứ như vậy nói mà thôi, ngươi muốn phản nghe. Không đường cuộc so tài, làm nói chuyện với ngươi rồi hả? Anh Lê Lê ba đạp thần lạc một cước. Thùng thùng có người gõ cửa phòng, anh Lê Lê nói một tiếng tiến, sau đó tiểu bách hợp khuôn mặt liền xuất hiện ở trong khe cửa. Thật tốt a, các ngươi đều tải. Tiểu bách hợp rất nhanh đi đến, tay nàng cũng nắm lấy bản sách thật dày, lấy màu vàng nhạt bìa mặt, phía trên giống như ấn một cái hồng nhạt nhân vật. Nói lên, các ngươi đêm nay muốn ở chỗ này. Anh Lê Lê liếm liếm khóe môi, song trưởng ôm ngực quay đầu nhỏ giọng hỏi. Chính là nhìn nhìn, buổi tối vẫn là muốn trở về. Hẳn là như vậy. Không đợi thần lạc nói chuyện, thật trắng trước chắn ở trước mặt hắn đã nói như vậy. À, thật không? Anh Lê Lê lật cái bạch nhãn, giả trang không thèm để ý. Cái này, đưa cho tiểu thật trắng. Tiểu bách hợp hai tay cầm chặt sách vở chiều thật trắng đưa tới. Cảm ơn. Thật trắng nắm chặt tiếp nhận, sau đó. Thần lạc mấy người đều nhìn sang, hắn phát hiện đây là một quyển hoàn toàn do tiếng Anh viết thành thư, tên sách là lần thứ nhất sản xuất. Đơn giản tôi nói chính là một bộ hoàn bị thời gian mang thai chỉ đạo sổ tay. Anh Lê Lê lúc này liền hung hăng nghiêng đầu qua, giống như chính mình nhìn đến thứ này bẩn ánh mắt, thần lạc mí mắt thẳng nhảy, thật trắng ngược lại a. Chấm, một tiếng, sau đó ôm chặt sách vở. Nhưng thật trắng còn là hoàn toàn không mang theo thẹn thùng, cũng là làm anh Lê Lê không khỏi có chút tắc tắc kêu kỳ lạ, trước mắt nàng giống như chỉ thấy được thật trắng này một cô nương tại đối mặt sinh con chuyện này phản ứng nhỏ như vậy. Phải cố gắng lên a, hai người các ngươi. Tiểu bách hợp vuốt nhẹ bụng có dụng ý khác chiều đôi này vợ chồng chưa cưới dùng sức trong nháy mắt. Tuy rằng ta xác suất lớn tiên sinh một cái là được. Thật giả. Anh Lê Lê đè thấp âm thanh nói thầm. Muốn sinh, thật trắng ngược lại nhẹ nhàng túm một chút thần lạc góc áo, dùng sức gật đầu khẳng định, đang lúc anh Lê Lê tâm lý không phải là cái mùi vị thời điểm, thật trắng lại lặng lẽ nhón chân lên hắn nói thần lạc, trở về nhà thỉnh giáo ta có thể tạo tiểu bảo bảo phương pháp xử lý. Giác. Người nghiêm túc sao? Anh Lê Lê một chút nhảy lên, rõ ràng là thật trắng nói muốn sinh tiểu bảo bảo, nàng khuôn mặt so với thật trắng đỏ nhiều. Nga, thật trắng sẽ không mang mặt đỏ. Làm bất cứ chuyện gì đều phải nghiêm túc. Thật trắng chịu, anh Lê Lê dùng sức gật đầu. Ách, anh Lê Lê giống như thay đổi xám trắng hóa, lung la lung lay như là một cây nhuyễn mì sợi giống nhau than ngồi ở trên ghế dựa. Trở về cẩn thận nhìn nhìn quyển sách này hẳn là được rồi. Thần Lạc chỉ nàng trong ngực quyển kia thật dày tay sách. Thì ra là thế, chấm, thật trắng cầm chặt sách vừa hơi chút đẩy lên trước mặt mình nhìn kỹ mấy lần tên sách, sau đó Triệu Tiểu Bách hợp bái một cái nói phi thường cảm tạ. Không cần không cần, dù sao các ngươi lễ Giáng sinh cũng muốn kết hôn, còn có, cái này cho các ngươi. Nói, Tiểu Bách hợp lại theo bên trong cổ tay áo nhảy ra khỏi một cái bao trùm màu đen đồ len dạ địa phương hình hộp nhỏ. Mở hộp ra, bên trong chính là hai quả màu bạc, có mạch tuệ văn nhẫn, nội kính đại cái kia văn lộ càng khoan một chút, phía trên ngọc bích cũng lớn hơn một vòng, nội kính tiểu cái kia tương phản. Nha, còn nói qua hai ngày đi theo thật trắng mua. Nguyên lai Tiểu Bách hợp ngươi đã chuẩn bị tốt. Đó là dĩ nhiên, loại chuyện này ta có thể chưa bao giờ qua loa. Tiểu Bách hợp nắm lấy Thần Lạc tay, đem nhẫn hòm đặt ở tay hắn tâm. Đây là thật nhẫn kết hôn, đến chính thức hôn lễ ngày nào đó Thần Lạc cùng thật trắng cần phải trao đổi nhẫn cấp đối phương đeo lên. Thần Lạc gặp thật trắng luôn luôn tại nhìn chằm chằm nhẫn nhìn, liền đem thời gian mang thai chỉ đạo sổ tay đã bị cầm đến, đem nhẫn hòm đưa cho nàng. Cảm ơn. Thật trắng dần dần đắp lên che, sau đó lại tiếp tục độ chiều Tiểu Bách hợp cúi đầu. Gặp các ngươi tiến triển coi như thuận lợi, tốt tốt ở chung nha. Tiểu Bách hợp tay trái nắm lấy Thần Lạc tay, tay phải cũng cầm thật trắng tay nhỏ, trái phải qua lại nhìn bọn hắn. Thần Lạc cùng thật trắng nhìn nhau liếc nhìn một cái, lúc này thật trắng ngược lại khó được đỏ mặt một chút, Thần Lạc mỉm cười, nàng cũng khẽ vuốt cằm, hai người đều cũng không nói lời nào. Ít nhất liền trước mắt ở chung đến nhìn. Thật trắng thực hy vọng như vậy hàng ngày có thể kéo dài tiếp. À, đúng rồi, còn có giống nhau cuối cùng. Tiểu Bách hợp vỗ tay một cái, ngoài cửa nãi ương đẩy ra môn đi đến, tay nàng trung sách lấy một cái hơi lớn một điểm màu trắng tay sách túi giấy, theo bên trong khe hở Thần Lạc có thể nhìn đến hẳn là quần áo linh tinh đồ vật. Dù sao không thể nào là áo cưới. Khoảng cách khai giảng cũng không thừa bao nhiêu thời gian, tiểu thật trắng. Đây là chuẩn bị cho ngươi tốt tổng võ cao trung thẻ học sinh, còn có làm theo yêu cầu thu học vào mùa đông sinh đồng phục. Tổng cộng có hai bộ, bên trong còn có nguyên bộ khoa bao, đến lúc đó ngươi liền trực tiếp mặc quan phục tới. Đương nhiên những cái này khẳng định còn chưa đủ, tới trường học đi lại đính A, có gì cần liền trực tiếp tìm Thần Lạc. Tiểu Bách hợp đem túi giấy tiếp nhận, nắm lấy thật trắng tay nhỏ nhét vào tay nàng tâm. Ân, ta đã biết. Di ban. Anh Lê Lê hơi chút lấy lại tinh thần hỏi. Không, cùng ta giống nhau là ép ban. Thiết. Anh Lê Lê nghe được có chút chua xót, trắng dã mắt chống má thầm nghĩ một câu sớm biết rằng ta cũng chuyển ép ban đi. Buổi chiều mấy người lại ngoạn một thời gian, sau khi ăn cơm tối xong, Thần Lạc ba người liền tính toán rời đi, anh Lê Lê xuất môn đến đưa, nhìn hắn nhóm đều tọa lên xe nàng lại một hạ đè xuống cửa kính xe, Thần Lạc đem cửa kính xe đánh xuống, nhìn muốn nói lại thôi nàng nói thì thế nào. Thì thế nào. Cái gì thôi bộ dạng này khẩu khí. Ta nhìn ngươi nhất định là có chuyện nghẹn. Chấm, anh Lê Lê sắc mặt cứng đờ, sau đó liền chui vào cửa kính xe về phía sau vỉnh mông vặn vẹo uốn éo nói cũng không có gì, chính là Huệ cùng Hà Thơ Tử nói mấy ngày nữa muốn đi ngươi nhà mới, còn tại hỏi ta địa chỉ, ngươi như thế nào nhìn. Thật sao, vậy ngươi không bằng cùng các nàng cùng một chỗ đến. Ngươi, nghiêm túc. Anh Lê Lê ánh mắt biến đổi tai biến, dần dần trở nên kiên định lên. Gần nhất bất kể là Hà Thơ Tử vẫn là Huệ cùng nàng nói chuyện riêng chung đều cuối cùng cũng sẽ như có như không ám chỉ một sự tình. Ba người nói chuyện phiếm đàn cũng có cảm giác hai nàng có chuyện gì giấu giếm nàng. Anh Lê Lê đối với loại sự tình này thực mẫn cảm, nàng lập tức đoán được có khả năng là gần nhất ngày nào đó Thần Lạc cùng kia hai người có đột phá tính tiến triển. À, này có cái gì có thể khoe ra, về điểm này việc ta đã sớm. Đương nhiên là nghiêm túc, này còn có thể không nhận thật. Thần Lạc. Huệ cùng Hà Thơ Tử là ai? Thật trắng nhẹ nhàng hoàng Thần Lạc tay trái. Nga, là chúng ta cùng cái Gao Game kế hoạch đồng bạn, Huệ tên là Megumi, là chúng ta ép ban đồng học, Hà Thơ Tử là năm thứ ba học tỷ. Kẻ địch lại gia tăng. Thật trắng cúi đầu bài bài ngón tay nói. Anh Lê Lê nhìn xem mí mắt nhảy mấy phía dưới, sau đó tại Thần Lạc còn không có quay đầu lúc tới mua một ngụm hôn lên gò má của hắn phía trên, tiếp lấy vội vàng chui ra cửa kính xe, chàng làm cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau nhẹ cong nghiêm mặt gò má nói kia, vậy cứ như thế. Hà thơ tử gia hỏa kia nói nàng gần nhất có chút bận rộn, Huệ đã ở cùng người nhà đi Singapore lữ hành, không sai biệt lắm một tuần lễ sau sẽ đi người bên kia, ta xách hai ngày trước thông chi ngươi, người đến lúc đó đem thời gian trống đi. Chỉ cần các ngươi đừng làm đột nhiên tập kích là được. Thần Lạc sờ sờ bị hôn có chút phết ướt gò má, Triệu Anh lê lê cười xấu xa trong nháy mắt. Được rồi ngươi mau cút ra, có việc điện thoại liên hệ. Ok. Thần Lạc Triệu Anh lê lê vẫy vẫy tay, thật trắng là giơ lên quả đấm nhỏ, giống như đang thị uy. Cùng thật trắng ở trong thời gian tuy rằng muốn chửi bậy địa phương quá nhiều, nhưng tổng thể tới nói bình tĩnh tự nhiên, nàng và bình thường nữ sinh hoàn toàn khác nhau, không ở ý thân thể trần truồng, cùng một chỗ trần truồng đi ngủ cũng không chút nào thẹn thùng. Điều này làm cho Thần Lạc cảm giác rõ ràng chính là đưa thịt tới miệng, có thể lại không quá tốt dưới miệng, thật trắng ngay cả có như vậy ma lực thần kỳ. Lại là mấy ngày trôi qua, Thấu Tử phu nhân còn không có đi làm lại, nhìn bộ dạng muốn tìm đồ vật còn không tìm được, Thần Lạc cũng không làm khó nàng, mấy ngày nay ngày ngày đều là hắn và Sớm Phản Yêu lần lượt xuống bếp, khổ luyện tài nấu nướng nếu như không phát huy ra đến kia đem chút nào không giá trị. Khoảng cách Megumi họa theo vũ còn có vài ngày, thật trắng đã tại bên cạnh đó phòng khách bên trong chi lên giá vẽ, thường xuyên nhất vẽ mấy giờ công miệng truyện tranh. Thời kỳ Thần Lạc không phải là đang rượt đàn biên khúc chính là đang cùng Sớm Phản Yêu ân ái giải buồn còn không có làm thật trắng xem qua. Hàng xóm bên cạnh Dương chính là theo kia sau lại chưa thấy qua. Giống như nàng cũng không đến nơi này ở, nhưng nàng vẫn là thường xuyên cấp Thần Lạc phát tin tức nói chuyện phiếm, ngẫu nhiên còn có khả năng phát mấy tờ cũng không biết khi nào thì nàng chụp được đứng lấy ngồi. Ngủ ăn cái gì yêu kino cuộc sống chiếu, giống như ước gì đem cô muội muội này nhanh chóng bán cho hắn, làm Thần Lạc mỗi lần đều cười đến thực vui vẻ. Như vậy bình tĩnh thời gian thẳng đến chiều hôm đó. Ông, Thần Lạc điện thoại chấn động lên tiếng, hắn làm Sớm Phản Yêu bảo trì nữ thượng vị tiếp tục xoay eo, khoa tay múa chân hư động tác nằm tiếp thông đến từ xuyên khi xa hy điện thoại. Bởi vì lúc trước hắn nói nhân tế quan hệ đoạn bỏ cách xa, kết quả xa hy tốt một đoạn thời gian không cho hắn phát tin tức, hôm nay đột nhiên gọi điện thoại chắc là có chuyện gì gấp. Xa hy sao, là ta, làm sao vậy? Thần Lạc nhắm mắt lại hưởng thụ Sớm Phản Yêu hầu hạ, bảo trì bình tĩnh giọng nói hỏi. Cái kia, ngươi, thật có lỗi, cái gì kia, ngươi có thể hay không cho ta mượn ít tiền? Sa Hi tại đầu bên kia điện thoại nhiều lần kẹt, rất là khó xử ấp a ấp úng. Có thể là có thể, nhưng là thế nào? Ngươi cài cấp bách từ từ nói. Thần Lạc trượt trượt điện thoại nhìn một chút chính mình tài khoản, ân. Cũng không biết nàng muốn mượn bao nhiêu, tóm lại hẳn đủ dùng. Ta đem nhân xe róc xương lóc thịt. Cái gì kia, nhất, một chiếc tiểu kim người. Người có biết là cái gì xe a? Nga thông suốt, Thần Lạc đột nhiên cười thành tiếng, Sa Hi tại bên cạnh đó lập tức nghẹn ở, sau đó Thần Lạc nhanh chóng xin lỗi nói khụ khụ, ngượng ngùng, ta đương nhiên biết đó là cái gì xe, ngươi ở chỗ nào? Nhân gia không cho ngươi đi phải không? Ta, vừa kết thúc trường luyện thi chuẩn bị đi làm công, đi ngang qua siêu thị muốn mua điểm nguyên liệu nấu ăn. Kết quả. Thật có lỗi, ta, hoặc là thôi được rồi. Rõ ràng đều luôn luôn tại ngươi bên kia thành phần chi thức tiền, trả lại cho ngươi thêm loại phiền toái này. Sa Hi âm thanh khẩn trương đến sắp khóc lên, hoặc là nàng đã đang khóc, chính là tại điện thoại bên trong một mực cố nhịn không muốn để cho Thần Lạc nghe ra. Vậy ngươi không tìm ta vẫn còn muốn tìm ai, đối phương muốn bao nhiêu? Cụ thể tình huống gì? Ta đi ngang qua xe thời điểm xe một bên đột nhiên lao ra ngoài cái tiểu hài tử, ta trốn hài tử kia sau đó một chút xoay ngã, liền, xe đạp đem đụng hỏng đầu xe tiểu kim người, còn đem xe đầu nước sơn cấp cạo hỏng một chút. Theo lý thuyết đối phương có bảo hiểm, ngươi nói xin lỗi sao? Thần Lạc cho Sớm Phản Yêu một cái ngừng đã hạ thủ thế, nàng lật một cái bạch nhãn đứng dậy, dùng miệng băng Thần Lạc thanh lý một chút côn thịt, sau đó liền trà lau lên tiểu huyệt của mình. Đương nhiên nói xin lỗi, ta làm sao có khả năng tại loại chuyện này phía trên giả mồm. A, ngượng ngùng. Nhận thấy chính mình âm thanh lớn một chút, Sa Hi nhanh chóng xin lỗi. Vậy đối phương phải bồi thường đoán chừng là muốn ngươi một cái thái độ a, nhưng ngươi cũng không phải cố ý đụng. Người kia giống như là lái xe không phải là chủ xe, hắn hiện tại không cho ta đi, bảo là muốn 500 vạn bằng không liền báo cảnh sát tìm phụ mẫu ta xử lý. Sao, làm sao bây giờ? Có thể, cho ta mượn sao? Sa Hy giảm thấp xuống âm thanh chịu đựng tiếng khóc nói. Thần Lạc nghe cảm thấy cái này giá cả coi như thích hợp, nếu như nàng thật chạm vào rớt cái kia tiểu kim nhân còn cạo sờn xe mặt quả thật được bồi không ít, bất quá vẫn là câu nói kia, xe kia nhất định là có bảo hiểm, rõ ràng có bảo hiểm lại biết nàng là học sinh cao trung còn mở cao như vậy giá trị. Sa Hy cũng là vì tránh né đứa nhỏ mới đụng đi lên, tài xế này yêu cầu tuy rằng không trái pháp luật nhưng là thật sự là không quá phúc hậu. Nghĩ nghĩ, Sa Hy cấp Thần Lạc đương kim chức thị nữ thành phần tri thức tiền lĩnh mấy tháng cũng liền cất cái hơn 100 vạn, tăng thêm chính mình làm công tránh nhiều lắm 200 vạn, này vừa mở miệng chính là 500 vạn, tương đương Sa Hy một năm trực tiếp làm không công còn phải đem chính mình bồi đi vào. Cái gì tiểu quỷ đột nhiên theo xe một bên thoát ra đến, không phải là người già bị đụng a? Nhưng mở a còn dùng được phương thức này người già bị đụng. Quang không mất mặt đây nè. Thần Lạc cảm thấy người già bị đụng có khả năng nhỏ nhất, nhưng mặc kệ nói như thế nào việc này có chút kỳ quái, hắn quyết định đi qua nhìn một chuyến. Cải cấp bách, ổn định hắn, nói cho ta ngươi ở chỗ nào, ta lập tức đến, nói với hắn bồi thường là chuyện nhỏ, 500 vạn ta có thể lập tức cầm lấy, mấu chốt ta cảm thấy không đúng lắm. Thần Lạc đưa tay cơ mở thành miễn sách thả ở một bên, lưu loát mặc vào quần áo. Lúc này thật trắng đang tại sát phách vẽ một chút, lúc này Thần Lạc bình thường sẽ không đi quấy rầy nàng. Sau đó Sa Hy nói nàng dùng like cấp Thần Lạc chia sẻ định vị, Thần Lạc mặc xong quần áo nhìn nhìn, phát hiện nơi này tại đảo Mao Bắc Bộ, siêu thị tên là AA, cách hắn bên này cũng không tính xa. Sớm phản ta đi ra ngoài một chuyến. Thần Lạc uống lên hai cái thủy, bước nhanh đi tới cửa mang giày. Ta không theo lấy đi không có việc gì sao? Người bang ta xem trọng thật trắng, đừng làm cho nàng chạy loạn. Thần Lạc nhìn nhìn điện thoại, 7 giờ tối 38, Sa Hy nhìn đến lại là thượng trễ ban, nàng là tại cấp đệ đệ tránh học phí, cô nương này thật sự là đủ tự lập. Đương nhiên, Thần Lạc cũng rất thưởng thức nàng tự lập điểm này. Minh bạch, quả thật nàng không thể thà mặc kệ, sớm phản yêu gật gật đầu, nói ra sách váy khom lưng nói vậy ngươi đi tốt. Thần Lạc ân một tiếng, lập tức xuống lầu đánh taxi nói địa chỉ một đường chạy như bay đi qua. Không sai biệt lắm 20 phút về sau, Thần Lạc đạt tới Sa Hy bị nhốt siêu thị bãi đỗ xe. Cứ việc sắc trời đã tối hẳn xuống, nhưng Thần Lạc vẫn là liếc nhìn này cái lưu lại phát dài quá mông màu xanh lam đuôi ngựa phát cao gầy cô nương. Sa Hy kim thiên mặc đầu màu đen chín phần quần, nửa người trên là món đơn giản bạch áo thun t-shirt. Cho dù là từ phía sau lưng nhìn cũng có thể nhìn ra vóc người của nàng vô cùng ngạo người. Nhìn không tới nàng xe đạp, đoán chừng là tạm thời ngừng đến xe đạp đỗ chỗ. Một cái cao gầy, xuyên âu phục màu đen trung niên nam nhân chính tựa vào chiếc kia cực kỳ thấy được AA cửa xe phụ cận. Hắn lưu lại bản thốn đầu, trong miệng ngậm điếu thuốc thơm, nhưng không có thiêu đốt. Âu phục trong túi nút lấy một đôi nhăn nhó bao tay trắng. Điều này làm cho Thần Lạc nhớ tới sớm phản nại ương, quả nhiên lái xe đều là một cái con đường sao. Sa Hy nắm chặt điện thoại giơ cao cổ mắt mong chờ xem lai lịch, gặp Thần Lạc đi đến, nàng hận không thể giặt ra chân liền nhào tới, nhưng vừa bán ra từng bước liền lại dừng lại, bởi vì người tài xế kia gọi lại nàng. Lái xe thuận theo Sa Hy tầm mắt híp lấy mắt nhìn thấy Thần Lạc vững bước đi đến, trước là cho hốc mắt đỏ lên Sa Hy một cái đừng lo lắng ánh mắt, lại dắt tay nàng đi đến giống nhau nghênh diện mà đến lái xe trước mặt nói ngượng ngùng, nhà ta thị nữ cho ngươi thêm phiền toái. Thật thật có lỗi. Sa Hy khóc nức nở không được cúi đầu, cũng không biết là tại cấp Thần Lạc xin lỗi vẫn là tại cấp tài xế nói khiểm. Thị nữ, a, nha, tóm lại sự tình chính là như vậy chuyện này, lái xe nghe được Thần Lạc nói thị nữ biểu cảm không khỏi có chút vi diệu, giống như một chớp mắt có chút khiếp ý, nhưng khi nhìn đến cái kia hư mất tiểu kim nhân sau lập tức lại nâng lên khí tay phải xoa eo nói đúng rồi, vị tiên sinh này xưng hô như thế nào. Ân, Thần Lạc không có trực tiếp trả lời hắn lời nói. Mà là liếc mắt nhìn hướng về phía biển số xe, mơ hồ hắn cảm thấy cái xe này bài có như vậy một chút nhìn quen mắt, nhưng trong thời gian ngắn lại nghĩ không ra đã gặp ở nơi nào. Gặp Thần Lạc thái độ không tốt lắm, lái xe dùng sức ho khan một tiếng, sau đó lấy ra một tấm hàng hiệu đến đưa cho hắn nói Hắc Mộc Thành, đây là ta hàng hiệu. Trạch thôn Huy Dạ. Thần Lạc báo thượng tính danh, theo bên trong tay hắn tiếp nhận danh thiếp nhìn coi, sau đó lại tại danh thiếp phía trên nhìn thấy một cái quen thuộc dấu hiệu. Tuy rằng đối với cái này dấu hiệu không có nhiều ấn tượng, nhưng lần thứ nhất đem cái này dấu hiệu cho hắn nhìn người hắn ấn tượng có thể cực kỳ khắc sâu, nghĩ đến người kia sau Thần Lạc tâm lý dần dần cũng có đề, liền đem danh thiếp của hắn nhận lấy, bất tì bất kháng nói động hư xe thật sự là ngượng ngùng, ta bên này quả thật có thể tiến hành nhất định bồi thường, bất quá. 500 vạn có phải hay không hơi cao một chút đâu này. Ngài xe này hẳn là có hoàn bị bảo hiểm a. Bảo hiểm là một chuyện, bồi thường lại là một chuyện khác a. Ta tại nơi này làm chậm trễ tốt thời gian dài, cơm chiều cũng chưa ăn, sau còn muốn đi sửa xe, thời gian phí tổn cũng muốn tính tại bên trong. Hắc Mộc Thành đem thuốc lá một lần nữa cắm trở lại hộp thuốc lá bên trong, hai tay sắp đâu, hít sâu một hơi mọi nơi nhìn nhìn, không chịu nhả ra. Từ vừa rồi xin lỗi sau Sahi sẽ thấy không lên tiếng, đem hết thảy đều giao cho Thần Lạc đi đàm, nàng lạnh cả người tay mềm đem Thần Lạc cấp gắt gao khoác ở, ngược lại biểu hiện không quá giống một vị thị nữ, ngược lại nói là bạn gái khít khao hơn một điểm. Kia có thể hay không phiền toái ngài cùng chủ xe liên hệ một tiếng. Ta muốn cùng chủ xe tự mình nói chuyện. Không có gì hay đàm, chuyện này ta có thể xử lý. Hắc Mộc Thành khẩu khí đông cứng, dùng giày da lả tả mài mấy phía dưới nhựa đường bãi đỗ xe mặt đất. Nói cứng bồi thường lời nói, nhà ta thị nữ cũng là vì né tránh nhi đồng. Tiểu quỷ kia vừa khóc nàng khiến cho tiểu quỷ đi, muốn nói phụ trách quả thật cũng là tiểu quỷ bên kia chiếm nhiều, nhưng nàng nói nàng đến xử lý. Hắc Mộc Thành cắt đứt Thần Lạc lời nói, châm lấy cầm ý bảo Sahi. Thần Lạc nhìn về phía Sahi, Sahi càng là nao núng cúi đầu mèo bả vai nhỏ giọng nói giống, như là kinh hoa giống nhau đứa nhỏ. Ta thật sự là. Nàng vừa nói như vậy Thần Lạc liền hiểu, Sahi vẫn là quá thiện lương, hơn nữa nhìn đến tiểu hài tử khóc thực không có cách, đứa bé kia còn vừa vặn cùng muội muội nàng kinh hoa có điểm giống, Sahi phóng nàng đi cũng không phải là không thể lý giải. Thật không thể phiền toái ngài liên lạc một chút chủ xe sao? Ngượng ngùng, ta bên này cũng là có đủ loại tình huống a, bởi vì chút chuyện nhỏ này quấy rầy những người lớn ta ngược lại sẽ bị hoài nghi năng lực làm việc. Tiền bồi thường cũng không thể hàng vừa đầu hàng, bảo hiểm nếu có thể toàn bộ ngạch bồi phó, ta bên này ra 100 vạn không được sao? Hiện tại liền có thể cho ngươi tiền mặt. 100 vạn, không, này lại như thế nào nhìn đều ít nhất muốn 500 vạn a, định tổn hại nói rất cao, 500 vạn có thể giải quyết coi như các ngươi buôn bán lời. Chấm, nghe vậy, Thần Lạc hơi chút nheo lại mắt nói đúng rồi, mạo muội hỏi một câu, Hắc Mộc tiên sinh ngài làm lái xe đã bao lâu? Ta, cái đó và người có cái gì quan hệ? Không được liền báo cảnh sát. Nói, hắn làm bộ liền muốn sở trường cơ gọi điện thoại. Xin chờ một chút. Thần Lạc giơ tay lên một cái ngăn cản hắn, cẩn thận biện nhận chiếc xe này biển số xe một phen, sau đó lấy ra điện thoại lật một trận, lật tới một tấm hình đột nhiên ngẩng đầu. Đúng vậy, chính là này tấm bảng số xe. Sahi cái kia góc độ cũng có thể nhìn thấy điện thoại của hắn, bất quá Sahi bây giờ căn bản không dám ngẩng đầu, chỉ sắc mặt trắng bệch kéo tay hắn cánh tay một mực cúi đầu nhìn chính mình chân, hoặc là nói nhìn chính mình ngực. Làm sao vậy, được không à? Ta có thể trước gọi điện thoại sao? Chờ ta 2 phút. Đánh đi, thật xong giải à? Hắc Mộc Thành lật cái bạch nhãn, cũng cầm điện thoại cấp lấp trở về. Thần Lạc mở ra Line tìm được một người phát ra một chuỗi tin tức, sau đó không tới 10 giây đối diện liền trực tiếp gọi điện thoại cho hắn, Thần Lạc truyền được, đè vào miễn sách, sau đó giơ tay lên cơ cầm đến Hắc Mộc Thành trước mặt. Hắc Mộc tiên sinh, xin hỏi là ngươi sao? Ta là Yukino Shita Yukino. Yukino lạnh lùng âm thanh thấu đi ra. Đang nghe nàng âm thanh khoảnh khắc kia, chẳng sợ trời tối Thần Lạc đều liếc nhìn một cái nhìn ra Hắc Mộc Thành sắc mặt kịch biến. Sahi cũng mạnh mẽ ngẩng đầu đến, mở to mắt chành khẩn Thần Lạc vài giây, sau đó chậm rãi đem tầm mắt nhìn về phía đối diện lái xe. Chương 218 đối với Yukino ngả bài và Yukino trùng hôn biện pháp. Này, ta, nhị tiểu thư, ta. Hắc Mộc Thành khuôn mặt như là da mặt hạ nhét vào một viên lăn lộn pizza, hắn ngũ quan bị chen lấn xoay tới xoay lui, cực kỳ khó coi. Là Hắc Mộc Thành tiên sinh ngươi đi. Yukino hít sâu một hơi, chịu đựng tức giận hỏi. Nàng là càng sinh khí ngữ khí càng lạnh cái loại này người, lửa giận cháy sạch nhân cả người lạnh cả người. Vạn phần thật có lỗi, là ta. Hắc Mộc Thành chiều điện thoại thật sâu bái một cái. Hoặc là nói, hắn tại đối với Thần Lạc cùng Sahi cúi đầu. Đây là phổ thông điện thoại, không phải là đang đánh live video, nhưng này giàu có đặc sắc âm thanh không làm được giả. Đúng vậy. Hắc Mộc Thành là Tuyết phía dưới gia mới nhất thuê lái xe, hắn cấp Thần Lạc cái kia trương hàng hiệu thượng có Tuyết phía dưới gia nhà Huy, là một cái tiểu lục giác bông tuyết, Thần Lạc phía trước cũng cầm đến quá cùng loại danh thiếp, đúng vậy, chính là theo Tuyết phía dưới Sương Hoa trong tay cầm đến. Chỉ cần là hàng hiệu nói hắn vẫn không thể hoàn toàn xác nhận, nhưng chiếc xe này, chính xác ra là cái xe này tên cửa hiệu thần lạc phía trước gặp qua. Dương chính là cho hắn phát đến Yukino cuộc sống chiếu có như vậy 2-3 chương vỗ tới chiếc xe này cùng biển số xe, nhưng lái xe không phải là Hắc Mộc Thành, mà là một vị tóc bạc hoa hoa lão thân sĩ, nhìn bộ dạng lão thân sĩ tại gần nhất về hưu. Đen như vậy Mộc Thành hôm nay làm việc này chính là rõ ràng có tuyết phía dưới ra mua bảo hiểm không cần, hắn một người tài xế còn không muốn đi ra mượn cơ hội lao khoản thu nhập thêm, đột nhiên chạy ra đứa nhỏ nhất định là trùng hợp, Hắc Mộc Thành dù sao liền tương kế tự kế thử lao hắn một khoản, vạn nhất lao gặp dùng bảo hiểm sửa xe, chỉ cần hắn không đem chuyện này hướng lên mặt trên báo cáo, như vậy 500 vạn không liền tiến hắn eo bao sao. Tuyết phía dưới ra lần này là thật nhìn lầm, trách không được hắn một mực cự tuyệt liên hệ chủ xe. Là một vị nữ sinh cưỡi xe đạp vì né tránh hài đồng không thể tránh né đụng lên xe, sau đó đụng hư xe ngọn cạo sờn xe mặt, đúng không? Yukino âm thanh hơi lớn một chút. Nàng ăn cơm xong không lâu vừa mới đang rượt đàn, đột nhiên thần lạc phát tới tin tức còn cho rằng là chuyện gì, vừa nhìn, tốt ra hỏa, tức giận đến nàng trực tiếp phát run. Vâng, là như thế này, thật sự là thực xin lỗi, phi thường thật có lỗi. Hắc Mộc Thành lại dùng sức cúi đầu, lớn tiếng nói liên tục khiểm. Phụ cận đến mua sắm bà chủ nhóm cũng không miễn hướng đến bên này xem thêm vài lần, thần lạc ba người đều không quá để ý, dù sao cũng không ảnh hưởng bọn hắn. Nếu như là loại tình huống này liền trực tiếp đi định tổn hại sau đó tìm công ty bảo hiểm bồi phó là được, không muốn nan vì người khác, chuyện này bất kể là tỷ tỷ còn là mẫu thân cũng đã nói với người a. Vâng, giống như, thật sự là thật có lỗi, thực xin lỗi. Hắc Mộc Thành âm thanh không được phát run, hắn mồ hôi trán đều nhỏ giọt nhựa đường trên đường, hai tay tại khe quần tuyến chỗ đó kẹp chặt rất là dùng sức, eo đều biến thành lò xo, khẽ cong gập lại. Nhưng Yukino hoàn toàn không thấy hắn xin lỗi, chính là tự mình nói hơn nữa, nếu như phát sinh tranh luận liền nhất định phải đăng báo, người cũng hoàn toàn không thể làm được. Ta, nghe nói ngươi là điều đồi, phía trước công tác trải qua cũng không có vấn đề gì, nhưng ta không nghĩ tới ngươi tại loại chuyện này phía trên ra thấp như vậy cấp bại lộ, mở ra nhà ta xe đi ra ngoài bởi vì ngoài ý muốn tổn thương liền muốn làm khó hắn nhân tính toán tham ô tiền bồi thường. Tại ta nhìn đến ngươi hành vi cùng lừa dối giống nhau. Hôm nay sự tình ta hướng mẫu thân báo cáo, ngươi bây giờ lập tức đem xe lái trở về. Vâng. Hắc Mộc Thành nói xong câu đó sau liền bịch một tiếng ngã ngã ở trên mặt đất, quỳ ngồi ở đó hai tay ôm đầu khóc không thành tiếng. Thần Lạc yên lặng lật cái bạch nhãn, thầm nghĩ người này không ra quốc nói tại Nhật Bản đoán chừng là rất khó lăn lộn. Dù sao Nhật Bản là một cực kỳ coi trọng lý lịch quốc gia. Hiện tại đến nhìn hắn chính thành chín là muốn bị khai trừ, hơn nữa bởi vì loại sự tình này khai trừ quả thực chính là nhân sinh chỗ bẩn, thử hỏi nhà ai nghĩ thông báo tuyển dụng một cái tiềm tại nhã nhặn biến chất lừa dối phạm. Nghe Sahi nói người này giống như là người tài xế thời điểm thần lạc đã cảm thấy kỳ quái, muốn nói là chủ xe lên tiếng cứng rắn phải bồi thường kia còn tình hữu khả nguyên, tiểu tài xế đắc sắt cái gì, lại không phải là xe của hắn. Tuyết phía dưới ra khẳng định không nghĩ bởi vì loại chuyện này gây ra cái gì rèm pha, bởi vì này dễ dàng ảnh hưởng tuyển cử đầu phiếu, sẽ ảnh hưởng chính trị kiếp sống, phỏng chừng nhà nàng nếu xảy ra điều gì tai nạn xe cộ chỉ cần không phải là quá mức phân, chẳng sợ đối phương trách nhiệm chiếm so đại nhà các nàng đều có khả năng tranh thủ bên ta toàn bộ trách, dù sao tuyết phía dưới ra bảo hiểm mua nhiều lại không thiếu tiền, bồi thường nha, còn có thể rơi xuống một cái tốt thanh danh. Tương phản. Rõ ràng không có gì đánh giám không có người bị thương còn ngoa nhân phải bồi thường kim, mặc dù là lái xe cá nhân hành vi, nhưng này truyền đi nói không chừng một ít người đều phải công khai cúi người chào nói xin lỗi. Thần Lạc, ngươi, còn tại nghe sao? Hai người cũng chưa cúp điện thoại, Yukino lại nói tiếp một câu. Đương nhiên, dù sao cũng là điện thoại của ta a. Cưỡi xe đạp nữ sinh nàng thế nào? Không có bị thương chớ? Nga. Nàng vừa may chính là lớp chúng ta xuyên khi Sahi, vừa mới ta không nói cho ngươi, là xuyên khi gọi điện thoại tìm ta vay tiền ta mới đuổi, ngượng ngùng ta lừa ngươi nói là ta đi ngang qua. Là như thế này sao? Ngươi là lo lắng ta thiên vị đồng học phải không? Bất quá không cần lo lắng, chuyện này vốn chính là bên ta sai lầm. Xuyên khi đồng học, nàng, không có sao chứ? Bị lừa chuyện này Yukino cũng không biết là sinh khí. Nhưng thần lạc lo lắng nàng thiên vị đồng học khiến cho nàng có chút tâm lý không quá thoải mái. Nàng Yukino Shita Yukino là thiên vị đồng học người sao? Ta, ta không sao, cảm ơn ngươi. Tuyết phía dưới. Sahi xem Thần Lạc giơ lên nàng môi một bên điện thoại, liên tiếp gật đầu, vừa cảm kích lại thẹn thùng hai mắt nhắm nghiền. Nàng vốn là cùng Yukino không qua đối phó, bây giờ lại bị nàng giải vây, nói vậy tâm lý không quá có thể quá ý lấy được. Chỉ có thể nói Hắc Mộc Thành cũng là đủ không hay ho, phàm là đôi lại người khác phỏng chừng liền ngoa đến, cố tình đụng hư tiểu kim nhân chính là Sahi, mà Sahi lại gọi tới Thần Lạc, hắn là cùng Thần Lạc như thế gọi nhịp. Là thật không biết Tuyết phía dưới gia định đem nữ nhi bán cho hắn à? Hô, chấm, Yukino thở dài ra một hơi, ngữ khí trở nên vui một chút nói ngươi hiện tại ở nơi nào? Ta bây giờ đi qua cho các ngươi xin lỗi, hơn nữa. Ta còn có một số việc muốn hỏi. Ví dụ như, làm sao ngươi biết đó là ta ra xe? Là ngươi lén lút lại cùng tỷ tỷ gặp mặt, chỉ gặp một lần liền nhớ kỹ bảng số xe. Vì sao Xuyên khi đồng học gọi điện thoại trực tiếp tìm ngươi mà không phải là tìm tộc trưởng? Ngươi và Xuyên khi đồng học vậy là cái gì quan hệ? Thần Lạc kéo lấy Sahi cách xa cái kia kêu Hắc Mộc Thành nam nhân, sau đó nói cơ hội khó được không bằng ta đi nhà ngươi ngồi một chút. Ôi chao, ta, nhà ta. Yukino nghe được nhất thời có chút mặt đỏ, vuốt nhẹ ngực tại gian phòng bên trong qua lại xoay người. Xuyên khi đồng học, cũng cùng một chỗ đến nói. Có thể. Chủ yếu là Yukino có chút lo lắng Thần Lạc một người nói trực tiếp làm loạn. À, ta liền, không cần a, ta đi làm gì a. Sahi vừa nghe Yukino nhắc tới chính mình, nhanh chóng đỏ mặt xua tay. Ôi chao, Xuyên khi đồng học vẫn là cùng một chỗ cho thỏa đáng a. Không, không bằng nói, làm ơn tất cùng một chỗ. Yukino âm thanh từ mềm mại đến kiên định, có loại không cho phản bác lực lượng. Sahi đau đầu ôm lấy đầu. A, thiếu nhân tình tốt mẹ nó phiền toái. Thần Lạc đại khái có thể lý giải Yukino lo lắng, bất quá hắn cũng là tính toán cùng Sahi cùng đi, bởi vậy hoàn toàn không có vấn đề gì, phải trả lời nói tốt, ta đây cùng Sahi hiện tại liền đi, người chỗ đó không có chuyện gì sao? Ai, dù sao là sống một mình, ta đây hơi chút thu thập một chút, các ngươi thẳng tiếp nhận là tốt rồi, nhà ta biển số nhà ngươi nhớ rõ sao? Vấn đề này ngươi đã hỏi ta nhiều lần. Quả thật, như vậy, hẹn gặp lại. Nói xong, Yukino chủ động cúp điện thoại. Thần Lạc cấp sớm phản ưu phát tin tức nói cho nàng muốn trễ trở về, làm nàng đem thật trắng cấp ổn định, sau đó liền kéo lấy Sahi chuẩn bị đi thuê xe, sau đó hắn liền một chút lại bị Sahi đẩy trở về. Ngang, làm sao vậy? Làm sao vậy cái đại đầu quỷ a? Ta cưỡi xe đạp đến. Nha nha, ngượng ngùng đã quên. Thần Lạc vỗ đầu một cái nhanh chóng đi trở về. Người cái này nhân thật sự là. Sahi toái toái niệm oán giận, nhưng kéo cánh tay của hắn lại kéo được so với vừa mới còn chặt một chút. Sau đó, Thần Lạc liền thừa dịp bóng đêm đến đây một đợt xe đạp chở nhân sự thật thượng không cho phép, bất quá cũng chưa bị tuần cảnh bắt được, không sao cả rồi. Dừng lại xe đạp khóa kỹ, Thần Lạc giúp đỡ đem nàng hơi chút méo xẹo đầu xe cấp điều chính, thuận tiện đem xe không giỏ bóng rổ cũng cấp điều điều. Sahi vốn là muốn đi làm công, nhưng bởi vì vừa mới tranh luận nàng xin phép rồi, cho nên hiện tại tính là có điểm nhàn rỗi. Cái kia gì? Sahi kéo Thần Lạc áo thun ti sớt phạt áo, thấy hắn vừa quay đầu lại liền nhanh chóng buông tay. Làm sao vậy? Không, không phải là, tóm lại, hôm nay thật sự là cảm ơn nhiều. Sahi chiều Thần Lạc cúi người chào thật sâu. Sau đó liền bị Thần Lạc cấp túm một phen kéo vào trong lòng. Này. Uy, ta, người làm cái gì? Nhất thời Sahi sắc mặt đỏ ửng há to miệng, đầu lưỡi đều cơ hồ muốn bay đi ra, kia hít một hơi lãnh khí âm thanh nghe được làm người ta bật cười. Không cần đối với ta quá khách khí, hơn nữa, cứng rắn lời muốn nói, ta nhưng là đối với ngươi có điều thua thiệt đâu. Nghe Thần Lạc này lâu không bị ăn đòn lời nói, Sahi yên lặng nắm lấy quả đấm tại hắn cứng rắn cơ bụng phía trên đảo một quyền. Quả thật cứng rắn lời muốn nói Thần Lạc là đối với Sa hiếm có sở thua thiệt, dù sao lần thứ nhất xem như hắn bán mạnh lên Sahi, kia sau Sahi còn cự tuyệt hắn tính toán bù đắp cầu hôn, sau đó đến bây giờ liền trở thành tiểu tình nhân. Một quyền đánh xong Thần Lạc cũng không đem nàng buông ra, sau đó Sahi liền chậm rãi hồi ôm lấy Thần Lạc, càng trở lên ôm chặt, ghé vào hắn trên bả vai run rẩy đỏ mặt nói thật sự là hỗn chứng nghiệt duyên. Ai nha Sahi chẳng lẽ ngươi không thích ta sao? Xem đem ngươi cấp tự kỷ. Hừ hừ, đến tuyết phía dưới ra tại sao phải mang ta. rõ ràng là ngươi chính mình nghĩ đến a. Nàng không phải là muốn xin lỗi ngươi sao? Thần Lạc ho nhẹ hai tiếng giả bộ ngu nói. Ta là ngây thơ nhưng ta không ngốc, rõ ràng là ngươi một người đến tuyết phía dưới lo lắng a. A, ta biết ngay ngươi khẳng định vẫn cùng tuyết phía dưới có một chân. Ôm lấy Sa Hy lại đang Thần Lạc lưng sau thượng hung hăng nhéo một cái. Ngao. Được rồi, đi thôi. Sa Hy ngon lành là đẩy ra Thần Lạc, khóe môi điên cuồng nhếch lên. Là một cái có thể chủ động đem phòng ngủ nhường ra đến cấp Thần Lạc cùng những nữ sinh khác ân ái nữ sinh, Sa Hy đem chính mình thả tư thái rất thấp rất thấp. Tuyết phía dưới nếu lo lắng đã nói lên Thần Lạc cùng nàng còn không có tiến triển đến một bước kia, Sa Hy đều đang suy nghĩ nên giúp thế nào Thần Lạc công lược tuyết phía dưới. Đi vào Yukino ở nhà trọ đè xuống gọi chung sau đó tiến vào thang máy đến 15 lâu, thang máy kiệu xương Thần Lạc nhịn không được quan sát vài lần Sa Hy bộ ngực. Đúng vậy, nàng hôm nay mặc áo thun t-shirt có chút nhanh, phối hợp nàng cái này dáng người thật sự là. Thần Lạc có thể nhịn được. Nhưng Yukino đoán chừng là muốn buồn bực một phen. Làm sao? Sa Hy vuốt vuốt trên vai túi đeo mang, cố ý nghiêng đầu qua chỗ khác giận dỗi, hơi chút cách xa Thần Lạc một chút. Không, khá tốt ngươi hôm nay trước gọi điện thoại cho ta. Nghe vậy, Sa Hy lập tức hơi nhếch môi cúi đầu. Đừng nghĩ nhiều a, ngươi nên không có khả năng tại đồng tình cái kia kêu Hắc Mộc Thành ra hỏa a. Cứng rắn lời muốn nói xác thực có chút. Ngươi a. Chính là quá thiện lương, nhẫn nhục chịu đựng đồng tình tâm tràn ra. Hắn xác thực sẽ bị khai trừ, đây là hắn nên được, cẩn thận ngươi như vậy tiếp tục nữa về sau phải bị người khác bán còn giúp sổ tiền. Nói, Thần Lạc duỗi tay tại Sa Hy ngực thượng nhéo nhéo. Sa Hy đỏ mặt ngẩng lên cổ chiều hắn chừng, khóe môi sai lệch vài lần trầm giọng nói giống như nói được ta hiện tại không phải là cái loại này trạng thái giống nhau, bị ngươi lừa đi nhà ngươi làm nữ hầu, ta tất cả nói không bồi dường. Người nhà vỗ lấy bộ ngực cho ta cam đoan. Kết quả. Khụ khụ khụ khụ. Thần Lạc cũng không cấm mặt già đỏ lên, nhanh chóng rút tay về. Nhưng Sa Hy lại cầm chặt Thần Lạc cổ tay, trực tiếp đem tay hắn đặt tại chính mình ngực phía trên, sau đó nhắm mắt lại hừ nhẹ nói yêu thích bóp liền bóp a, chỉ cần không người khác, tùy ngươi bóp. Ai bảo ta liền quán thượng ngươi. Ngươi tính tính này cách ta có thể quá yêu thích. Thần Lạc lưu luyến nhéo hai cái. Mắt thấy thang máy đến 15 lâu liền một chút ôm nàng gắt gao hôn một cái. Thang máy leng keng một tiếng vang lên thời điểm hai người vừa vặn tách ra, Sa Hy gấp rút thở gấp, nhanh chóng lau miệng ba. Thật không hổ là cái kia tuyết phía dưới. Sa Hy đánh giá một chút Hàng Hiên, hai tay ôm ngực có chút không thích ứng đánh giá, tuy nói từ bên ngoài cùng đại sảnh cũng liền nhìn ra được đây là cao cấp nhà trọ, nhưng đến tầng trệt cái loại này khí tức liền rõ ràng hơn. Mà Sa Hy ra. Hiểu được đều biết. Sa Hy là lần thứ nhất đến đây đi. Còn có thể là lần thứ hai. Ta cũng không nghĩ tới chỗ như thế. Ta chuyển nhà mới cũng là cùng loại địa phương. Cô. Sa Hy quay đầu đạp Thần Lạc một chút, trên mặt có một chút treo không quá ở. Thần Lạc nín cười nhấn 1503 hào chuông cửa, ước chừng không tới 10 giây, hắn liền nghe được Yukino răng rắc mở khóa âm thanh. Yukino ra môn bên trong gắn thêm vài đạo khóa. Nàng theo bên trong mở một lần môn cần phải trong một giây lát, không bao lâu Yukino mở cửa ra, nàng trước tiên ở Thần Lạc mặt thượng khán nhìn, sau đó hơi chút kéo qua tà gò má sợi tóc đến sau tai, chiều Thần Lạc thân nghiêng Sa Hy khom người nói hôm nay thật sự là xin lỗi. Không, không, lại không phải là ngươi tuyết phía dưới lỗi, ngươi không cần nói xin lỗi. Sa Hy nghiêng đầu qua chỗ khác, có chút hơi ngạo kiều cong ửng đỏ gò má. Nhà ở Yukino biết được Thần Lạc muốn tới, còn cố ý đổi thân quần áo, phía trên đầu thực dán sát thân thể đường cong màu xanh lam thuần sắc áo thun t-shirt, phía dưới tắc mặc đầu trước sau các hữu hai quả màu vàng đinh tán trang sức màu trắng váy dài, áo thun t-shirt vạt áo cơ hồ tất cả đều ép vào váy, vừa lúc là có thể coi như đồ mặc ở nhà có thể trực tiếp xuyên đi ra cửa vi diệu mặc. Nhưng không thể không nói quả thật xinh đẹp, đi đứng thượng hoàn toàn không có mặc tất, chân trần bộ dáng phía trước ngược lại thấy qua. Lại nhìn như trước sẽ cảm thấy mới mẻ, hơn nữa nàng váy chẳng biết tại sao có chút mềm mại thông thấu, cấp Thần Lạc một loại dễ dàng xuyên qua diện liêu nhìn đến phía dưới mỹ diệu phong cảnh ảo giác. Nói ngắn lại, mời vào, hoan nghênh. Yukino đem cửa cấp lớn rồi điểm, hơi chút thối lui, sau đó chạm lên cửa trước bậc thang, Thần Lạc làm Sa Hy đi vào trước, sau đó hắn chính mình đi vào đem cửa cấp khóa trái thượng kéo cửa lên liên, đổi lại dép lê tiến vào. Tử thần Lạc đã tới sau Yukino liền mua một đôi quý danh dép lê dự bị, dù sao cũng liền hắn một cái nam tính chiếu cố nhà nàng. Nếu như là bình thường Sahi cứ như vậy đi đến Yukino ra phòng chừng biết lái miệng chào phúng hai câu, ví dụ như a, tuyết phía dưới ngươi chỗ ở không tệ lắm, nhưng hôm nay dù sao cũng là thừa nhân gia tình, cũng liền nghẹn chưa nói, chỉ lặng lẽ đi đến phòng khách liền tọa đi xuống, hơn nữa còn ngồi ở một người trên ghế sofa, rõ ràng muốn cùng thần Lạc phiết thanh quan hệ. Kia sau hắc mộc hắn, không có làm khó các ngươi a. Có người vị này nhị tiểu thư lên tiếng, hắn dám. Thần Lạc cũng tự mình ngồi lên ghế sofa dài ở giữa, nhân tiện còn nhếch lên chân, Yukino thấy hắn bộ dáng này âm thầm có chút lắc đầu, thực nghĩ nâng chán thở dài một câu, dạy ngươi ngươi đều cho ta còn trở về. Nhớ năm đó thần Lạc còn nói cái gì thỉnh tuyết lão sư bồi dưỡng ta, bồi dưỡng, bồi cái rắm, cái gọi là manh chi si si ôm bố mậu ti, phỉ đến mậu ti đến tức ta mưu, Yukino bây giờ là nhận rõ, thần Lạc gia hỏa kia rõ ràng chính là hướng nàng đến. Nhưng bây giờ tỉnh ngộ cũng thì đã trễ. Mặt mũi của ngươi thật là tốt dùng. Sahi cũng theo lấy nhếch lên chân, chống má nhẹ nhàng suy một tiếng. Nàng hiện tại đầu óc cũng quay lại, nàng không làm gì sai, là tuyết phía dưới ra lái xe nghĩ hố nàng. Tại trong nhà miễn cưỡng xem như có một chút tính tôi a, xuyên khi đồng học về sau cưỡi xe đạp cũng muốn cẩn thận một chút, tận lực chậm một chút, gặp mặt thượng loại chuyện này sẽ không tốt. Ta biết, chấm. Sahi hướng thần Lạc lật một cái bạch nhãn biểu môi, nói vốn là trường luyện thi sau khi xong đi làm công, đi ngang qua siêu thị muốn bắt nhanh thời gian mua ít đồ, bình thường tới nói cũng không có việc gì, ai biết lủi đi ra tiểu cô nương. Ai? Làm công, ngượng ngùng chậm trễ ngươi làm việc. Yukino nhanh chóng lại cấp Sahi bái một cái. Không sao cả, sớm liền thỉnh giả, nhà ngươi lái xe thật chiền người. Thật sự là thật có lỗi, đúng rồi, hai vị uống chút gì không? Ta không cần, tọa một lát bước đi, ngươi hỏi hắn a. Sahi chiều thần Lạc nỗ bĩu môi. Thần Lạc khóe môi quất đánh, thầm nghĩ một câu ngươi thật đúng là trang cũng không giả bộ, liền cứng rắn cho ta cùng Yukino trừ lại thời gian là a. Tuy nói kiên quyết ngươi kéo tới cũng là ta không đúng. Quả nhiên Yukino vừa nghe nàng nói như vậy liền lập tức cảnh giác chiều thần Lạc ngắm nhìn, ho nhẹ một tiếng nói không cần khách khí, ta phía trước còn làm chút ít bánh bích quy. Không ngại nói cùng một chỗ đến nếm thử. Chấm, Sahi không từ ngữ phản bác, liền chiều thần Lạc trắng dã mắt nói vậy hãy cùng gia hỏa kia giống nhau là được. Như thế ngoan ngoãn phục tùng làm Yukino càng là mặt lộ vẻ nghi ngờ, dù sao phía trước thần Lạc nói ngươi và truy danh thật trắng ta đều phải cưới cũng đã đủ chấn động nàng, bây giờ nhìn đến chính mình vẫn là quá xem thường hắn. Cho nên, gia hỏa kia rốt cuộc trêu chọc vài cái, sớm phản đồng học cũng phải tăng thêm đi. Trước mắt lấy Yukino không quá nhạy bén khứu giác đến nhìn, xuyên khi Sahi là rất có ngại nghi ngờ. Sahi nói xong liền ngáp một cái hướng về sau ngưỡng tới, không cố kỵ chút nào duỗi lên eo mỏi, thậm chí duỗi eo mỏi đừng lo, ưỡn ngực một cái, tốt ra hỏa, Yukino trên mặt lập tức xuất hiện một chút kinh ngạc chi sắc. Nếu như nói Yukino tính ý thức còn không quá cường liệt thời điểm Sahi như vậy thật cũng không cái gì, có thể phía trước nàng mới vừa ở thần Lạc trước mặt cởi được lộ ra bộ ngực. Điều này làm cho nàng gần nhất đối với bộ ngực lớn nhỏ hơn nữa để ý, nàng cái này đáng yêu nhỏ so với Sahi bá chủ đến đơn giản là trần trụi bị nghiền ép. Yukino lén nhìn liếc nhìn một cái ngực của mình, sau đó liền cúi đầu yên lặng thở dài. Cái gì kia, khụ khụ, đừng khóc, Yukino. Chấm, nghe vậy, Yukino hung hăng chừng mắt nhìn thần Lạc liếc nhìn một cái, hai tay ôm ngực đi đến trước mặt hắn ngưỡng mộ hắn nói cho nên, người muốn uống chút gì không? Thần Lạc vụng trộm cấp Yukino dùng một phát thanh tuyền, hắn ngược lại nghĩ nói một câu ta muốn uống tuyết thủy, nhưng phòng chừng sẽ bị xấu hổ giận dữ đến nổ tung Yukino cấp quất chết, cho nên vẫn là đừng nói nữa a. Tùy tiện đến điểm nước hoa quả là tốt rồi. Vì thế Yukino lập tức xoay người rời đi, dùng khay cấp hai người đổ lên thanh sâm quả táo chất lỏng, sau đó lại bưng đến đây hai mâm tiểu bánh mít quy, lăn lộn hình trái tim cùng tinh hình còn có hình tròn, xem bộ dáng là dùng vài loại thông thường khuôn đúc. Sahi thuận miệng nói tiếng cảm ơn, chỉ bưng ly lên đến uống một ngụm, thần Lạc ngược lại gác chéo chân lại ăn lại uống, hoàn toàn không đem mình làm ngoại nhân. Yukino cũng chuẩn bị ngồi xuống, nhưng thần Lạc gia hỏa kia chiếm cứ ghế sofa dài vị trí giữa, nàng tọa xong nhân sofa nói sẽ có vẻ quá làm bất hòa, liền đi tới thần Lạc thân nghiêng nhỏ giọng nói ngươi, hướng đến ngồi bên kia tọa. Không đợi thần Lạc nói cái gì, Sa Hy liền nhất chỉ nàng và Thần Lạc xem như ở giữa cái kia không vị nói tuyết phía dưới ngươi không tọa nơi này. Mặc dù có một chút đào khách thành chủ, nhưng Sa Hy là bất cứ giá nào rồi, nàng bản thân liền không thèm để ý trừ bỏ Thần Lạc ở ngoài người khác đối với nàng đánh giá, sau phòng chừng cũng không có khả năng đến tuyết phía dưới ra, đó là đương nhiên muốn tìm cơ hội bang Thần Lạc một phen. Nói đúng, Yukino ngươi liền trực tiếp ngồi đi, đừng khách khí. Yukino cùng Sa Hy khóe môi cùng nhau co quắp lên. Nhưng cuối cùng Yukino cũng không chối từ, hơi đỏ mặt đè lại váy đi đến Thần Lạc tay phải một bên, sau đó tận lực dựa vào một bên, thực thục nữ ngồi xuống, hai chân trụm lại chiều cùng Thần Lạc hướng ngược lại dựa vào, bảo trì tao nhã nghiêng lệch. Đang lúc Yukino còn ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn chằm chằm chính mình cái ly trong tay ngẩn người thời điểm, Sa Hy bất thình lình đến đây một câu nói lên, hai người các ngươi là đang tại qua lại quan hệ a? Sa Hy giọng điệu nhìn như nghi vấn, kỳ thực dị thường chắc chắn, làm vừa nghĩ thông suốt không bao lâu Yukino lập tức hít sâu một hơi ngồi dậy trộm nhìn lên Thần Lạc, sắc mặt nàng càng trở lên hồng nhuận, dư quang ngắm Sa Hy hai lần, nhưng nói không ra cái gì thích hợp trả lời. Nguyên lai Sa Hy ngươi là nhìn ta như vậy nhóm đó a? Thần Lạc híp lấy mắt lại nhấp một miếng quả táo chất lỏng mỉm cười nói. Này, Yukino gặp Thần Lạc hình như tại lảng tránh vấn đề, có chút lo lắng nhanh chóng dùng dép lê đụng một cái hắn dép lê. Chớ giả bộ, ta lại không ngốc. Sa Hy bay vùn vụt bạch nhãn nghiêng đầu sang chỗ khác, cũng không cấp Yukino ngụy biện cơ hội. Sự thật phía trên, chấm, Thần Lạc cùng Yukino đồng thời mở miệng, sau đó đối diện liếc nhìn một cái, Yukino như là chấn kinh bé thỏ con giống nhau nhanh chóng nắm váy cúi đầu nói không. Không có gì. Thần Lạc cười cười, vốn muốn đi khiên tay nàng. Nhưng Yukino lại trước một bước bắt tay cấp lấy ra rồi, còn oán trách chừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, vì thế Thần Lạc nhớ tới Yukino kia quái dị thể chất, liền dùng sức ho khan một tiếng xem như xin lỗi, nói đôi ta kỳ thật không có ở qua lại quan hệ. T. Yukino hít sâu một hơi, khó có thể tin chành khẩn Thần Lạc, giống như thế hơi có không đúng liền trực tiếp khóc ra. Ngươi, hay nói giỡn à, chẳng lẽ ngươi đã làm chuyện này liền trực tiếp không nhận chứng sao? Vẫn là nhân sao ngươi? Sa Hy cũng ha một tiếng, nghiêng đầu qua chỗ khác đến dùng ngươi ngốc à, giống nhau ánh mắt theo dõi hắn. Chính xác ra là qua lại quan hệ trở lên quan hệ. Thần Lạc dùng thực chỉ chỉ một chút Yukino ngực, sau đó ưỡn ngực ngẩng đầu nghiêm túc nói ta hẹn xong muốn cùng nàng kết hôn. Hô, Yukino lúc này mới lại xoa ngực thở dài ra một hơi, vỗ nhẹ nhẹ bộ ngực nghiêng đầu qua chỗ khác, nàng là bị dọa đến quá mức. A, thật không, chúc mừng a. Sa Hy ha ha hai tiếng, lật bạch nhãn nghiêng đầu sang chỗ khác lại lần nữa khôi phục chống má tư thế, giống như có chút không nhịn được hoảng lên bàn chân. Thật hỗn đản, này lưỡng đều đàm hôn luận giá ta còn đến xem náo nhiệt gì. Còn cho rằng cần ta bang một phen đâu. Cái kia, ý của ta là, trên thực tế, hô, được rồi, xác thực cùng Thần Lạc quân có như vậy bước đầu ước định. Nhưng sau sự tình ai cũng còn nói không tốt, cho nên. Ai được rồi, các người muốn kết hôn vẫn là muốn ly hôn đều theo ta không quan hệ, không cần giải thích cho ta. Cách xa, đều còn chưa kết hôn nào đến ly hôn. Thật sao, Sa Hy hơi chút nghiêng đầu qua chỗ khác đến chực chực hai tiếng, gương mặt ghét bỏ nhìn thẹn thùng mặt đỏ Yukino lẩm bẩm nói hai người này liếc mắt đưa tình không khí, nếu không giải thích ta còn cho rằng đã kết hôn rồi đâu. Ô. Rõ ràng vừa mới nói. Yukino hướng xuống kéo váy, nàng đem đầu cấp ép tới thấp hơn. Đúng đấy, Yukino người thiếu đến cái gì sau sự tình ai cũng nói không tốt loại chuyện hoang đường này, ta nhất định là muốn cưới ngươi. Thần Lạc quân, xuyên khi đồng học còn ở đây. Không, không cần để ý ta, Sa Hy lại duỗi cái eo mỏi, rất là rộng rãi tùy tay nhất chỉ phòng ngủ phương hướng nói hai ngươi chẳng sợ hiện tại đi làm một pháo ta cũng không có khả năng nói cái gì. Yên tâm các ngươi sự tình ta sẽ không nói ra đi. Xuyên khi đồng học, loại chuyện đó, thỉnh không muốn như vậy tùy ý nói ra khỏi miệng. Nếu như là bình thường ở trường học hầu hạ bộ, Yukino tuyệt đối muốn mặt lạnh tiễn khách, nhưng tại trong nhà, như thế tư mật hoàn cảnh phía dưới, nàng ngược lại vô hạn xấu hổ lên. Hừ, Sa Hy chính là hừ phát ra tiếng mũi, không trở về nói. Nói lên. Thần Lạc quân cũng là kêu xuyên khi đồng học là Sa Hy đâu. Ta thậm chí đã ở gọi người Yukino sao? Ghen tị. Chấm, Yukino trợn mắt nhìn Thần Lạc liếc nhìn một cái nhìn về phía Sa Hy, Sau đó Sa Hi ăn khối tiểu bánh bích quy một bên nhai một bên che miệng hàm hồ nói ha. Như vậy như thế nào đây? Hai người thích làm gì thì làm, không cần để ý ta, được rồi, ta phải về nhà. Thật sự là không buông ra liền đến nhà ta gian phòng làm cho các ngươi dùng. Sa Hi như vậy cứng mềm không ăn thái độ làm cho Yukino rất là khó giải quyết, nhưng nàng cũng thật sự như chính mình đã nói, hơi chút ngồi một lát liền trực tiếp cáo từ. Thời gian tiếp cận 9 giờ tối, trong nhà biến thành thần lạc cùng Yukino một chỗ. Mắt thấy Yukino còn đắm chìm trong một chỗ khẩn trương cảm bên trong, thần lạc lại đứng người lên đi hướng sân thượng bên kia, rớt ra rèm cửa thiếu nhìn ngoài cửa sổ loang lổ mê ly cảnh đêm nói nàng đã đi đến nhà ta, trước mắt đôi ta chung đụng được cũng không tệ lắm. Thật không? Yukino nhìn thần lạc bóng lưng ngây người một lát, đôi mắt dường như muốn ao đi xuống, rất nhanh nàng lại cúi đầu. Ánh mắt mà thôi so với vừa rồi mờ đi không ít. Ta lời muốn nói cùng phía trước không có thay đổi, ta đem các ngươi đều cưới. Không bằng để ta đến đoán một cái ngươi định làm gì. Yukino giấu môi khẽ cười, ngược lại là có một chút khổ chung mua vui hương vị. Nha, nói tới nghe nghe. Phía trước ngươi nói là muốn hợp pháp theo số nhiều vị nữ tính kết hôn. Là ý tứ này à? Yukino lúc này cũng đảo qua phía trước khẩn trương. Hít sâu hơi chút về phía sau ngưỡng đi, tựa vào mềm nhũn sofa dựa vào lưng. Nàng biết thần lạc nếu chủ động nhắc tới chuyện này chính là tại cho nàng suy nghĩ thời gian, tại nàng cho ra xác định trả lời thuyết phục phía trước, chẳng sợ thần lạc ngủ lại tại nhà nàng bên trong cũng không xảy ra chuyện gì. Lo lắng hắn thừa dịp xuyên khi Sa Hi rời đi đối với tự mình động thủ động cước chỉ do dư thừa. Đúng vậy, ta đến nghe một chút ngươi có biện pháp gì tốt. Thần lạc vừa nghe cũng vui vẻ rồi. Xoay người kéo lên rèm cửa tỏa trở lại cách xa Yukino đại khái hai quyền vị trí phía trên, như nhau bọn hắn bình thường tại hầu hạ bộ thói quen khoảng cách. Biện pháp của hắn Yukino khẳng định không thể tưởng được, dù sao hệ thống thứ này không có người có thể nói thanh, nhưng Yukino lúc này vậy mà cũng có thể cho ra biện pháp khác, này thật ra khiến thần lạc không khỏi coi trọng nàng hai mắt. Đầu tiên, chấm, Yukino hơi hơi ưỡn ngực nghiêng mắt nói, ngươi cần phải đạt được vài phân quốc gia công dân thân phận. Nha, nha, ta minh bạch, ngươi là ý tứ này à? Thần lạc cũng không phải là cái gì ngu xuẩn người, vừa nghe Yukino chỉ điểm lập tức hai mắt sáng lên hiểu ý cười. Biện pháp rất đơn giản, ví dụ như hắn muốn đồng thời cưới thật trắng cùng Yukino, tương đối thích hợp địch làm chính là đi trước làm khác hai quốc gia ví dụ như Pháp quốc cùng Đức quốc công dân thân phận, sau đó cấp thật trắng làm một cái Pháp quốc thân phận, cấp Yukino làm một cái Đức quốc thân phận, lấy Pháp quốc công dân thân phận tại Pháp quốc cùng thật trắng đăng ký kết hôn. Lấy Đức quốc công dân thân phận tại Đức quốc cùng Yukino đăng ký kết hôn, sau đó lấy Anh quốc công dân thân phận còn có thể Anh quốc cưới một cái thê tử ví dụ như Sa Hi. Quốc cùng quốc chi ở giữa loại này số liệu không liên hệ, cho nên chỉ cần không chủ động bại lộ, sở hữu hôn nhân đều nhận được đế quốc pháp luật bảo hộ, Âu Mỹ tuyệt đại đa số quốc gia đều cho phép nhiều quốc tịch, hoặc là còn có mua nhà nhập tịch linh tinh rất nhanh nhập tịch thông đạo, thần lạc tại ngôn ngữ phương diện cũng không thành vấn đề. Nghĩ cưới nhiều thê tử quả thật đây cũng là con đường tử. Đương nhiên, bại lộ dưới tình huống cũng sẽ bị tuyên bố không có hiệu quả, bởi vì tuyệt đại đa số có thể đi vào hành loại này thao tác quốc gia đều là nghiêm khắc chế độ một vợ một chồng, trùng hôn nhất định là phi pháp. Ta đoán không đúng sao? Yukino tò mò hơn rồi, nàng thật sự là không thể tưởng được còn có biện pháp nào có thể hợp pháp theo vài vị nữ tính kết hôn. Cũng không thể thôi động quốc hội lập pháp cho phép nhiều phối ngẫu à. Anh quốc giàu gì cũng là chữ thập giáo quốc gia, không có khả năng cho phép loại chuyện này mới đúng. Bí mật, thần lạc giơ ngón trỏ lên tại bên cạnh môi híp híp mắt, bộ kia hả hê đắc chí cười xấu xa làm Yukino thực nghĩ thải hắn một cước, chợt thần lạc cũng đứng lên duỗi cái eo mỏi nói bất quá ngươi nói cũng là cái biện pháp, ngươi đã có thể đưa ra phương pháp, vậy nói rõ ngươi cũng phải suy tính không sai biệt lắm a. Chờ ngươi nghĩ kỹ có thể tới tìm ta, phương pháp của ta so với cái kia đơn giản hơn càng hợp pháp. Này thật đúng là, không thể tưởng tượng nổi. Yukino hai má đỏ bừng, mắt đẹp chát lại chát, có loại mong chờ hắn lưu lại nhưng lại không quá dám cảm giác. Hôm nay trước hết bỏ bớt, ở trước đó ta hy vọng ngươi có thể tới gặp nàng một mặt. Quả thật, chấm, Yukino vừa nghe cũng đứng lên, tay phải nhẹ nhàng ấn bên ngực trái hít thở sâu một lần nói đối với ta mà nói là dù như thế nào đều phải muốn gặp người. Kia, tái kiến. Ta còn cần một chút thời gian. Đợi khai giảng đến hầu hạ bộ sau sẽ nói cho người biết đáp án cuối cùng a. Yukino đem thần lạc đưa tới cửa, đầu ngón tay dán tại bức tường phía trên, mỉm cười nhìn chăm chú hắn. Không cho ta một cái sắp chia tay hôn sao? Xuyên khi đồng học mới vừa đi ngươi cứ như vậy nói với ta. Chậc, ngươi cái tiểu bình giấm chua. Chẳng sợ ta có thể tiếp nhận cũng không ý vì ta không thèm để ý, điểm này mới ngươi cần phải làm rõ ràng. Gặp Thần Lạc đi ra cửa, Yukino cũng nắm lấy khung cửa phiêu phu bật hơi, cấp Thần Lạc một loại thổi no rồi khí cá nóc cảm giác. Cá nóc, ăn lên đến vị rất ngon, nhưng không cẩn thận nói dễ dàng gửi a. Ta đã biết, kia, chấm, Thần Lạc vừa vẫy tay chuẩn bị cáo biệt, Yukino đột nhiên lại mở cửa nói xin chờ một chút. Làm sao vậy, mềm lòng, quả nhiên vẫn là sắp chia tay hôn. Kia làm sao có khả năng, chấm, Yukino hai tay ôm ngực trợn mắt nhìn Thần Lạc liếc nhìn một cái, lạnh giọng hỏi xác nhận cuối cùng một lần, nàng tên là. Truy danh Slyan thật trắng, người tại võng phía trên có thể tra được nha. Thật sao? Yukino cũng hơi chút nheo lại mắt, sau đó vẫy vẫy tay, nhìn theo Thần Lạc dứt khoát rời đi. Phối hợp tốt thời gian rất nhanh đến, Thần Lạc nhà mới đã ở hôm nay nghênh đón ba vị tân khách nhân. Mang quý danh rộng rãi duyên che nắng mạo, người mặc một đầu màu trắng tuyển hệ đai lưng liên y váy ngắn Kasumigao Kautaha, lượng giày cao gót màu đỏ cùng hơi bạc tất đen quần tất còn có tu bổ chỉnh tề trải vuốt được thập phần nhu thuận hắc trường thẳng mái tóc là điểm sáng. Màu hồng nhạt ngắn tay áo sơ mi trắng nõn váy dài lại phối hợp lộ ngón giày xăng đan cùng chân trần, đây là như trước lưu lại sóng sóng đầu Megumi, nàng hôm nay là đánh che nắng ô đến, còn có một cuối cùng vị chính là Thần Lạc đồng bào muội muội anh Lê Lê, vị tiểu thư này hôm nay căn bản chính là một thân lễ phục trang điểm, hắc sa trường cái bao tay lộ lưng chữ V ngực hơi lộ ra nghiêng nhu áo váy, cộng thêm màu đen lạc thịt quá gối miệt, ngực mang dây chuyền vàng phía trên treo một chiếc nhẫn, đây vốn là Thần Lạc đưa cho khung. Bị nàng thay đổi đi, nhưng lại ngượng ngùng trực tiếp mang tại tay phía trên, liền một mực treo tại vòng cổ phía trên đương sợi dây chuyền. Đương nhiên, còn có thân là nữ chủ nhân nhưng không thấy ba vị khách nhân, chính là tự mình liếm dưa hấu bộ dáng kem truy danh thật bạch tiểu thư, nàng giống như là thích bạn trai áo thun ti sớt trang điểm, bình thường tại trong nhà cũng chỉ là nội y áo thun ti sớt bộ dáng, nếu không là sớm phản yêu thường xuyên giám sát phối hợp, nàng thậm chí liền béo thứ đều có khả năng đã quên xuyên. Kinh thường tính hữu ý vô ý cấp Thần Lạc mập ra lợi, tuy nói này hai người buổi tối cũng ôm tại cùng một chỗ tại ngủ trần chuồng. Chính là cuối cùng Thần Lạc ra chuyên nghiệp thị nữ sớm phản yêu, mặc lấy trang phục nữ bộc nàng im ắng trên mặt đất quá đồ uống sau liền chạy vào phòng của mình lúc, Thần Lạc sớm liền nói cho nàng như thế này xảy ra chuyện gì, nàng cũng không nghĩ bị liên lụy. Sự tình ta đại khái đã minh bạch, chấm, thì Vũ chậm rãi đặt chén trà xuống. Sau đó chiêu chọc đùi phải đáp bên chân trái thượng cua cua mũi chân nhắm mắt lại nói cũng chính là Huy Giả Quân là một rõ ràng có vị hôn thê còn trêu đùa vô số thiếu nữ cảm tình bội tình bạc nghĩa cuối cùng người cha chuyện này à. Chờ một chút, ta cũng không có bội tình bạc nghĩa. Thần Lạc Quân, người trước không cần nói. Megumi cũng đen lấy mắt, như là không thượng dầu bôi trơn gì sắt robot giống nhau chậm rãi quay đầu theo dõi hắn. Ách, tốt. Thần Lạc lột bột nuốt hớp nước miếng. Chiều anh Lê Lê ném xin giúp đỡ tầm mắt. Anh Lê Lê ghét bỏ chừng lấy hắn thầm nghĩ lúc này nhớ tới ta đúng không? Thần Lạc, bội tình bạc nghĩa là có ý gì? Thật trắng đôi mắt đờ dẫn chăm chú nhìn phía trước, tay phải nhẹ nhàng kéo Thần Lạc vạt áo. Chính là tiền kỳ quấn quýt không buông chung kỳ cướp đi các nữ hài tử quý giá nhất đồ vật đồng thời nhân tiện đem ghê tởm chất lỏng rót đầy các nàng toàn thân vỗ vỗ cuối cùng mong đi nhân không nhận sổ sách ý tứ. Không đợi Thần Lạc nói chuyện, thì Vũ trực tiếp mở ra súng máy thật nhanh giải thích một lần. Nhưng thật trắng sừng sốt coi như không nghe thấy, lại cô cô hắn hỏi nha, Thần Lạc, là có ý gì? Thì Vũ cùng Megumi nhìn nhau liếc nhìn một cái, nhau nhau cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Này đem vị hôn thê dạy dỗ được cũng thật tốt quá ha. Hoàn toàn nghe không vào người khác nói chuyện cái loại này loại hình sao. Cứu cực chung chó, bất quá nàng như thế nào liền bội tình bạc nghĩa cũng đều không hiểu. Học sinh tiểu học sao? Bội tình bạc nghĩa không là chuyện gì tốt, nhưng cái từ này không xuất hiện tại trên người ta, cho nên thật trắng không cần minh bạch. Ân, ta tin tưởng Thần Lạc. Thật trắng gật gật đầu, buông tay ra tiếp tục liếm lên kem. Một màn này làm Thi Vũ trên người hình như toát ra ai oán hắc khí, Megumi ánh mắt cũng càng trở lên nguy hiểm, rõ ràng kia áo sơ mi nhìn phấn nộn, như thế nào cảm giác ánh mắt càng ngày càng đen nữa nha. Thật là kỳ quái. Kia thật trắng liền đi vẽ một chút a, ta cùng các nàng ba vị còn có một số việc phải xử lý. Cơm chiều ăn cái gì? Thật Trắng gật gật đầu đứng lên, chuẩn bị rời đi. Thật Trắng muốn ăn cái gì? Thần Lạc chuẩn bị nồi còn có dội lên sô-cô-la Niên Kỷ Luân bánh ngọt. Thật Trắng chừng chừng nhìn chằm chằm Thần Lạc, bên cạnh Megumi cùng Thi Vũ xì xào bàn tán giống như đối với nàng tạo không thành ảnh hưởng chút nào. Lẩu cùng năm luân bánh ngọt ở một chỗ sao? Nha, đồ cũng không thành vấn đề, người yêu thích là được, còn có. Màu hồng. Cái gì? Hôm nay béo thứ, là màu hồng. Nói, Thật Trắng ngay trước bọn hắn mặt của mọi người đem áo thun t-shirt vạt áo trước cấp nắm, sau đó hướng lên nhất sách, trực tiếp lộ ra dưới mảnh mai hai chân cùng kia mang theo màu trắng ren một bên cùng màu trắng chấm tròn hồng màu hồng quần lót. Huy Giả Quân, ngươi rốt cuộc đối với vị hôn thê của ngươi làm cái gì? Truy danh đồng học, không, không nên tùy tiện đem béo thứ lộ ra á. Tốt lúng túng khó xử. Thì Vũ cùng Megumi nhao nhao nhỏ giọng kháng nghị. Nhưng Thật Trắng căn bản không chú ý các nàng, chính là đối với Thần Lạc sai lệch nghiêng đầu nói làm sao vậy? Không, ngươi làm sao vậy, vì sao đột nhiên phải làm loại sự tình này? Sớm phản nói. À, sớm phản cho ngươi làm như vậy. Sớm phản nói, như vậy lộ ra béo thứ Thần Lạc ngươi biết lái tâm, sau đó chuẩn bị cho ta muốn ăn đồ vật. Ách, không cần làm loại chuyện này ta cũng có khả năng chuẩn bị a. Thần Lạc trên người thẳng đổ mồ hôi lạnh, bởi vì hắn cảm nhận được tam song khủng bố tầm mắt chính chiều chính mình điên cuồng đâm. Thật sao, chấm, Thật Trắng buông tay ra, lại liếm hai phía dưới kem chiều hắn bái một cái nói kia mặt sau đều giao cho ngươi. Hành hành hành Thật Trắng ngươi mau đi nghỉ ngơi a. Thần Lạc đứng lên cầm chặt bả vai của nàng vội vàng đem nàng đưa vào phòng ngủ. Chương 219 tài giỏi muội muội cùng tài giỏi các cô gái. Khi trở về, trong phòng khách có một cổ kỳ quái không khí đang nổi lên, anh Lê Lê từ tiến đến hiện tại cơ hồ chưa nói qua nói, thay đổi ngày xưa tiếng huyên náo hình tượng, thì Vũ cũng hiểu được có chút kỳ quái, mắt thấy lại muốn bắt đầu về Thật Trắng đề tài, Thần Lạc nhanh chóng dùng sức ho khan hai tiếng nói đúng rồi, ta có một kiện chuyện trọng yếu muốn cùng các ngươi tuyên bố. Thì Vũ cùng Megumi nhìn nhau liếc nhìn một cái, sau đó cùng nhau nhìn về phía hắn, anh Lê Lê tắc hai tay bóp thành quả đấm mân nhanh môi cúi đầu, đem quyền đặt tại lộ ra đùi phía trên, giống như tại ẩn ẩn phát run. Nàng biết, một ngày này cuối cùng vẫn là đến. Kỳ thật, ta là một người cha hỗn đản. Thần Lạc đứng lên, tay phải ấn tại ngực trái phía trên rất là nghiêm túc nói. Chút chuyện này hiện tại cũng không cần nói a, ăn cỏ gần hang cùng nữ hầu làm. Sau đó nhìn chằm chằm bạn học cùng lớp cùng học tỷ, đồng thời hướng hai người cầu hôn đồng thời vẫn cùng khác không rõ số lượng nữ tính bảo trì thân mật quan hệ, thậm chí kêu cặn bã hỗn đản, kêu không thuốc chữa điện thờ cấp biến thái cặn. Thì Vũ đánh trúng ngực tóc đen dùng thói quen khoái ngữ tốc nói, chẳng biết tại sao nàng ngược lại có như vậy niềm thưởng thức. Tuy nói chính mình vị hôn phu như thế nhận được nữ tính hoan nghênh là một kiện đáng giá tự hào sự tình, nhưng nàng cũng quá trắng trợn không kiêng nể a. Nhưng là Thần Lạc Quân muốn nói không chỉ là những cái này a. Yên tâm đi ra đằng đồng học, hiện nay chẳng sợ Huy Giả Quân nói còn cùng hơn người vợ phu nhân bảo trì thân thì quan hệ ta cũng không có khả năng ngoài ý muốn. Khụ khụ khụ khụ. Thì Vũ bộ kia thản nhiên thái độ làm cho Thần Lạc sặc phải ho khan thấu. Cho nên đâu này, rốt cuộc là muốn nói gì đâu này. Megumi liếc phát run liên tục không ngừng anh Lê Lê liếc nhìn một cái, sau đó vừa nhìn về phía hắn. Ta đem anh Lê Lê lên. Thần Lạc quét liếc nhìn một cái đã mau không chịu nổi áp lực anh Lê Lê, chủ động đem chuyện này ôm xuống. Tuy nói anh Lê Lê kỳ thật cũng thèm nhỏ dãi hắn thật lâu, nhưng lúc này vẫn để cho hắn đến thừa nhận đây hết thảy a. Thì Vũ cùng Megumi lại lần nữa đối diện. Một giây, hai giây, không khí gần như đọng lại, trong phòng chỉ có bốn người tiếng hô hấp. Dầm, chấm, Thần Lạc lại lần nữa nuốt hớp nước miếng. Sau đó Thi Vũ quay đầu nháy nháy mắt nói sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Megumi cũng sai lệch nghiêng đầu nhỏ hỏi. Ta, đem anh Lê Lê lên a. Các ngươi nghe được a? Cái gì nha, chỉ có chuyện này nói. Ta phía trước kỳ thật liền ẩn ẩn đoán được. Thi Vũ lật cái bạch nhãn, tùy tiện quơ quơ tay, giống như cảm thấy Thần Lạc yêu sách tương đương nhàm chán. Ta cùng Hà Chi Khâu học tỷ đều thảo luận qua chuyện này có khả năng đâu. Sông thôn lóe sáng lượng đồng học nhìn về phía Huy Giả Quân cái kia phó trần trụi không thêm che giấu phát ra nhục dục ánh mắt, nếu như ta thời gian dài như vậy đều còn không có nhận thấy đó mới là trách việc. Thì Vũ giang tay ra, ha ha cười. Anh Lê Lê thân thể mạnh mẽ run rẩy, đem chính mình cấp lui được nhỏ hơn. Nói thật ra huynh muội cùng gian là có một chút ghê tởm. Ta, thật có lỗi, bất quá, chuyện tới bây giờ ta cũng hiểu được không sao cả chiếm đa số. Hơn nữa, chân chính yêu là huyết thống cũng không cách nào ngăn cản, đại khái chính là như vậy một sự việc a. Anh Lê Lê. Megumi từ phía sau lưng đâm đâm anh Lê Lê lưng sau, anh Lê Lê ô di mạnh mẽ kêu một tiếng, đột nhiên ưỡn ngực đến phi đỏ mặt run liên tục không ngừng. Ta nói ngươi, thì vũ cũng ba vỗ anh Lê Lê bả vai một chút tức giận nói xông thôn đồng học, rõ ràng là cái muội muội liền cho ta dựa vào một bên chạm a, quan hệ huyết thống còn ngẩng mặt dùng ngươi bộ kia trẻ nhỏ hình thể thân hình theo ta thưởng nam nhân là không phải là có chút quá không biết tốt xấu. Càng không biết tốt xấu chính là ta cùng gia đằng đồng học cũng đang giúp nói chuyện với ngươi, ngươi còn ở lại chỗ này co lại thành cái cầu run rẩy phát run giả chết. Chẳng sợ từ nơi này nhảy xuống ngã chết ta cũng không muốn để cho ngươi chỉ âm u nhện cái cho ta giải vây a a a a a. Anh Lê Lê hai tay ôm ngực đè thấp thân thể điên cuồng trái phải đong đưa hoảng ném hai đuôi ngựa hò hét. Tốt lắm, ngươi có chừng có mực a, nên làm cũng làm qua còn khoe khoang ngươi kia đã sớm quá khí ngạo kiều thuộc tính có ý gì. Có thể hay không ngay thẳng điểm theo chúng ta nói lời cảm tạ. Ví dụ như, lõa thể đất hạ tọa khóc giống lưu nước mắt nhân tiện dập đầu cảm tạ ta cùng gia đằng đồng học lý giải cùng tiếp nhận. Điều này cũng thật sự là quá khắc nghiệt điểm a, Hà Chi Khâu học tỷ. Gia đằng đồng học, hiện tại cái này có thể tối thuận tiện ức hiếp sông thôn đồng học thời điểm ngươi còn chưa động thủ, sau nhưng là không còn cơ hội nha, mềm lòng tay còn nhuyễn, xứng đáng ngươi làm thiếp. Hà Chi Khâu học tỷ còn không phải như vậy. Vừa nghe làm thiếp, Megumi ánh mắt liền trở nên trống rỗng không ít. Hai người các ngươi mới phải cho ta có chừng có mực a a a a. Anh Lê Lê nhảy lên vung lên hai đuôi ngựa. Bất quá lúc này đây đều bị thi vũ cấp bảo vệ tốt rồi, sau đó nàng cho Megumi một ánh mắt, mạnh mẽ nắm anh Lê Lê váy liền túm lên. Rát. Anh Lê Lê thân thể đột nhiên cứng đờ, còn lại ba người đều theo bản năng nhìn về phía nàng đáy quần. Chỗ đó chính mặc lấy một đầu màu trắng mang màu đỏ băng gấm ren béo thứ, bất quá. Béo thứ để mặt lại quỷ dị nứt ra rồi một đạo khe hở, hai bên chạm rỗng khắc hoa dị thường phiến tình, ở giữa cái khe trắng nõn bối thịt chẳng biết lúc nào đã dính vào bệnh thấp, như là cả tương chất lỏng hai miếng kẹp chặt cổ nang nang tiểu bánh mì. Ta nói à anh Lê Lê, tuy rằng ta một mực biết ngươi có chút rối loạn, nhưng rõ ràng là loại này thời khắc ngươi còn mặc lấy như vậy chất tình béo thứ. Còn ẩm ướt thành bộ dáng này, thật sự là tính đến ngẩng cao à. Ta đều cho ngươi cảm thấy e lệ. Thì vũ liếc hai mắt, như là đã sờ cái gì mấy thứ bẩn thỉu giống nhau nhanh chóng buông tay ra, cầm lấy khăn tay bắt tay cấp xoa xoa. Thật không hổ là công miệng mang à, ta tuyệt đối xuyên không hạ lưu như vậy nội y. Megumi hai tay phủng tại môi phía trên đỏ mặt nhỏ giọng thầm thì. Ngươi, chấm, anh Lê Lê mặt đỏ đến mang tai. Nàng vừa tức vừa thẹn, quả đấm bóp phát run, cúi đầu hừ hừ. Trái phải trừng mắt nhìn nhanh chóng sai mở tầm mắt thi vũ cùng Megumi, lại chỉ về phía nàng lưỡng mũi nói các ngươi một đám vậy là cái gì hảo điều. Ta cũng không tin các ngươi không nghĩ sau muốn tới một phát. Ta luôn luôn đối với chính mình tính dục thập phần trung thực, ta đương nhiên thừa nhận ta muốn làm, bất quá sẽ không giống là ngươi như vậy mặt ngoài sợ tới mức run rẩy phát run đũng quần lại ẩm ướt được rối tinh rối mù. Hà Chi Khâu học tỷ, quả nhiên rất lợi hại đâu. Gia đằng đồng học, rõ ràng ba ngày trước ngươi còn hỏi ta nghĩ, không phải là ta cũng nghĩ thế ngươi tại nghĩ đi. Khuyên ngươi cũng đối với dục vọng của mình trung thực một điểm cho thỏa đáng. Thì Vũ đứng lên, nhẹ nhàng lay động sợi tóc. Megumi không nói chuyện, chính là vụng trộm chiều thân lạc truyền tới dư quang, anh Lê Lê cũng đỏ mặt bóp eo trộm nhìn hắn. Sau đó vốn đứng lấy thần lạc dùng sức ho khan một tiếng nói ta sẽ chịu trách nhiệm đem các ngươi đều cưới. Tuy rằng ta cảm thấy huy giả quân ngươi quả thật có thể làm được, nhưng lời như vậy đã cực đoan không chịu trách nhiệm, đang đàm luận hôn nhân trách nhiệm phía trước, người trước phụ trách giải quyết hết ta ngày gần đây đến càng trở lên khó nhịn tính dục a. Nói, thì Vũ cũng vẩy liêu váy, mơ hồ ở giữa có thể thấy được kia tất đen dưới quần lót màu tím đậm mang màu đen ren một bên thành thục nội y. Người cái nhện cái không để ý liền trộm đi, cho ta sau này thoáng, để ta cô muội muội này trước đến. Người phía sau cũng không phải khoe khoang người kia vô dụng ngạo kiều thuộc tính à. Bất quá người kia trẻ nhỏ tiểu huyệt thật có thể nuốt trôi sao. Ôi chào, anh Lê Lê mới kêu cứu cực trộm đi à, loại thời điểm này hẳn là để ta trước. Không bằng đại gia nhất đứng lên đi. Ha ha. Thần Lạc cười to một tiếng nhào đến. Vừa vặn hệ thống đạo cụ còn có cái tùy ý động vô dụng, hắn liền tại cầm phòng mở ra hai cái tùy ý động, đem Thi Vũ cùng anh Lê Lê đều cấp tạp đi vào. Nửa người trên của các nàng đều tiến vào phòng khách, cũng chính là phía trên treo hình chiếu màn cái kia mặt bức tường, mà nửa người dưới thì tại cầm phòng thật cao vểnh lấy. Ngược lại Megumi vẫn là tự do thân, đối với như vậy không công bằng đãi ngộ, Thi Vũ cùng anh Lê Lê đều phát ra nghiêm chỉnh kháng nghị. Đương nhiên, kháng nghị không có hiệu quả. Tường này bức tường có chút mỏng, vì phòng ngừa các nàng đầu hướng xuống không được quá khó thụ, Thần Lạc còn thực chi kỳ cho các nàng một người rời một cái giá, làm cho các nàng có thể nắm lấy cái giá mượn lực nghỉ ngơi. Dựa vào cái gì ta thế nào cũng. Anh Lê Lê hai má đỏ bừng, Thục Nhã Hắc Sa trưởng cái bao tay kề sát tại ghế lưng hai bên, cúi đầu nghiến răng nghiến lợi. Ta Sông Thôn đồng học, ta thế nào cảm giác ngươi có vẻ thực mong chờ bộ dạng, chẳng lẽ là yêu thích. Ta. Thì Vũ đột nhiên gọi ra âm thanh, tiếp lấy liền nhanh chóng cầm lấy tay phải che kín miệng, nàng bị đập tại anh Lê Lê bên phải. Ta, tiến, đi vào sao? Anh Lê Lê đôi mắt có chút xoay quanh, mong chờ vừa khẩn trương bóp quả đấm nhỏ nhìn về phía nàng. Không, không, không có, chính là, ô, còn không có, mông, đang bị, vỗ, ô. Thì Vũ trước ngực nhất lay một cái, sắc mặt nhanh chóng trở nên hồng nhuận. Lần này hình ảnh nhìn xem anh Lê Lê cũng không miễn lo lắng hãi hùng lên. Sau tường, Thần Lạc đã đem chính mình cấp cởi thành lộ ra toàn bộ, Megumi chỉ mặc nội y còn có một chút cẩn thận, đương nhiên rèm cửa linh tinh đều đã kéo tốt, Bạch Nhật Tuyên dâm mở đèn, chiếu rọi trong phòng hai cái mập viên mông lớn. Đúng vậy, anh Lê Lê vòng mông kinh người, cùng Thi Vũ cơ hồ tương xứng, so Megumi muốn càng thêm mượt mà. Này hai người đều là váy ngắn. Như vậy nhất nhét lên đến váy phía trước bộ phận liền dán tại bức tường phía trên, mặt sau bộ phận tắc hướng lên trượt dán vào lưng sau cùng mông, tuy rằng váy áo chiều dài hơi có một chút điểm khác biệt, nhưng các nàng bờ mông hình dáng còn có béo thứ xem như lộ ra hơn phân nửa. Hà Chi Khâu học tỉ mông mặc kệ nhìn bao nhiêu lần đều cảm thấy tốt xuống. Tốt gợi cảm đâu. Megumi xem Thần Lạc cách vài giây một cái tát hô đi qua, thấy kia tất đen bao phủ sóng mông cuồn cuộn liền từng đợt tại mặt đỏ. Huệ Huệ, ngươi muốn nói hạ lưu đúng không? Không, ta không có. Đến, đem béo thứ cởi xuống. Ôi chao, muốn theo ta bắt đầu trước sao? Megumi liếc liếc nhìn một cái anh Lê Lê giữ hai chân trên mặt đất kia đã nhỏ giọt rơi một bãi nhỏ dâm thủy, vụng trộm chỉ nói, hay là trước theo anh Lê Lê bắt đầu tương đối khá a. Nàng đều đã đợi nhanh hơn điên mất. Anh Lê Lê là anh Lê Lê a. Nói, Thần Lạc liền đem Megumi cấp một phen kéo vào trong ngực. Từ phía sau lưng hôn lấy nàng tả nghiêng cổ, tay trái theo nghiêng lạc ôm thượng vú, đẩy ra áo ngực trực tiếp bắt đầu bóp, tay phải tác thuận theo bụng vén lên béo thứ bên cạnh tiềm nhập Megumi giữa hai chân, lấy vô cùng thuần thục điều khiển đùa giỡn lên kia nhuận mà cổ đại môi mật, khe hở kẹp chặt trong đó cho nhau bao cuốn tại cùng một chỗ màu hồng nhạt môi thịt, hướng xuống nhất trượt, lại hướng lên nhất sách, như thế nhiều lần lặp đi lặp lại. Ngẫu nhiên dùng đốt ngón tay mặt bưng nhẹ ép âm hạch. Nửa phút không đến khiến cho tiểu huyệt của nàng làm xong cất chứa côn thịt chuẩn bị. Nhưng lúc này để vào côn thịt còn quá sớm, Thần Lạc tiếp tục dùng ngón tay trêu đùa thiếu nữ hoa huyệt. Thần Lạc dùng ngón cái tay phải xoa nắn một chút khác đốt ngón tay, giấu ở béo thứ chỗ sâu nhẹ nhàng nắm Megumi kia chương hai xóa sạch thấm ướt mê người môi mềm, thô ráp ngón tay bụng nhẹ nhàng tại phía trên kích thích. Khi thì lại đi nếm thử cảm nhận chỗ đó ướt át dâm thịt cạn tầng các loại khúc chiết nếp nhăn. Thần Lạc quân, chân muốn, mềm nhũn. Megumi nhanh chóng ôm Thần Lạc eo, nàng hai chân như nhũn ra tựa như lung lay sắp đổ, tay phải ôm hắn, tay trái lại nhanh chóng che lại môi, sợ chính mình phát ra cái gì mất mặt âm thanh bị phía trước hai người nghe được. Thiếu nữ tóc ngắn đỏ mặt che miệng cúi đầu động tác lúc nào cũng là thực gợi cảm, Thần Lạc cũng không biết vì sao có thể như vậy. Đại khái đây là đâm tính nghiện a, chính là làm như vậy đối với bị đập hai cái mỹ thiếu nữ có chút quá mức, nơi này liền hơi chút trước chiếu cố một chút Megumi a, ai bảo nàng luôn nói mình là bị còn lại đến cái kia. Đợi Megumi có thể hơi chút đứng vững một chút, Thần Lạc động tác mới càng cấp tiến, hắn ngón tay dài nhọn nhẹ nhàng móc vào Megumi hũ thịt cửa vào, tuy rằng Megumi ngượng ngùng mở miệng, nhưng ánh mắt của nàng lại tràn đầy tình yêu cùng thẹn thùng, thần làm Thần Lạc thập phần thỏa mãn. Tùy theo Thần Lạc ngón tay càng trở lên hướng nội móc vào, Megumi ngay từ đầu chính là có chút ướt át tường thịt trở nên lửa nóng, bên trong âm đạo độ ấm kịch liệt tăng lên, giống như là muốn bỏng đến ngón tay của hắn. Yêu mật tại thuần thục ôn nhu ra vào phía dưới đại lượng tràn ra, truy nã mỗi một lũ chôn sâu tiến xấu hổ chỗ nếp thịt. Huệ Huệ có thể cảm giác được a, nhanh như vậy liền trở nên vừa ướt vừa nóng. Quả nhiên Huệ Huệ cũng là ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon a. Thần Lạc dán tại Megumi lỗ tai trái một bên khẽ liếm nàng nóng lên tai khuếch một bên cúi đầu lẩm bẩm nói. Thần Lạc quân, này thực ăn hiếp người khác. Ô, sở pháp tốt hạ lưu. Đó là bởi vì đang tại sở Huệ Huệ hạ lưu nhất địa phương, cho nên mới muốn dùng hạ lưu sở pháp. Mới không hạ lưu đâu. Nếu không là Thần Lạc quân làm chuyện xấu, ta đều vẫn là cái thuần khiết xử nữ. Nghe được Thần Lạc nói nàng hạ lưu Megumi hơi chút kẹp kẹp chân, nhưng rất nhanh đã bị Thần Lạc tay cấp tạo ra. Thần Lạc dùng ngón tay trỏ cùng ngón áp út đem môi mật mân hướng hai bên, ngón giữa kề sát tại hũ mật trong đó như là bám vào tường thịt phía trên giống nhau nhẹ chút ma sát, ôn nhuận dâm tùy theo bên trong nhẹ nhẹ tràn ra, mấy liền thấm ướt Thần Lạc khe hở, thuận theo khe hở chảy xuôi đến béo thứ để trên mặt, đem chỗ đó cấp nhiễm ra một miếng nhỏ màu sẫm. Ha, hô, hô. Megumi chiều hắn bên này nghiêng nghiêm mặt nhắm mắt lại thở gấp, Thần Lạc dứt khoát cùng nàng hôn, ngón tay hưởng thụ Megumi phía dưới miệng nhỏ dâm thịt, miệng tắc mút lấy nàng phía trên môi mỏng, cao thấp nhất tề đi lĩnh hội nàng mật thịt cùng lưỡi thơm ở giữa tuyệt vời mùi vị, bên tai còn bất chợt vang vọng lấy Megumi thẹn thùng tiếng thở gấp. Thần Lạc hơi chút gia tăng điểm lực độ, đem ngón giữa ra bên ngoài tham, phối hợp ngón áp út nhất tề chen vào nàng mỏng nước tiểu dâm huyệt. Tại phía trên viên kia hơi hơi phát cứng rắn phát nhăn chưa quen thuộc điểm gờ thượng vừa phải chen ép chiêu chọc, ngón áp út cùng ngón giữa giao thoa kích thích, đem chủ động dán sát hút mút đốt ngón tay mật thịt cấp khuấy ra òm ọp dâm đãng tiếng vang. Khoảng khắc cao trào Megumi nhẹ cắn nhẹ một chút Thần Lạc lưỡi, lập tức đem Thần Lạc đầu lưỡi cấp mút ở, rồi sau đó lại không có so nhiệt tình cắn cắn môi của hắn, sóng sóng đầu tế nhuyễn sợi tóc cùng nàng thổ tức biến thành Thần Lạc hai má hơi có một chút ngứa, tại khi ánh mặt trời chiếu không đến nộn huyệt chỗ sâu. Megumi tường thịt giống như là muốn theo Thần Lạc ngón tay thượng ép ra tinh dịch bình thường có nhịp hữu lực kẹp hút, bị trêu chọc đến trình độ cực cao nhục dục hóa thành vô số vệt nước. Tích tí tách theo miệng tử cung phụ cận sóng chiều xuống, Thần Lạc ngón tay chám Megumi nóng lên dâm thủy, tại tiểu tiểu quần lót bên trong vừa run, giống đang dùng đốt ngón tay cấp vị này trước đó không lâu vẫn là chu nữ thiếu nữ rót vào dâm tà năng lượng. Đơn giản như vậy liền đi cái gì? Không thể tin. Megumi nói xong liền lại che lại môi, khóc nức nở hai tiếng ghé vào Thần Lạc trong ngực, nhuyễn được hình như muốn ngã xuống, nàng cặp kia phía trước lúc nói chuyện còn có một chút con người trống rỗng lúc này đã biểu lộ nào đó hỗn hợp mị thái men say, theo hai má đến mang tai rồi đến cổ đều hiện lên một tầng mê người hồng nhạt. Thuyết minh Huệ Huệ càng ngày càng hạ lưu. Tại sao như vậy? Megumi nửa che môi, tay phải sở trường trường cùng nhẹ khẽ đẩy một chút Thần Lạc ngực. Nàng kia phản ứng cùng với nói là kháng nghị không bằng nói là làm nũng, mặc dù là phía sau Megumi miệng tử cung đều thật chặt dán tại Thần Lạc ngón tay phía trên, miệng nguyệt mút ở ngón tay gốc rễ, kẹp chặt đốt ngón tay có chút làm đau. Rất nhanh Thần Lạc liền cho nàng lấp một cái béo bao con nhộng bộ dáng vô tuyến chứng dung, thông qua hệ thống trung khống đài tiến hành khống chế, tiếp lấy, Megumi chủ động hỏi Thần Lạc muốn hai phần đạo cụ. Thứ nhất là một phen mang chuôi hồng nhạt vặn vẹo chấn động thức mát xa bồng. Thuận tiện vừa nói nhỏ lớn nhỏ hoàn toàn phục khắc lại Thần Lạc côn thịt, nhưng cái này cũng không mang cái loại này phân nhánh hòn le kích thích đầu. Một khác dạng là một cái đồng dạng sắc hệ mini chấn động gáy bả vai mát xa khí, đương nhiên, nó tối thường xuyên sử dụng bộ vị khẳng định không phải là gáy bả vai. Bức tường bên kia, nha, sông thôn đồng học, là trạch thôn. Loại chuyện này như thế nào đều tốt, người không biết là hai chúng ta tại nơi này thực ngây ngô sao. Thì Vũ nằm một trận nắm lấy ghế dựa lưng hướng tả xoay nhìn anh lê lê nói. Huệ gia hỏa kia mới là lớn nhất trộm ni tặc, đáng giận, hiện tại tuyệt đối tại bên trong làm được long trời lở đất đâu. Anh lê lê nắm chặt quả đấm tức giận đến đêm sau răng cấm cắn được chật chật vang. Nếu là như vậy nói vì sao chúng ta một điểm âm thanh đều không nghe thấy. Bên trong rốt cuộc là đang đùa cái gì play. Này còn dùng được nói sao, đương nhiên là đặt play a. Đây là đối với chúng ta dùng a. Thì Vũ khóe môi kéo ra, anh lê lê giống như còn nghĩ nói chút gì, nhưng vừa mở miệng liền ô hoa ra tiếng, nàng một bên phát run một bên dùng sức xoa ghế lưng bên cạnh chi ngô đạo a. Thật mát, lành lạnh lạnh, ô, hỗn đản, thế nhưng dùng loại vật này muốn làm ta. A, à, làm sao vậy sông thôn đồng học, như thế nào cảm giác ngươi có vẻ phát ra thực mất mặt âm thanh. Thì Vũ đem năm ngón tay điểm tại Hạ Cáp chỗ ưu tai du tai chiều nàng cười xấu xa. Massage bổng, tên khốn kia dùng massage bổng đỉnh ta. Ôi chao ôi chao ôi chao ôi chao ôi chao ôi chao. Vừa nói, anh lê lê mãnh hướng lên phía trên thúc một cái đầu, dễ nhìn xanh lam đồng tử mắt đều thiếu chút nữa chừng đi ra, tiếp lấy nàng liền ôm chặt cánh tay, cúi đầu không ngừng xoa cong, như là bị người khác ở phía sau một mực cong bàn chân giống nhau đem nửa người trên cấp xoay liên tục không ngừng. Đây là chấn động bổng, hỗn đản mở chấn động bổng, một mực dán tại hòn le phía trên, còn trực tiếp chạy đến lớn nhất. A a a a a, này làm sao có khả năng chịu được a a a a a. Không được, ta tuyệt đối không muốn so nhện cái trước cao trào. Nhìn xuống a a a a. Anh Lê Lê còn đang liều mạng nhẫn nại, mà Thi Vũ vốn là muốn chào phúng nàng hai câu, kết quả đột nhiên sau mông căng thẳng, Thần Lạc hai tay ở sau lưng mạnh mẽ nhéo nàng mập mãn tất đen mông lớn. Bất quá rất nhanh Thi Vũ liền bình tĩnh lại, nàng nhẹ cắn răng nhắm mắt lại nhẫn nại lên như vậy lại bóp lại nhu thậm chí còn đang dùng côn thịt tại rãnh mông cọ nhục nhã. Nhìn bộ dạng ức hiếp trạch thôn đồng học người hẳn là gia đằng đồng học. Như vậy sau lưng ta liền nhất định là huy giả quân rồi, hừ hừ. Muội muội thì như thế nào, thuộc tính gia tăng không nhất định ý vị lực hấp dẫn càng mạnh. Thần Lạc bàn tay to lúc đóng lúc mở. Bởi vì nhìn không tới sau lưng hắn động tác càng làm cho Thi Vũ khẩn trương và mong chờ, từ dưới bán đến thượng nhẹ nhẹ ngứa run lên, tế nhuyễn quần tất dán sát tại làn da thượng sờ lên thượng như là bàn tay tại trực tuyết, Thi Vũ cũng minh bạch đương chính mình toàn bộ phía dưới nửa người bị tất đen quần tất bao trùm khi sẽ có làm người ta mê muội lực hấp dẫn, nhìn bình thường kia một chút thường thường liếc trộm nàng chân các nam sinh biểu hiện chỉ biết, chớ nói chi là Thần Lạc cũng đối với nàng này song chân đẹp cùng mông bự si mê vô cùng. Bởi vậy Thần Lạc có thể như vậy âu yếm nàng, cái này đối với Thi Vũ tới nói tương đương hưng phấn thỏa mãn. Thi Vũ đỏ mặt hơi hơi híp lấy mắt đang hưởng thụ loại kích thích này xâm phạm, mà bên cạnh anh Lê Lê. Nói thật từ sinh ra đến hiện tại ta vẫn là lần thứ nhất như vậy trêu đùa nữ hài từ tiểu huyệt. Cái phản ứng này cũng quá hạ lưu, hay là nói hạ lưu nhưng thật ra là anh Lê Lê đâu này. Megumi ngồi ở cầm trên ghế như là chơi đùa cụ giống nhau qua lại sử dụng đưa tay chung hai loại đạo cụ, thường thường kẹp chặt hai chân, bởi vì nàng đã ở bị Thần Lạc nhét vào vô tuyến chứng dung bao con nhộm cấp ức hiếp. Không, trừ phi tính lãnh đạm, nếu không nữ sinh bị như vậy trêu đùa phản ứng đều là tương tự. Ô, Megumi gò má đỏ hơn một chút, giống như là nghĩ đến một chút có liên quan chính mình hình ảnh. Nàng như là dùng cứng rắn sự đào tỏi cữ giống nhau không ngừng trước sau đền đáp lại dùng tay trái nắm lấy mát xa bổng nắm chui tại anh Lê Lê tiểu huyệt rất nhanh xuyên qua. Tùy theo kia cùng Thần Lạc côn thịt giống nhau như đúc mát xa bổng nhiều lần lặp đi lặp lại tại nàng kia hai xóa sạch môi thịt đẩy mạnh nhảy ra. Anh Lê Lê toàn thân mỗi một tấc làn da truyền lại khó có thể hình dung, làm nàng nổi da gà khúc mắc khoái cảm. Ta sông thôn đồng học, người bên kia hẳn là gia đằng đồng học tại ức hiếp ngươi nha, muốn nói vì sao lời nói. Bởi vì gia đằng đồng học tuyệt đối không biết dùng. A, hạ lưu như vậy thủ pháp vuốt ve vân vê nữ sinh mông, nói cho cùng nếu như chính mình liền có nói vì sao còn muốn bóp người khác đây này. Thì Vũ xem anh Lê Lê tại dương nanh múa vuốt bình thường cố gắng nhẫn nại, còn cố ý kích thích nàng hai câu. Cái gì, Huệ tên hỗn đàn nào, thiệt thòi ta còn tưởng là nàng là khuê mật. Ô gì nàng chính mình không trường tiểu huyệt A, tại sao phải đến thống ta. Còn đem chấn động bổng cũng dán tại đi lên. Anh Lê Lê không ngừng ngẩng đầu lại cúi đầu, nhẫn nại khoái cảm làm nàng sau tường hai chân không ngừng kiễng, đầu gối nhiều lần lặp đi lặp lại kẹp chặt, tựa như một cái tiêu chuẩn bị cưỡng ép xâm phạm đáng thương thiếu nữ. Megumi đem massage bổng vặn vẹo chốt mở cấp chạy đến lớn nhất, plastic quy đầu xâm nhập chống đỡ anh Lê Lê chất thịt, đang bị nàng ẩm ướt trước chất bức tường gắt gao hấp thụ ở khi kịch liệt uốn lượn vặn vẹo, bình thường côn thịt tuyệt không thể nào làm được loại trình độ này. Nhưng plastic cứng rắn trung mang nhuyễn, vặn vẹo nó đem anh Lê Lê quyển kia liền cực độ chặt chẽ dán sát tại cùng một chỗ chất bức tường cấp đính đến lần lượt kéo mở lại hạ xuống đi xuống. Anh Lê Lê vòng eo tạp tại bức tường bên trong nhiều lần lặp đi lặp lại vặn vẹo, có thể thủy chung cũng không cách nào rời xa Megumi tra tấn, tùy theo chấn động bắp nhiều lần lặp đi lặp lại xuyên qua, đem Lê Thủy cùng mật ngọt đầy mạnh nhảy ra vẩy ra tại Megumi tay ngọc phía trên, anh Lê Lê cả người cũng bắt đầu rất nhỏ co giật lên. Sau lưng Megumi thừa cơ đem massage bổng đột nhiên ra bên ngoài vừa kéo, giật giật huyệt dâm môi thịt mạnh mẽ ra bên ngoài vừa lật, nhân tiện không khống chế thánh thủy cùng một chỗ hữu lực phun tung tóe ở tại kịch liệt ong ong chấn động bổng phía trên, mà Megumi vẫn chưa như vậy lấy ra chấn động bổng, như trước đem chấn động đầu cấp chống đỡ tại nàng tính toán trốn tránh bộ phận sinh dục, kề sát kích thích nàng kia hai xóa sạch nhuyễn cánh hoa xinh đẹp bờ môi, lê thủy phun tung tóe đang chấn động trên đầu. Bị kích động được khắp nơi, phun đầy chân của nàng căn. Không cần, đã đủ không cần, đừng nữa dùng loại đồ vật này ức hiếp tiểu huyệt của ta. Hỗn đản, lại muốn đi, đi, Thủy căn bản không ngăn được, chân muốn mềm nhũn, hòn le bị như vậy chân nói. Điên mất Anh Lê Lê cuồng ném hai đuôi ngựa hình như muốn nhảy lên, nhưng phần eo lại bị bức tường cấp gắt gao bóp chặt. Nàng đành phải liều mạng đi cả nhắc móc động ngón chân hai tay nắm chặt trước mặt ghế lưng phát ra xấu hổ dâm đãng kêu la. Sóng nước tựa như suối phun bình thường tiếp lấy lại lần nữa suy suy phun ra. Hô hấp của nàng đều giống như ngưng trệ. Cả người hai chân mạnh mẽ thẳng băng. Một bên biên độ nhỏ nhưng cực nhanh chóng run run mông eo. Một bên đôi mắt trắng dã mở ra miệng nhỏ không ngừng phát ra cái loại này mê loạn âm thanh. Cả người đều tại loạn chiến. Thấy nàng cao trào thành bộ dáng này. Nói thật thì Vũ có một chút như vậy hâm mộ, bất quá rất nhanh nàng cũng không dùng hâm mộ rồi, bởi vì thần lạc từ phía sau lưng xoẹt một tiếng xé mở nàng quần tất hạ bộ, mà nàng hôm nay mặc lại vừa lúc là hai bên có băng cái loại này quần lót, theo quần tất lỗ thủng chỗ duỗi tay đi vào kề sát mông thịt hướng lên liền có thể túm mở nơ con bướm băng, sau đó đem ném ra. Thần lạc sự thật thượng cũng là làm như vậy. Màu tím đậm béo thứ dưới đáy đã bị dâm thủy cấp ướt nhẹp đến cơ hồ biến thành màu đen. Điệp tại cùng một chỗ lại mở ra, bên trong còn có khả năng lôi ra dính trượt sợi tơ, thần lạc đem Thi Vũ vòng eo hơi chút hướng đến hắn bên này kéo ra, xem này bị phong ấn tại bức tường bên trong hạ bộ xuất hiện lỗ thủng hoàn chỉnh lộ ra tích thủy huyệt dâm tất đen mông bự, thần lạc duỗi tay liền chụp vào Thi Vũ phần mu phía trên cái kia nhất rúm đánh cuốn mau mau phía trên, sau đó dụng lực hướng xuống kéo một cái. Rất đau, đau đớn đau đớn đau đớn đau đớn đau đớn. Thi Vũ không nghĩ tới thần lạc có thể như vậy làm nàng. Nhưng đau đớn quả thật làm cho nàng không tự chủ được kiếm chân, bản liền đã làm tốt chuẩn bị cuốn môi huyệt dâm chớp mắt chặt lại rồi, thần lạc cũng thừa cơ dùng tay trái đỡ lấy nàng hông, hoàn toàn chưa đi đến hành bất kỳ cái gì thấm vào côn thịt nhắm ngay đạo kia mập mềm mại quyền khúc mật liệt cửa vào hung hăng đẩy vào, tay phải như trước không buông ra nàng lông mờ u, bảo trì túm đau đớn nhưng không kéo xuống đến lực đạo khẽ động, đem mau mau kẹp tiến khe hở ở giữa cao thấp vuốt phẳng. Thần lạc côn thịt theo Thi Vũ tất đen quần tất hạ bộ bị xé nứt khe hở chung đẩy vào, tiến vào khi bởi vì không có thấm vào có vẻ hơi có chút chắc, nhưng vẫn là kết kết thật thật đem đỉnh quy đầu đến Thi Vũ hơi hơi phát cứng rắn miệng tử cung, phì nộn hũ thịt trung tiết ra dâm đãng chất lỏng nhanh chóng đem côn thịt nhiễm lấy Thi Vũ hương vị, Thi Vũ nhục dục đã bị kích thích đến trình độ cực cao. Này kích thích cũng quá mạnh, cư nhiên như vậy đối đãi học tỷ tiểu huyệt, Huy Giả Quân thật sự là không nể mặt đâu. Không. Lại như thế nào cũng so với bị lạnh như băng massage bổng đụng đến thoải mái.